Hắn phảng phất chỉ là bởi vì say rượu khó chịu mà đỡ lấy bên cạnh đầu tường, tay phải lại bất động thanh sắc đặt tại bên hông, lặng yên đem một cây hoàng kim chế tạo gai nhọn nắm trong tay. Gai nhọn mặt ngoài có ma pháp ánh sáng nhạt lưu chuyển. Một cái râu ria lôi thôi kẻ lang thang theo bên cạnh hắn đi qua, tại hai người thắt thân mà qua thời điểm, cái kia kẻ lang thang đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tại say khướt trong mắt nam nhân, cái kia kẻ lang thang hình ảnh đột nhiên vặn vẹo nhúc nhích, biến hóa thành cả người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối thân ảnh. Một thanh âm truyền vào hắn trong tai, tại hắc thiết ngõ hẻm số 14 gặp mặt. Trong mắt nam nhân men say đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hắn bất động thanh sắc thu hồi hoàng kim gai nhọn, cảm thụ được trong đại não lặng yên nhảy lên một cái khác ý chí, một bên dưới chân biến hóa hướng đi một bên thấp giọng nói ra, "Vâng, chủ giáo." Nam nhân quay người rời đi này đạo đường phố, mà tại hắn đi qua trên con đường này, chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì râu ria lôi thôi kẻ lang thang, liền phảng phất cái kia từ đầu đến cuối chỉ là một cái huyễn tượng. Một đạo hào quang chói sáng vạch phá hắc ám, chiếu sáng một mảnh bị mây đen bao phủ bình nguyên, bên trên bình nguyên hoang vu khô cạn, thê lương kiến trúc phế tích cùng thực vật hài cốt bị gió cắt vùi lấp. Vĩnh viện gió không ngừng thổi qua cả phiến thiên địa, mà tại đây rách nát hủy bỏ giữa đất trời, vô số lờ mờ thân ảnh đang ở bên trên bình nguyên buôn ba. Bọn hắn vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt mờ mịt, phảng phất trận này buôn ba đã không mục đích, cũng không có cuối cùng điểm. Mà tại bình nguyên phương xa, tại hào quang sáng lên phần cuối, thì đứng lặng lấy một tòa tráng lệ thành thị, cái kia thành thị cung điện cao ngất, vàng son lộng lẫy, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại hoàn mỹ chi thành. Mây đen trải rộng không trung, hai bóng người đột nhiên nổi lên. Một bóng người người mặc quần dài trắng, trong tay dẫn theo một chén nhỏ hư ảo sáng tắt đốt đèn, một cái khác thân ảnh thì cao gầy nho nhã, giữ lại tóc đen, mang theo văn nhã đơn mảnh kính mắt. Sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, mang theo đơn mảnh kính mắt nho nhã nam nhân đối bên cạnh đốt đèn nữ tử nói ra, trong giọng nói mang theo cung kính, khu vực này là trước mắt phát hiện nhất một mảng lớn tràn ra hình chiếu, cũng là cho đến trước mắt phát hiện duy nhất một chỗ hoàn toàn thoát ly mộng cảnh chi thành, tại số ảo khu tạo ra tràn ra hình chiếu. Nơi này nhìn qua là một vùng phế tích, một mảnh đã tồn tại không biết bao nhiêu năm phế tích, sẽ lẽ nạ tay lơ nhữ mày lại, trước đó tất cả tràn ra hình chiếu đều bày biện ra đang ở vận hành bình thường thành thị hoặc thôn trấn. Mà chúng ta chỉ trệ khí cũng thành công đem số một cắt dương tốc độ thời gian trôi qua khống chế đến cùng thế giới hiện thực đồng bộ trình độ, trên lý luận, cắt trong dương không nên xuất hiện dạng này một mảnh hoang phế lâu như thế khu vực. Nổi bật bên trong đại chủ giáo, ngươi thấy thế nào? Có lẽ, số một cắt trong dương lịch sử tiến trình đã cắt đứt, thời gian không nữa đường tính phân bố, nổi bật bên trong đại chủ giáo suy tư nói, cũng có lẽ nó nội bộ thế giới đã bành trướng đến cực lớn quy mô, đến mức có chút khu vực tại vận hành bình thường, có chút khu vực trên thực tế đã hoang phế hàng trăm hàng ngàn năm. Đáng tiếc, nơi này chỉ là tràn ra hình chiếu. Chúng ta tại đây bên trong làm hết thể can thiệp, đều không thể ảnh hưởng số một cắt dương vận chuyển. Sẽ lẽ nạ tay lơ nhẹ nói ra, nàng nhìn chăm chú lấy phía dưới bao phủ trong bóng đêm bình nguyên, sau đó yên lặng một lát, nhẹ nhàng bày động trong tay đốt đèn. Toàn bộ tràn ra hình chiếu tại đốt đèn lắc lư bên trong vô thanh vô tức tiêu tán, trở lại như cũ làm cơ sở hắc bạch song sắc ô lưới đường, cùng với bao phủ bầu trời tối tăm mở mị sương ngủ. Cuối tuần truyền triệu vị kia Dani Andy, sẽ lẽ nạ đối bên cạnh nho nhã nam tử nói, ta muốn đích thân cùng hắn nói chuyện. Nhanh như vậy, nổi bật bên trong đại chủ giáo không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à, so dự đoán nhanh bởi vì vị kia Daniel tựa hồ đã phát hiện một vài vấn đề, đang ở tự mình mở rộng một chút điều tra, vừa vặn, chúng ta có thể cùng hắn nói chuyện. Chương 755, Daniel điều tra. Họ vừa ạt nạn đông khu, nội thành chỗ sâu nhất một đạo đường phố bên trong, ánh đèn ảm đạm. Nơi này là toàn bộ đế đô hắc ám nhất cùng bế tắc khu vực, một cái phảng phất bị thượng tầng xã hội quên địa phương, khổng lồ họ vừa ạt nạn liền phảng phất một tòa tầng tầng lớp lớp chồng chất dâng lên gò núi, trên đó tầng là tráng lệ kiến trúc, tầng dưới chốt lại như thối giữa vết thương bị giấu ở sâu trong bóng tối. Tiên tiến ma đạo kỹ thuật phồn vinh tiểu mới thương nghiệp, càng ngăn nắp thị dân giai cấp, hết thảy những vật này đều cùng họ vừa ạt nạn đông khu chỗ sâu nhất đường phố không có quan hệ gì. Nơi này cách hắc rượu thạch cung chỉ có nửa tòa thành thị khoảng cách, nhưng lại phảng phất so càng xa xôi những cái kia vùng núi thành thị càng rời xa hơn xã hội văn minh. Mà tại đây rời xa họ vừa ạt nạn đủ loại quan phương nhãn tuyến đường phố bên trong, một cái sợi dâu lộn xộn, hốc mắt hăm sâu, ăn mặc cũ nát áo khoác nam nhân đang bước chân vội vàng đi qua từng tòa thấp bé cũ nát phòng trước cửa phòng, gấp rút lại không còn che giấu tiếng bước chân vang lên. Một chút theo dõi ánh mắt theo những phòng ốc kia cửa sổ bên trong lộ ra, tại đây đã vào đêm thời khắc, có căn đảm tại đông khu chỗ sâu nhất độc thân hành tẩu người luôn luôn có thể dẫn tới tò mò người nhìn trộm, nhưng này chút bị tiếng bước chân hấp dẫn mà nhìn phía đường đi ánh mắt rất nhanh liền đều lâm vào nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn không thấy gì cả, trong mắt bọn hắn, trên đường phố không có một ai. Nhưng tiếng bước chân là quả thật xuất hiện qua. Những cái kia trốn ở môn phía sau cửa sổ ánh mắt dần dần mang tới khẩn trương cùng hoảng hốt. Mê tín các cư dân nhớ tới những cái kia liên quan tới đêm xuống ú hồn du đãng cùng hắc vu sư khủng bố truyền thuyết, tranh thủ thời gian từng cái thu hồi tầm mắt, nam vốn là đóng chặt cửa sổ quan càng nghiêm một chút. Nam nhân cứ như vậy quang minh chính đại đi qua cả con đường ngõ hẻm, đi vào hắc thiết ngõ hẻm số 14 trước cửa. Hắn tại cái kia phiến đen như mực môn rừng đứng lại, nắm tay đặt tại trên ván cửa, hơi cảm ứng một thoáng động tĩnh bên trong, xác nhận trong phòng cũng không khác thường về sau mới chuyển động chìa khóa, im ắng đẩy cửa phòng ra. Hắn thấy trong phòng sáng lên ấm áp ánh đèn, cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt thân ảnh mơ hồ phảng phất sớm đã đến ngồi trong phòng ghế bành bên trên, phòng nơi hẻo lánh thiêu đốt lên hừng hực đống lửa, chân bóng sáng ngời sàn nhà cùng bàn ghế bày biện đồng đều không nhốn bụi trần. Nam nhân nhanh chóng vào nhà, đóng cửa phòng, tại cái kia khuôn mặt thân ảnh mơ hồ trước mặt không mình hành lễ, hướng ngài gửi lời chào, Daniel chủ giáo. Không cần đa lễ, Gờ rằng, người khoác áo bào đen khuôn mặt mơ hồ Daniel khoát khoát tay, thanh âm đàm thoại trực tiếp tại tên là Gờ rằng nam nhân bên tai vang lên, nơi này an toàn, chúng ta có khả năng yên tâm nói chuyện với nhau. Vâng, giáo chủ đại nhân. Gờ rằng thật sâu cúi đầu. Ta nhờ ngươi chuyện điều tra thế nào? Daniel lặng lặng dò hỏi. Vâng, thuộc hạ đã hoàn thành sơ bộ điều tra, tên là Gờ rằng vĩnh miên giả giáo đồ lập tức cung kính trả lời, hết hạn đến bên trên xung quanh, ngài mệnh ta tiếp xúc, hỏi thăm mấy tên hạ cấp giáo đồ đều đã phát tới phản hồi. Bọn hắn đồng đều biểu thị chưa từng tại internet bên trong phát ra qua bất luận cái gì tín hiệu cầu cứu, cũng chưa từng di thất qua bất cứ trí nhớ gì tối thiểu nhất, chính bọn hắn không nhớ rõ những thứ này. Daniel gật gật đầu, cũng chỉ có này chút. Không, còn có càng nhiều, Gờ rằng cung quýt đáp nói, thuộc hạ đối với mấy cái này hạ cấp giáo đồ phản hồi cũng có hoài nghi, bởi vậy tại điều kiện cho phép tình huống dưới lại vụng trộm tiếp xúc, thôi miên bên cạnh bọn họ người, theo ở bên trong lấy được không giống nhau tình báo. Căn cứ những người kia hồi ức, kể trên giáo đồ tại quá khứ trong một đoạn thời gian trên cơ bản đều từng xuất hiện tinh thần hốt hoảng, thời gian dài ngủ say, thậm chí tính cách ngắn ngủi đột biến tình huống. Tính cách đột biến. Daniel lập tức chú ý tới cái này từ mấu chốt, tồn về tâm trí thay thế hoặc tâm trí ký sinh có thể sao? Thuộc hạ đã xác nhận qua, cũng không loại khả năng này, Gờ rằng lắc đầu, ta về sau lại mấy lần tiếp xúc những cái kia giáo đồ, phân biệt tại bọn hắn tỉnh táo cùng với thôi miên chờ nhiều loại trạng thái dưới quan sát qua tâm trí của bọn hắn, tâm trí của bọn hắn vẫn thuộc về mình, ý thức hoàn chỉnh, tiềm thức cũng không hợp lại, cắt chém qua dấu hiệu. Daniel mũ trùm hạ truyền đến khàn khàn thanh âm trầm thấp, hết thảy như người bình thường. Đúng vậy, hết thảy như người bình thường. Gờ rằng cung kính nói ra. Hết thảy như người bình thường, liền là lớn nhất không bình thường. Daniel thanh âm âm u, tinh thần hốt hoảng, thời gian dài ngủ say cùng với tính cách đột nhiên biến hóa, này bản thân liền là tâm trí chịu ảnh hưởng chứng cứ rõ ràng, mà lại trong thời gian ngắn nhất định sẽ lưu lại dấu vết, dưới loại tình huống này tâm trí của bọn hắn lộ ra hết thảy như người bình thường, vậy liền ngược lại. Hắn đột nhiên dừng lại, tên là Gờ rằng vĩnh nguyên giả giáo đồ nhịn không được mang theo tò mò cùng một vẻ khẩn trương mở miệng hỏi, "Giáo chủ đại nhân, ngài?" Hắn nói còn chưa dứt lời liền hơi ngừng. Ánh mắt cũng lâm vào ngắn ngủi mờ mịt, mà tại hắn ánh mắt mất đi tiêu điểm trong nháy mắt, trong phòng tràn ngập ấm áp ánh đèn, gian phòng nơi hẻo lánh cháy hừng hực lò sưởi trong tường, chỉnh tề đồ dùng trong nhà bày biện chờ sự vật cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng đen kịt một màu, liền một cây ngọn nến đều không có, cũng không có bùng cháy lò sưởi trong tường, trên thực tế ngoại trừ một thanh gần cửa sổ cái ghế bên ngoài, nơi này thậm chí không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà. Tên là Gờ rằng nam nhân liền đứng bình tĩnh tại đây trống rỗng đen kịt trong phòng, đứng tại cửa ra vào vị trí, ánh mắt mờ mịt đứng ngẩn ngơ dòng dã 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ về sau, ánh mắt của hắn mới chớp chớp, thế là gian phòng lại trong nháy mắt khôi phục trước đó ấm áp sáng ngời bộ dáng, thân mặc hắc bào Daniel chủ giáo cũng nặng mới xuất hiện ở trước mặt hắn ghế bành lên. Thấy lạnh cả người chạy qua lưng, Gờ rằng trong nháy mắt dùng mình một cái, ý thức hắn đến chính mình vừa mới tiếp nhận trước mắt vị này mạnh mẽ vĩnh miên giả chủ giáo một lần kỹ càng kiểm tra, nhịn không được khẩn trương sợ hãi mở miệng nói, "Đại nhân, ta..." "Trí nhớ của ngươi bị sửa đổi qua," Daniel trực tiếp nói, "chuyện này điều tra dừng ở đây, ngươi không cần đi sâu đi xuống." "Là..." Gờ rằng bên thai nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, mang theo 10 phần nghĩ mà sợ, "Cảm ơn ngài nhắc nhở." "Ừm," Daniel nhẹ gật đầu, "mặt khác, gần đây cũng tận lượng không muốn thời gian dài kết nối tâm linh internet, nếu như nhất định phải kết nối, bảo trì thấp tầng tiếp vào, không thể đi sâu. Cuối cùng, gần đây có thể sẽ có nhất cao giáo chủ đoàn đại chủ giáo liên lạc ngươi, hỏi thăm ngươi gần đây điều tra hành vi, đến lúc đó không cần thay ta giấu giếm, thản nhiên bẩm báo là đủ." Gờ rằng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cũng trong nháy mắt ý thức được chính mình trí nhớ bị sửa đổi chân tướng, "Thưa gia, đại nhân, chẳng lẽ sửa chữa ta trí nhớ, che lấp chân tướng người là đại chủ giáo nhóm?" Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền cảnh giác ngậm miệng lại, thấp giọng tiếp tục hỏi, "Đại nhân, gần nhất tâm linh internet đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Không nên hỏi quá nhiều," Daniel lạnh nhạt cắt ngang hắn, "biết quá nhiều cũng không là chuyện gì tốt." Lại là dùng cả mình kéo tới, Gờ rằng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận không lên tiếng nữa. Sau đó, hắn trong tầm mắt đủ loại sự vật đột nhiên lay động một cái. Ánh đèn biến mất, lò sưởi trong tường biến mất, đồ dùng trong nhà bày biện tất cả đều biến mất. Hắc thiết ngõ hẻm số 14 một lần nữa biến thành một gian đen kịt gian phòng trống rỗng, tên là Gờ rằng nam nhân nháy mắt mấy cái, hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đang đứng tại cửa gian phòng, một cái tay mò về sau lưng, còn duy trì tiện tay đóng cửa phòng tư thái. Vị kia mạnh mẽ thần bí vĩnh miên giả chủ giáo đã rời đi, theo Gờ rằng trong đầu rời đi. Họ vừa ạt nạn pháp sư khu, một tòa ánh đèn sáng tỏ trang trí khảo cứu trong biệt thự, Daniel đang ngồi ở thư phòng ghế bành bên trên, trong tay cầm thư quyển, tiện tay lật qua một trang. Hắn người đứng phía sau tạo thần kinh tác kiến tĩnh, tiếp phục đợi. Chỉ có cuối cùng theo quần áo và táo nhô ra, tại cái ghế chỗ tựa lưng phụ cận hơi hơi bãi động. Nên cân nhắc ứng đối như thế nào một vị nào đó đại chủ giáo hỏi thăm, vị lao pháp sư này im ắng thở dài, tự nhủ nói, chỉ là không biết sẽ đối mặt vị nào. Nhất cao giáo chủ đoàn quả nhiên đang nỗ lực ẩn giấu to lớn gì bí mật, mà lại bí mật này tuyệt đối liên lụy rất rộng, ảnh hưởng to lớn, bọn hắn tại nhìn chằm chằm cùng bí mật này có liên quan hết thảy tình báo lưu động. Daniel cảm giác được một trận vui mừng. May mắn, hắn một mực tại nghiêm ngặt tuân theo chủ nhân phân phó, tại khống chế chính mình điều tra biên độ, tỉ mỉ xử lý qua chính mình hành động chi tiết, mặc dù hắn đang điều tra có quan tâm linh internet gợn sóng sự tình, nhưng hắn biểu hiện ra cũng không là như vậy dị thường, mà càng giống là một cái lo lắng tâm linh internet vận hành, tại phát hiện dị thường về sau tích cực chủ động loại bỏ trục trặc trung thành giáo đồ. một cái ưu tú, nhiệt tình, tích cực công tác an toàn chủ quản. Ngoại trừ có chút vượt quyền bên ngoài, đơn giản chung không thể nói. Hắc Diệu Thạch Cung, Dầu Sệ Tở Tạ Ổ chủ tụ đang ngồi ở cái kia tờ rộng lớn bàn đọc sách về sau, công tước Tở Đi Hẹn Đập thì ngồi tại hắn chết đối diện. Nhìn xem đang ở túi đầu đọc thư tín hoàng đế bệ hạ, Tở Đi đột nhiên có điểm tâm sinh cảm khái. Tựa hồ từ khi Sệ Sỉ quật khởi, từ khi thế cục đột nhiên chuyển hướng một cái tất cả mọi người chưa từng dự liệu hướng đi, vị này chịu đủ tinh thần nguyền rủa làm phức tạp tài phòn kẻ thống trị liền lập tức thoát khỏi gia tộc nguyền rủa, trở nên tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi dâng lên, mà chính hắn cũng so thường ngày càng thêm tấp nập nhận hoàng đế bệ hạ triệu kiến, càng thêm tấp nập đi vào này Hắc Diệu Thạch Cung. Không sai biệt lắm mỗi lần gặp được liên quan tới Sệ Sỉ đế quốc hoặc là trong nước ma đạo công nghiệp sự tình, bệ hạ đều sẽ triệu kiến mình, cái này khiến Tở Đi công tức thậm chí mong muốn xin một thoáng, dứt khoát tại Hắc Diệu Thạch Cung trong vì chính mình lưu một cái phòng, hắn liền ở lại đây được. Sệ Sỉ bên kia đã đồng ý chúng ta phái chú du học sinh ý nghĩ, cũng biểu thị nguyện ý cùng chúng ta càng sâu liên hệ, chế tạo càng thêm phù hợp cái này thời đại mới quốc tế quan hệ. Dầu Sệ Tở Tạ Ổ chủ tụ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang Tở Đi đại công tức suy nghĩ. Tở Đi ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt có chút ít nhiều phức tạp, cái kia gỗ vẫn Sệ Sỉ quả nhiên trực tiếp đồng ý sao? Đúng vậy a, hắn so với chúng ta tưởng tượng càng có quyết đoán. Dầu Sệ Tở Tạ Ổ chủ tụ vừa nói, một bên khe khẽ lắc đầu, cổ tay rung lên, đem cái kia phần mang theo Sệ Sỉ đế quốc hoàng gia huy hiệu thư tín quăng đến Tở Đi công tức trước mặt, ngươi có khả năng nhìn một chút. Tở Đi công tức tiếp nhận phong thư, nhìn thật kỹ, chân mày hơi nhíu lại. Tại hai bên quốc đô lẫn nhau phái chú thời gian dài liên lạc sứ giả, kiến tạo sứ quán. Không sai, cái này cũng phù hợp thế cục phát triển, Dầu Sệ Tở Tạ gật đầu nói, chúng ta không thể vĩnh viễn dựa vào này loại phong thư cùng với từng đợt người mang tin tức duy trì trao đổi. Tở Đi tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Thời mở càng nhiều thương nghiệp con đường, gia tăng hiện có các loại đơn đặt hàng quy mô, gia tăng mới đơn đặt hàng phẩm loại, bao quát càng nhiều ma đạo linh bộ kiện, hợp thành tinh thể, hàng mỹ nghệ, cùng với cởi mở dân gian thương nhân tại hai bên cảnh nội hợp pháp, có hạn đầu tư hành vi. Bộ phận này nội dung có rất nhiều đáng giá nghiên cứu thảo luận cùng phân tích địa phương, sao chép một phần phó bản, đưa cho nghị hội cùng hoàng gia cố vấn đoàn, mau sớm hoàn thành nguy hiểm ước định cùng thảo luận. Ta hiểu rõ. Tở Đi túi đầu nói ra, tại xem xong thư văn kiện cuối cùng nội dung bên trong, hắn nhìn về phía Dược Sệ Tở Tạ, vậy hạ, liên quan tới điều động du học sinh một chuyện, ứng cử viên như thế nào đã định? Cái này trước không đổi, chúng ta ứng trước phái đặc sứ đi tới Sệ Sỉ, tựa như lúc trước chúng ta quyết định đưa vào ma đạo đoàn tàu lúc một dạng, nên có người đi tận mắt xem nơi đó tình huống, đây cũng là làm một cái đế quốc tại cùng một cái khác đế quốc kết giao lúc cần thiết lễ nghi cùng trịnh trọng thái độ. Đặc sứ. Tở Đi nhìn xem Dược Sệ Tở Tạ rất ít có biểu tình biến hóa khuôn mặt, ngài đã có thí sinh, phải không? Nhưng Mạt Thiệu Đạ dẫn đội đi, Dược Sệ Tở Tạ từ tốn nói, ánh mắt của nàng tổng thật là tốt. Mạt Thiệu Đạ điện hạ sao? Đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại lục vùng cực bắc, vượt qua Sệ Sỉ đế quốc bắc cảnh dãy núi cùng rậm rạp, có khác một tòa ở vào băng tuyết bên trong quốc gia, nằm yên tại dãy núi đỉnh. To lớn cao ngất thành thị kiến trúc tại dãy núi ở giữa, ngày qua ngày hàn phong gào thét lên thổi qua vách núi, tường thành cùng khe núi, tại băng tuyết làm nền đơn điệu màu sắc bên trong, màu xám trắng tảng đá kiến trúc phảng phất cùng dãy núi hòa làm một thể, đón phương bắc, tản ra cao ngạo, cổ lão, thê lương trầm trọng khí tức. Tự xưng Long Duệ bộ tộc sinh hoạt tại này tòa vạn dặm băng phong trong quốc gia, đã vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng. Đây là một tòa phong bế quốc gia, cao ngạo nhưng lại từ cảm giác mang tội nghiệt Long Duệ nhóm phong bế lấy bọn hắn dãy núi cùng rậm rạp, cũng cơ hồ chưa bao giờ quan tâm trên phiến đại lục này phong vân biến ảo. Nhưng cho dù là phong bế quốc gia, cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, vĩnh viễn không bao giờ cùng bên ngoài trao đổi. Dân gian các thương nhân vẫn có khả năng đến thăm cái này thần bí Thánh Long công quốc, mà cái sau cũng không cự tuyệt đến từ nhân loại thương nhân cùng người mạo hiểm chỉ cần bọn hắn có thể chịu được vùng cực bắc khí hậu ác liệt. Long Duệ nhóm cũng là vui với cùng những cái kia có thể khiêu chiến cực bắc trời đông giá rét người dũng cảm đánh chút quan hệ. Chỉ bất quá ở quá khứ đại bộ phận tuế nguyệt bên trong, có thể khiêu chiến bắc cảnh cực hàn người trung quy là số ít, có tư cách đến thăm Thánh Long công quốc, trên cơ bản chỉ có khiến người kính ý siêu phàm giả. Bình thường bình dân thương nhân là không thể nào có bản lĩnh tại vùng cực bắc hành động. Nhưng loại tình huống này gần nhất có chút cải biến. Một cái tân sinh Sệ Sỉ đế quốc thay thế ngày cũ Ars vương quốc, rất nhiều dũng cảm mà lại trang bị đầy đủ hết Sệ Sỉ thương nhân bắt đầu liên tiếp xuất hiện tại Thánh Long công quốc biên cảnh, trong ngày thường có thể làm cho phần lớn người bình thường chùn bước, thậm chí nhường Ars bắc cảnh người miền núi đều chùn bước khí hậu lạnh giá càng không có cách nào ngăn cản những Sệ Sỉ đó thương nhân bọn hắn ăn mặc thật dày chống lạnh quần áo, lại có thể chống cự phong tuyết hàn khí ma pháp cố xe. Bữa bữa ngừng lại rót lấy xương lạnh kháng tính nước thuốc. Mang đến nghe nói là đến từ ma đạo thời đại vô số chuyện mới mẹ vật. Cái biến đang dùng Sệ Sỉ đế quốc làm trung tâm, hướng về kia chút đã từng phong bế địa khu lặng yên lan tràn. Chương 756, thời đại bộ pháp. Đến từ Sệ Sỉ đế quốc thương phẩm đang ở dần dần chạy vào đại lục phương bắc rất nhiều quốc gia, mặc dù hiện tại chính là lạnh thời tiết mùa đông, nhưng ở cao lợi nhuận khu xử cùng với đế quốc hoàng thất duy trì dưới, các thương nhân vẫn không sợ mùa đông giá lạnh cùng lộ trình gian nguy, đem những cái kia hoặc mới lạ có lẽ có thú hoặc tác dụng lớn vật lớn dẫn tới xa xôi tha hương nơi đất khách quê người. Cực bắc chi cảnh nguy nga dãy núi bên trong, một tòa màu xám trắng cự thạch thành lũy kiến trúc tại đỉnh núi, hàn phong gào thét lên thổi qua dãy núi, tại thành lũy bên ngoài cuốn lên tầng tầng tuyết cùng sương lạnh. To lớn chậu than tại thành lũy các nơi cháy hừng hực, trộn lẫn lấy xương hỏa thảo dịch cùng sáng chói tinh bụi dầu chân nhường những ngọn lửa này hiện ra xích hồng giống như máu hào quang, mặc dù hàn phong gào thét cũng không cách nào đem thổi tắt. đạo đạo vô hình màn che bao phủ này cổ lão long trước khi bảo, cùng những cái kia to lớn chậu than một đạo chống cự lấy bên ngoài hàn phong gào thét. Bên trong pháo đài cực kỳ rộng lớn trong đại sảnh đồng dạng có to lớn chậu than cùng lò sưởi đang thiêu đốt hừng hực. Người khoác màu đỏ sẫm áo khoác người đàn ông trung niên đang ngồi ở rộng lớn trên ghế ngồi, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt ma pháp cơ quan. Hỏa diễm hào quang chiếu rọi tại người đàn ông trung niên trên mặt, tại cái kia kiên nghị khuôn mặt, màu xám tóc ngắn, tương đối cao xương gò má cùng trên sống mũi bỏ ra lấp lánh hào quang. "Bệ hạ, cái này là những sệ xì đó thương nhân mang tới ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, thông qua đặt vào khác biệt cắm tấm, nó có thể dùng tới phóng thích khác biệt đơn giản pháp thuật, theo phòng thân tự vệ đến làm công cụ đều hết sức tiện lợi." Một tên thân hình cao lớn, sợi râu rậm rạp, cái trán rộng lớn đỉnh thần đứng ở vương tọa bên cạnh, giới thiệu người hầu trình lên vật. "Mặt khác, đây là bọn hắn bán ra luyện kim dược tề, hiệu quả rất bình thường, nhưng giá cả làm người kinh ngạc. Tiện nghi, trên thực tế nếu dựa theo chúng ta giá hàng, nó bên trong nước thuốc thậm chí so cái bình bản thân còn giá rẻ." Màu xám tóc ngắn người trung niên, thống trị Thánh Long công quốc đã có ngàn năm đương đại long huyết đại công tước bạ lọc nhẹ gật đầu, gần nhất thường xuyên nghe được phương diện này tin tức. Y dựa theo Thánh Long công quốc truyền thống, cứ việc hắn nguyên thủ quốc gia làm công tước, nhưng thần dân xưng hô hắn vẫn phải dùng bệ hạ xưng hô, mà không phải Nam Phương quốc gia điện hạ. "Đúng vậy, bệ hạ." Đình thần không người nói, "gần nửa năm qua, Nam Phương tới thương nhân ngày càng tăng nhiều, mới sẽ xỉ hoàng thất hết sức cổ vũ hoạt động thương nghiệp, mà những thương nhân kia mang tới những thứ mới lạ thì rất thụ công quốc người tuổi trẻ yêu thích, nhất là những cái kia có thể tự động vận chuyển máy móc, cùng với có thể ký lục ảnh tượng thủy tinh trang bị." Bã Lộc lặng lặng nhìn cái kia ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối một lát, không nhanh không chậm nói ra, "cũng là rất thú vị." Đứng tại vương tọa một bên khác, một vị râu tóc bạc trắng, người khoác màu trắng vân nghiêng ngoại bào đỉnh thần nhịn không được nói ra, "nhưng gần nhất người trẻ tuổi quá nóng lòng chuyện của ngoại giới vật, thậm chí đang thảo luận đi Nam Phương thấy chút việc đời, này tựa hồ không phải cái gì tốt hiện tượng." Bạ Lộc không có quay đầu, thuận miệng nói ra, "vì sao không phải hiện tượng tốt đâu?" Đối với ngoại giới lòng hiếu kỳ quá nặng đem dao động trẻ tuổi một đời tâm trí, công quốc con dân bắt đầu truy đuổi người ngoại bang kỳ thú đồ vật, liền dễ quên tiên tổ răn dạy, dài rằng giặc lưu vong còn chưa kết thúc, tùy tiện bước ra dãy núi, cũng không là cao thượng cử chỉ. Tiên tổ răn dạy chỉ là nói cho chúng ta biết, không muốn hướng phương bắc đi, lại chưa nói qua không cho đi tới Nam Vương. Bạ Lộc lạnh nhạt nói, "chúng ta đi qua sở dĩ đối phía Nam những cái kia vương quốc không có hứng thú, đơn thuần chỉ là bởi vì bọn hắn mốc meo suy yếu, không đáng xem xét thôi." Vừa nói, vị này Long huyết đại công tước một bên lắc đầu, trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười, "nhưng bây giờ, phía Nam tựa hồ đang phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu." Dừng lại sau một lát, vị này Thánh Long công quốc kẻ thống trị đưa mắt nhìn sang vị kia râu tóc bạc trắng đình thần, "mà về phần cái gọi là cao thượng cử chỉ, Vũ Kim tức sĩ, cái gọi là cao thượng đều do người định." Sau đó hắn nhìn về phía vương tọa một bên khác, đối vị kia có rậm rạp sợi râu cùng trán rộng đầu đỉnh thần gật gật đầu, "Thương Lạc thập tức sĩ, gần nhất Nam Phương dãy núi bên trong cái vị kia băng tuyết lãnh chúa đã hướng chúng ta phái ra 2 lần sứ giả, trao đổi chính thức cởi mở thương lộ một chuyện, chúng ta có lẽ phải làm ra một chút đáp lại." Xệ Xì đế quốc Tây Cảnh, 15 thành, Phở Giảng Linh thành bảo bên trong. Hồi tinh linh hoẹn nà ngồi tại phủ lên mềm mại đất dày thảm, trên tường treo trang trí dùng tấm chắn cùng phù văn màn vải bên trong phòng tiếp khách, ma tinh thạch đang rơi xuống ánh sáng chiếu rọi tại chân bóng trên cái bàn tròn, tại mặt bàn màu sắc rực rỡ lưu ly khung làm việc nổi lên mê huyễn hào quang. Nàng nhìn trước mắt bạ điển Phở Giảng Lìn công tước, trên mặt mang theo nhạt nhẽo mỉm cười, "chúng ta tại mới thời kỳ lần thứ nhất hợp tác vô cùng thành công, nhóm đầu tiên luyện kim dược tề cùng với làm hàng mẫu phương đông vải vóc tại bình nguyên cùng đồi núi địa khu rất được hoan nghênh, hồi tinh linh vương mệnh ta mang đến kính hiến cho gỗ vẫn sẽ xì bệ hạ lễ vật, dùng biểu hiện ra hữu nghị của chúng ta." Vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như nhân loại hài đồng, nhưng trên thực tế đã là hồi tinh linh một cái nào đó cỡ lớn bộ tộc lãnh tụ nữ sĩ, vừa nói vừa hướng bên cạnh tùy tùng làm thủ thế, người sau lập tức tiến lên, đem một cái trang trí cực sự tinh mỹ hoa lệ, ước chừng một thước vuông dương nhỏ đặt ở bạ điển trước mặt trên mặt bàn. Nhàn nhạt phù văn hảo quang lóe lên, dương nhỏ ma pháp cơ quan tùy theo giải trừ, cái nắp mở ra về sau, một khỏa ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu lặng lặng nằm tại lông nhung thiên nga chế trên đệm. Đây là tới từ tiên tổ đỉnh cao cao sạch độ thủy tinh cầu. Như ngài biết, tiên tổ đỉnh cao sản xuất thủy tinh có được toàn bộ đại lục ưu tú nhất phẩm chất, này miếng thủy tinh cầu do ải nhân công tượng mạch kim tổ Hôi Sơn tự tay tạo hình rèn luyện, cũng do yêu tinh vương thực hiện chúc phúc, nguyện hai cái quốc gia có thể dài lâu bảo trì hữu nghị. Như này miếng thủy tinh thuần túy không rảnh, ta sẽ đem quý giá này lễ vật chuyển giao cho hoàng đế của chúng ta bệ hạ. Phở Giảng Lìn công tức gật gật đầu, mệnh người hầu thu hồi lễ vật, chờ đến năm mùa xuân con đường thông suốt, chúng ta lẫn nhau thành lập thường trú sứ quán, phái chú đại sứ, ta nhất định sẽ mời ngài cùng nhau đi tới chúng ta đế đô, ngài nhất định sẽ ưa thích nơi đó phồn vinh thương nghiệp không khí. Ta rất chờ mong. Hôi tinh linh hoẹn na mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, hỏi tiếp, ngoài ra chúng ta vương nghị xác nhận một sự kiện, nhóm thứ hai hàng dệt cùng với luyện kim dược tề đại khái muốn lúc nào mới có thể cung hóa. Tại bình nguyên địa khu, hai thứ này thương phẩm lỗ hổng đều rất lớn. Luyện kim dược tề chúng ta tùy thời có thể dùng hàng loạt cung ứng, Tây Cảnh đã dựng lên luyện kim nhà máy, đến mức đến từ tài phòn hàng dệt. Bà Điển Phở Giảng Lìn có chút hơi khó xoa cảm, ngài cũng biết, cái kia cần trải qua dài dằng dặc vận chuyển quá trình, bên trên một nhóm hàng mẫu là thông qua sông Bạch Thủy cùng với lục địa đội xe tiếp sức vận chuyển mới từ đông bộ vận đến tây bộ, nhưng bây giờ sông Bạch Thủy đại tông vận chuyển đường sông đã bởi vì mùa biến hóa tạm thời gián đoạn, mà ma đạo đoàn tàu cần thiết đường sắt, năm nay là không thể nào hoàn thành. Dĩ nhiên, dù vậy chúng ta vẫn là có thể cung ứng chút ít hàng dệt, này ít nhất có thể giải quyết bộ phận lỗ hổng. luyện kim dược tề có thể túc lượng cung ứng liền đã giải quyết một nửa vấn đề. Hoẹn nạ vừa cười vừa nói, đến mức hàng dệt, chúng ta lý giải ngài chỗ khó, muốn đem lớn kiện hàng hóa theo đông bộ vận đến tây bộ ngẫm lại cũng là cực kỳ chật vật sự tình. Nói đến đây, vị này hôi tinh linh thủ lĩnh bộ tộc đột nhiên dừng một chút, tiếp lấy ngựa khí tự nhiên xoay chuyển chủ đề. Mặt khác, nếu ngài vừa rồi nâng lên ma đạo đoàn tàu, ta gần nhất thật đúng là nghe được nhiều lần cái này cổ quái danh từ. Ngài có thể kỹ càng hướng ta giảng giải một thoáng tình huống của nó sao? Bà Điền hơi nết khỏe môi lên, một bên nhẹ nhàng nuốt ve ngón tay, một bên nghiêng qua thân thể. Ồ, ngài đối với nó cảm thấy hứng thú? Có thể đem số lượng khổng lồ hàng hóa tốc độ cao vận qua toàn bộ đế quốc, mà lại chi phí nghe vào còn rất rẻ tiền. Ta nghĩ không có cái nào đầu óc bình thường thương nhân sẽ đối với nó không hứng thú. Hoẹn nạ tiếng nói nhu hòa thành thục nói, không chỉ là ta cảm thấy hứng thú, liền ngay cả chúng ta hôi tinh linh vương, thậm chí mấy vị khác vương đều cảm thấy rất hứng thú. À, ta đây liền muốn kỹ càng hướng ngài giới thiệu một chút. Bà Điển trên mặt tràn đầy ý cười, hướng bên cạnh đưa vật khung vây vây tay, cái kia đẹp đẽ trở lại như cũ ma đạo đoàn tàu mô hình liền bình ổn bay tới trong tay hắn. Đầu tiên, chúng ta muốn theo ma đạo động lực cỗ xe cái này khái niệm bắt đầu nói về. Vợ dùm giờ ngấm dần sâu, một năm đang ở nên đón cuối cùng, tại đây đặc thù trong một năm, này cái trẻ tuổi mà cổ lão quốc gia đã trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều biến đổi. Một năm này, nhất định có thật nhiều người cùng sự bị ghi chép trong lịch sử, thành vì nhân loại quần quận văn minh bên trong một đoạn hết sức quan trọng đánh dấu. Một năm này, cũng nhất định có rất nhiều mới sự vật sinh ra ở cái thế giới này, cải biến cuộc sống của mọi người, có rất nhiều cũ sự vật lặng yên bị thời đại đào thải, cũng bắt đầu chậm rãi từ chúng nó vốn có trên sân khấu biến mất. Kết thúc một ngày huấn luyện, Kỳ Nạ chậm rãi đi tại Hoán Phong giả doanh địa cửa sau đường dốc bên trên, đến từ rừng núi gió theo bên người nàng thổi qua, cũng không mãnh liệt, lại lạ thường lạnh. Trong đầu của nàng nhớ lại hôm nay đặc thù bay lượn trải qua, cảm giác lòng của mình tỉnh trong thời gian ngắn vẫn có chút xúc động. Và hôm nay, nàng cuối cùng thoát ly mặt đất mô phỏng cùng quen thuộc máy móc thao tác giai đoạn, lần thứ nhất tại phụ trợ huấn luyện thành viên trợ giúp hạ điều khiển tên kia làm lòng kỵ binh ma đạo máy móc bay lên trời xanh, cứ việc chỉ có ngắn ngủi một giờ trên không thực huấn, loại kia cùng ngồi cưỡi sư thiếu khác nhau quá lớn trải nghiệm vẫn làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Càng thêm bình ổn, càng thêm cấp tốc, càng thêm nhanh nhẹn, không có sinh mệnh sắt thép cùng thủy tinh cấu tạo thành như con chim tinh xảo bay lượn máy móc, nàng cùng một tên khác huấn luyện binh sĩ ngồi tại có thể ngồi ba người lòng kỵ binh khoang điều khiển bên trong, đang huấn luyện thành viên dẫn đầu hạ lướt qua hắc ám sơn mạch chân núi phía bắc bầu trời, khí lưu mang tới rung động thông qua cần điều khiển truyền đạt đến trên tay mình, để cho nàng nhịn không được liên tưởng đến sư thiếu. Dây cương lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Hai tiếng vang dội kêu to theo phụ cận truyền đến, cắt ngang vị này tần tấn long kỵ binh quan chỉ huy suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đã bất chi bất giác đi vào Hoán Phong giả doanh địa nam bộ phần cuối, đi tới một chỗ đặc thù. Mấy cái cỡ lớn bằng gỗ xào huyệt được an trí tại một hàng tấm ván gỗ lều dưới, xào huyệt bốn phía còn có thể nhìn đến so người trưởng thành đùi còn to lan can, cỡ lớn giống chim mùi đặc thù theo cơn gió bay vào mũi của nàng. Nàng nhìn thấy những cái kia lan can bên trong có to lớn cánh chim cùng bén nhọn mỏ chợt lóe lên. Nàng cũng bất chi bất giác đi tới sư thiếu xảo huyệt phụ cận. Hoán Phong giả doanh địa là huấn luyện long kỵ binh phi công công trình, nhiều ít xem như đế quốc mũi nhọn công trình một trong. Quen cũ sư thiếu xảo huyệt tại đây bên trong nhiều ít lộ ra có chút dở dở ương ương, nhưng theo thực tế góc độ cân nhắc, đây thật ra là bình thường. Tiểu mới ma đạo máy phi hành dù sao vừa ra mắt, ngoại trừ mấy cái theo nghiên cứu phát minh đơn vị phái tới huấn luyện thành viên bên ngoài, liền nhóm đầu tiên phi công huấn luyện đều vừa mới bắt đầu. Nhất là trước lúc này, nay tòa huấn luyện công trình bên trong càng là liền một chiếc có thể bay huấn luyện cơ đều không có. Dưới loại tình huống này, này tòa doanh địa cùng đế đô ở giữa mau lẹ vận chuyển nhiệm vụ dĩ nhiên còn muốn dựa vào quen cũ bay lượn đơn vị để hoàn thành. Bởi vậy Hoán Phong giả doanh địa này tòa mũi nhọn máy phi hành huấn luyện công trình bên trong một mực là có một nhánh quen cũ sư thiếu đội ngũ, nhưng chỉ sợ không bao lâu này chút sư thiếu liền bị phân phát đi. Kín nạ trong lòng đột nhiên nổi lên một tia cảm khái, nhịn không được đi tới nàng quen thuộc một tòa xào huyệt trước. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cái to lớn thân ảnh liền tại trong hang ổ đứng lên, ngay sau đó cái kia mang theo bén nhọn mỏ bộ cùng màu trắng lông vũ đầu liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Này lão hòa kế, nữ kỵ sĩ vươn tay nhẹ nhàng phất qua chính mình vị lão bằng hữu này cổ phụ cận lông vũ. Sư thiếu phát ra vang dội tiếng kêu. Kỳ Nạ nhịn không được bật cười, ngươi vẫn là tinh thần như vậy. Kỳ thật nó là đang chửi đồng, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, hơn nữa còn quái khó nghe. Kỳ Nạ có chút ngoài ý muốn quay đầu, lại thấy vị kia tóc vàng tinh linh huấn luyện viên đang từ nơi không xa đi tới. Tinh linh huấn luyện viên bên cạnh còn đi theo một vị giữ lại mái tóc đen dài, yên lặng điểm tĩnh nữ sĩ. Vị kia tóc đen nữ sĩ chính là hôm nay dẫn đầu Kỳ Nạ hoàn thành huấn luyện phụ trợ huấn luyện thành viên, là tòng ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu phái tới kỹ thuật chuyên gia một trong. Kỳ Nạ lập tức đứng thẳng, đi cái tiêu chuẩn mà lưu loát quân lễ, Sơn Nhĩ ạ huấn luyện viên, Mạc Nghị nữ sĩ. Sơn Nhĩ ạ trước đáp lại Kỳ Nạ quân lễ, sau đó khoát khoát tay, có khả năng buông lòng chút, hôm nay huấn luyện kết thúc. Kỳ Nạ thở ra một hơi, bên cạnh nàng sư thiếu lại lần nữa vang dội kêu to lên. Sơn Nhĩ ạ lập tức trường này phát ra tạp âm to lớn giống chim liếc mắt, thô tục ngữ điệu. Sư thiếu ngẩng đầu lên, tại tấm kia bao trùm lấy lông vũ trên gương mặt, vậy mà mơ hồ toát ra một tia tự hào biểu lộ tới. Kỳ Nạ. Chương 757, Thanh thủy chi hạ. Kỳ Nạ vươn tay, tại cái kia làm bạn chính mình nhiều năm lão hỏa kế trên cổ nhẹ nhàng gãi, nàng biết này là đối phương đệ tam ưa thích buông lỏng phương thức, nó đệ nhất đệ nhị ưa thích phân biệt là hạ kình liệt tiểu cùng với họ sẽ án địa khu trưng cất rượu. Sơn Nhĩ ạ ở bên cạnh cảm thán, các ngươi bên này sư thiếu tính tình là ta gặp qua kém cỏi nhất, miệng đầy thô tục ngữ điệu, tướng tương đối, chúng ta thuần dưỡng cự ưng đơn giản từng cái đều là ôn hòa hữu lễ thân sĩ thuộc nữ. Đáng tiếc là ta không phải tinh linh, cũng không phải giờ y nghề nghiệp, ta nghe không hiểu sư thiếu nhóm đang nói cái gì. Kín nạ lắc đầu, nhưng ta nhiều ít có thể cảm nhận được tâm tình của bọn nó. Nghe không hiểu cũng tốt, nghe hiểu nháo tâm, Sơn Nhi ạ bất đắc dĩ nói nói, cùng sư thiếu đối chửi đồng, bọn gia hỏa này trong nháy mắt liền có thể để ngươi cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Một trận trầm thấp tiếng ông ông đột nhiên từ không trung truyền đến, cắt ngang Sơn Nhi ạ lời nói, Kín nạ nghe tiếng ngẩng đầu, khi thấy một chiếc hoàn thành nhiệm vụ Long Kỵ binh huấn luyện cơ vẽ qua bầu trời, tại lân cận hoàng hôn thiên quang hạ bay về phía kho chứa máy bay phương hướng. Nàng bên cạnh sư thiếu thấy được cái kia bay qua bầu trời ma đạo máy móc, lập tức cảm xúc kích động lên, vô cánh phát ra phá lệ vang dội tiếng kêu to. Sơn Nhi ạ đưa tay đập vào này mánh cầm trên cổ, người im miệng đi, máy móc ban đầu liền không có mẫu thân. Kín nạ khoe miệng rõ ràng run một cái. Theo sang năm bắt đầu, theo Long Kỵ binh cùng với mặc khác loại máy phi hành đưa vào sử dụng, sẽ có tương đương số lượng quân dụng sư thiếu bị từng nhóm phân phát hoặc cải biên. Mạc Kỳ đột nhiên đánh vỡ yên lặng, nhìn xem Kín nạ nói nói, một bộ phận sẽ đi vào dân dụng, một bộ phận sẽ phân phối đến xa xôi địa khu, một bộ phận sẽ giáng cấp đưa đến nhị tuyến bộ đội. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi này chút Long Kỵ binh học viên cho thuần dưỡng sư thiếu khẳng định là nhóm đầu tiên bị phân phát. Vậy đại khái cũng là nó tâm tình không tốt nguyên nhân đi. Ta dự định chính mình nuôi nó, ta đã đệ trình xin, đạt được thượng cấp đồng ý. Kín nạ nói nói, ta sẽ nuôi đến nó triệt để già đi vào cái ngày đó. Sơn Nhi ạ có chút ngoài ý muốn nhìn vị này nữ kỵ sĩ liếc mắt, không dựa vào trợ cấp cùng ngoài định mức thu nhập tình huống dưới, muốn bằng cá nhân năng lực nuôi một con sư thiếu có thể là bút không nhỏ chi tiêu, mà lại làm Long Kỵ binh quan chỉ huy, ngươi thuần dưỡng tư nhân sư thiếu hành vi chỉ sợ nhiều ít sẽ ảnh hưởng ngươi tại bình dân binh sĩ trong mắt hình ảnh. Nó bồi ta rất nhiều năm, ta không đành lòng đưa nó đi biên giới Tây Nam cảnh. Kín nạ nhàn nhạt cười, lắc đầu. Mà lại Dĩn Sở gia tộc chưa bao giờ có vứt bỏ sư thiếu đồng bạn thành viên gia tộc, ta không muốn trở thành cái thứ nhất, còn bởi vậy mang tới phiền phức. Ta tin tưởng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bằng gỗ xào huyệt, cái kia hình thể to lớn manh cầm ngẹo đầu nghiêm túc nhìn nữ kỵ sĩ một lát, sau đó thò đầu ra, dùng mỏ dùng sức cọ lấy Kín nạ tóc, phát ra một loại trầm thấp lộc cộc tiếng. Kín nạ vươn tay ôm bạn nối khố cổ, trên mặt mang theo ý cười, nhìn về phía trước mắt tóc vàng tinh linh, Sơn Nhi ạ huấn luyện viên, nó hiện tại đang nói cái gì? Sơn Nhi ạ biểu lộ có chút vi diệu, nó nói ngươi mẹ sống. Kín nạ. Tuổi trẻ nữ kỵ sĩ mang theo biểu tình cổ quái rời đi sư thiếu xào huyệt, Sơn Nhi ạ cùng Mạ Gỉ thì đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa đã đắm chìm vào tại hào quang bên trong trại huấn luyện khu. Mạ Gỉ đột nhiên nhẹ nhẹ thở hắt ra, giống nàng dạng này kỵ sĩ không phải chỉ một cái. Thời đại này biến hóa quá nhanh, luôn có chút cũ đồ vật là để cho người ta dứt bỏ không được. Tại coi trọng truyền thống dòng họ kỵ sĩ giai tầng bên trong càng là như vậy. Tóc đen long tộc nữ tính mang theo chút cảm thán, nghe nói tại đệ nhị chiến đấu binh đoàn bên trong, xuất thân truyền thống kỵ sĩ gia tộc sĩ quan cùng tân tân kỵ sĩ sĩ quan thậm chí lại bởi vậy sinh ra đối lập cùng chia rẽ, cái trước tổng sẽ nghĩ biện pháp mang theo bọn hắn văn trường, mà xuất thân hơi thấp người sau thì đối với cái này hết sức không quan nhìn, xưng là cũ quý tộc ngạo mạn mùi thối, mất đi đặc quyền cùng đất phong cũ quý tộc khó mà tránh khỏi hoài niệm bọn hắn đã từng thứ năm giữ, khó mà tránh khỏi mang theo thuộc về trước thời đại đóng dấu, mà cấp tốc đề cao địa vị bình dân quan viên sẽ đối với này phá lệ phản cảm, thậm chí bởi vì đã từng một chút đối lập quan hệ, hai cái giai tầng ở giữa một chút nguyên bản không có ý nghĩa sinh hoạt thói quen nhỏ đều sẽ trở thành mâu thuẫn điểm. Sơn Nhi ạ lắc đầu, nguyên bản hai quần thể là ngăn cách, cơ hồ không có ở phương diện này sinh ra xung đột khả năng, nhưng gỗ vẫn bệ hạ mang tới trật tự mới nhường hai quần thể khoảng cách cấp tốc rút ngắn, nhường hai cái nguyên bản cũng không gặp nhau quần thể có sinh ra mâu thuẫn, thậm chí phát tiết mâu thuẫn cơ lại. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Thời đại mới rất tốt đẹp, nhưng đẹp đồ tốt luôn luôn có chút đại giới, phồn vinh phát triển tân đế quốc cũng không thể tránh khỏi ẩn giấu đủ loại thai hoàng ẩm. Sơn Nhi ạ cũng phi nhân loại, nhưng mà xem như một tên tinh linh, nàng đã trải qua ngàn năm tuyết nguyệt, nàng từng gặp đồ vật thực sự nhiều lắm. Này chút thai hoàng ẩm, bệ hạ chắc là tiên đoán được. Sau chốc lát im lặng, Mạc Nghị mở miệng nói ra, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Bình Nguyên Thánh Linh, Gò Cống bờ Tây thành nhỏ, Trường Thạch Trấn, đốt nhiệt xạ tuyến cùng nóng bỏng lưỡi đao bị bỏng ra thịt mùi bay vào lỗ mũi, nhường vẻ mặt âm trầm chính vụ sảnh quan viên nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái này thân mặc màu đen nguyên liệu thô áo khoác, màu da tái nhợt, xương gò má tương đối cao người đàn ông trung niên nhìn trước mắt bị trói chặt lấy hai tay người một nhà, trên mặt vẻ chán ghét không che giấu chút nào. Thân mặc màu đen chế phục, mang theo ma đạo vũ trang đặc công đội trị an thành viên đứng tại bên cạnh hắn, dung cắt kiếm lưỡi kiếm tại mùa đông trong gió lạnh hơi hơi bốc lên hồng quang, mang theo làm người sợ hãi nhiệt lượng. Che giấu vốn nên nộp lên trên đế quốc tài vật, giữ lại phi pháp khế ước, còn cự tuyệt chấp hành đất cày pháp lệnh, tư khoa cặt tẩn tiên sinh, xem ra ngục giam mới là người kết cục tốt nhất. Vẻ mặt âm trầm chính vụ sảnh quan viên ngữ khí lạnh như băng nói nói, có lẽ nơi đó có thể rửa đi các ngươi một nhà trên người mùi hôi mùi. Bố mạn, ngươi này là công báo tư thủ. Bị trói chặt lấy hai tay nam nhân dùng sức ngẩng đầu, cứ việc đứng bên người võ trang đầy đủ ma năng chiến đấu binh, hắn vẫn giống lớn đi ra, là ngươi xoắn cải văn bản tài liệu. Những cái kia không tồn tại chương mục, khế đất, thư, đều là ngươi pháo chế ra. Y miệng. Một bên đội trị an thành viên cấp tốc tiến lên, sắt thép chế tạo bao cổ tay chặt chẽ vững vàng nện ở trên mặt hắn, nhường người sau đầy mặt máu tươi, vốn là thụ thương nhiều chỗ nam nhân cơ hồ tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Bên cạnh có nữ nhân hoảng sợ hét dầm lên, đem bọn hắn nhốt vào trong xe, được xưng bộ mạn chính vụ sảnh quan viên chán ghét khoát khoát tay, những người khác tiếp tục kiểm kê đoạt lại đi lên đồ vật. Này nhưng đều là theo nghèo khổ nhân thân bên trên ép đi ra dầu trơn, cần phải đặt vào kim khố, dùng tại chính đạo lên. Bên cạnh đặc công đội trị an thành viên lập tức hưởng ứng, vâng, đại nhân. Bộ mạn gật đầu, trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười biểu lộ, nhưng lại có một trận gió lạnh thổi đến, khiến cho hắn không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. Sắc trời càng tối tăm, thành trấn hai bên đường phố mới đứng lên ma tinh thạch đèn đường tại tự động cơ quan khống chế hạ từng cái điểm sáng lên. Kết thúc một ngày công tác, mọi người tại dưới ánh đèn bước lên đường về nhà. Ở vào nguyên quý tộc khu chính vụ sảnh phụ cận, ánh đèn sáng tỏ trên đường phố lóe lên một cái đi lại nhẹ nhõm thân ảnh. Bộ mạn đạp vào độc lập ký túc xá trước mấy bậc cầu thang, ngẩng đầu nhìn tản mát ra ấm áp ánh đèn cửa chính cửa sổ ghi, không khỏi bước nhanh hơn. Đẩy ra này tòa từng thuộc về một vị nào đó cố vấn học giả phòng ốc cửa chính, ấm áp khí tức đập vào mặt, bộ mạn cất bước đi vào giữa phòng, tiện tay đóng cửa phòng, tiếp lấy cởi lạnh như băng áo khoác, treo ở cửa trước phụ cận trên mặt tường bằng bạc móc nối lên. Nhưng một cái đột nhiên truyền lọt vào trong thai nam tử xa lạ thanh âm nhường động tác của hắn trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Vẫn là không muốn như vậy vội vã năm áo khoác treo lên đi, bộ mạn tiên sinh, ngài chẳng mấy chốc sẽ ra cửa, bên ngoài có thể so sánh trong phòng lạnh đến nhiều. Bộ mạn lập tức mở to hai mắt nhìn, trái tim đang kinh hãi bên trong phanh phanh trực nhảy, hắn đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lại thấy trước một khắc còn trống rỗng trong phòng khách đang ở hiện ra một người mặc màu đen chế phục lạ lẫm thân ảnh, đó là một cái giữ lại màu đen tóc ngắn, trên mặt mang theo cười nhạt ý người trẻ tuổi, hắn ăn mặc phẳng phiu màu đen áo khoác dài, cổ áo treo thật nhỏ màu bạc xiển xích, một cái màu đỏ làm nền, có thêu con mắt màu đen đồ án. Phù hiệu tay áo đeo tại hắn cánh tay trái. Người xa lạ ngồi ở trên ghế salon, thân thể theo hư ảo đến ngưng tụ chỉ dùng không đến 3 giây, sau đó hắn đứng người lên, hướng bộ mạn duỗi ra mang theo màu trắng bao tay tay phải, làm lần đầu gặp gỡ lễ tiết, có lẽ chúng ta nên nắm cái tay. Ngươi là ai? Bộ mạn la thất thanh dâng lên, ngươi vì cái gì tại trong nhà của ta? Xuyệt, người nhà của ngài còn trên lầu đi ngủ, chắc hẳn ngài không hy vọng tại đây loại cục diện lúng túng hạ đánh thức bọn hắn. Người trẻ tuổi thu hồi tay phải, từ trong ngực lấy ra giấy chứng nhận, tại bộ mạn trước mặt mở rộng, màu đen đáy văn, màu bạc trắng dao găm đan sen đặt tại mở mắt ra bên trên, đây là quân tình cục đánh dấu, quân tình cục, công việc bên trong ba khu, quét sạch bọn phản động đặc khoa, danh hiệu giả vần. Bộ mạn tiên sinh, mời theo ta đi một chuyến, chúng ta có một số việc mong muốn hướng ngài tìm hiểu một chút. Bộ mạn con ngươi trong nháy mắt thít chặt một thoáng, cuối cùng ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này thân phận, một giây sau, hắn liền đột nhiên lui lại nửa bước, quay người mong muốn kéo cửa phòng ra vọt tới trên đường phố, nhưng hắn vừa còn kịp chuyển động nắm tay, một con mang theo màu trắng bao tay tay liền đè xuống cánh tay của hắn. Tự xưng Dạ Vân quân tình cục làm thành viên chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, một loại nào đó kim loại vật đứng vững bổ mạn sau lưng. Tên này chính vụ sảnh quan viên cái chán chạy xuống mắt thường có thể thấy mồ hôi, khó mà ức chế kêu lên, "Ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Ta là chung với bệ hạ. Ta theo cản liền tùy tùng hắn, ta tại Bình Nguyên Thánh Linh lập qua công." Dạ Vân lấy ra đặc chế xiên xích, "Thật đáng tiếc, bố mạn tiên sinh, ta xác nhận tên của ngươi xuất hiện tại trên danh sách. Thả ta ra. Thả ta ra." Bố mạn ra sức dãy rủa, nhưng mà khí lực của hắn cuối cùng không tránh thoát được trước hoàng gia ảnh vệ giam cầm, hắn chỉ có thể gần như tuyệt vọng hét to, ta chỉ là làm ta nên làm, ta là trung thành, ta là trung thành, dẫn ta đi gặp bệ hạ. Không không không, dù cho dẫn ta đi gặp cục trưởng cũng tốt. Phát phát từ bi đi tiên sinh, dẫn ta đi gặp cục trưởng là nhận biết ta, nàng biết đến. Xin thương xót, cho cục trưởng phát một đầu mạt ôn Latin tức đi, nhất định là có hiểu lầm gì đó, nhất định là có cái gì. Xoạt xoạt, xiềng xích khóa khấu trừ khép lại, bộ mạn hai tay bị một mực giam cầm. Dạ Vân vỗ tay phát ra tiếng, ám ảnh lực lượng xâm nhập đối phương dây thanh, cuối cùng nhường cái này liễu lo không ngừng nam nhân an tĩnh lại. Nhìn trước mắt mở to hai mắt nhìn nam nhân, Dạ Vân vẻ mặt mang theo một chút thương hại, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ký tên chính là cục tòa, giống như ngươi xuất thân từ nam cảnh, tiếp thụ qua hở ti điện hạ tự mình giáo dục chính vụ sảnh quan viên xảy ra chuyện, đương nhiên là phải có tối thượng cấp đặc thù mệnh lệnh. Nhưng xin yên tâm, bệ hạ cũng không cho phép bất luận cái gì hình thức bên trong ám sát cùng bí mật xử quyết, ngươi đem tiếp nhận công khai, công chính thẩm phán, ngươi cường điệu ngươi trung thành, nếu như chúng nó thật tồn tại, nghĩ như vậy chắc chắn sẽ đang thẩm vấn phán về sau đạt được tỏ rõ. Nhưng nói đi thì nói lại, kỳ thật ngươi nên so ta rõ ràng kết quả cuối cùng lại là cái gì. Bộ mạn tiên sinh, ngươi ngầm chiếm theo cũ pháo đài quý tộc bên trong tịch thu tài vật, vặn vẹo chấp hành đến từ cao nhất chính vụ sảnh mệnh lệnh, hết thể những chuyện này đều đưa đạt được công bố, ngươi có lẽ sẽ trở thành một cái có sức ảnh hưởng điển hình. Này ít nhất có thể trở thành ngươi đối đế quốc làm ra cuối cùng một dạng công hiến. Mặt khác, chúng ta sẽ dùng thích đáng phương thức thông chi người nhà của ngươi. Ngươi cũng sẽ có cơ hội cùng bọn hắn gặp mặt, cùng phong cách hành sự của ngươi khác biệt, chúng ta đem nghiêm ngặt chấp hành pháp luật, điểm này không cần phải lo lắng. Dạ Vân không nhanh không chậm nói xong, bộ mạn trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ, trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt cùng hối hận, có lẽ còn có như vậy một tia nghi vấn. Nhìn xem ánh mắt như vậy, Dạ Vân chỉ là lắc đầu, tiến lên một bước mở cửa phòng, mang theo bộ mạn hướng đi đường đi. Đã triệt để vào đêm tiểu trấn bên trên, hai bên đường ma tinh thạch đang tản ra ánh sáng sáng tỏ sáng chói, yên tĩnh trong bóng đêm, có khác mấy tên thân mặc màu đen áo khoác dài, mang theo màu đỏ phù hiệu trên tay áo cùng màu trắng bao tay thân ảnh theo phòng ốc phụ cận chậm rãi đi ra. Thu đội. Chương 758, tình báo. Quân tình cục tổng bộ, một gian mộc mạc trong văn phòng, thâm hậu màn cửa chặn ngoài cửa sổ sáng lạn ánh nắng, theo màn cửa khe hở bên trong chiếu vào mỏng manh hào quang nhường gian phòng bên trong lộ ra tối tăm mà lờ mờ. Một đài mạt online đầu cuối cơ được đặt ở bên cạnh bàn làm việc, hình chiếu thủy tinh vùng trời đang hiện ra thăm thẳm ánh sáng màu lam, cùng đầu cuối cơ tương liên đóng dấu trang bị cùng cụt vận hành, bánh răng cùng lăn trục quấn lên ở giữa, từng trương giấy trắng bị in lên bút tích, đưa đến khay. In trang giấy lăng không trôi nổi dâng lên, phản phất bị vô hình tay nâng nâng đưa đến trước bàn, ở giữa không trung rầm rầm lật qua lật lại, đợi lật qua lật lại đến cuối cùng một tấm, trong phòng mới vang lên một tiếng như có như không thở dài, ai. Sau một lát, trang giấy ở giữa không trung bị gấp lại, cũng từng tấc biến mất trong không khí. Sau đó căn phòng mở tối bên trong bóng mờ lưu động, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra gió thổi qua về sau, mặt online đầu cuối cơ an tĩnh lại, cả phòng cũng lâm vào tĩnh lặng. Gỗ vẫn trong thư phòng, gió mát trang bị đang nhu hòa im lặng thổi ra hơi nóng, chống cự lấy ngoài cửa sổ mùa đông giá lạnh, đặt tại nơi hẻo lánh hương hương tản mát ra làm người tâm tình bình tĩnh khí tức, theo vờn quanh gian phòng mỏng manh khí lưu dần dần tản mạn ra. Đang ngồi ở bàn đọc sách sau gỗ vẫn lòng có cảm giác, tiện tay buông xuống một phần văn kiện, ngẩng đầu lên, tâm tình không tốt. Còn tốt, ạ bợ thân ảnh theo trong không khí nổi lên. Đem một phần gấp lại văn bản tài liệu đưa cho gỗ vảnh, đến từ Bình Nguyên Thánh Linh Tây Bộ lòng trào sông cải tạo khu, Nam cảnh bờ bộ địa khu, Đông cảnh dạ mẫu bãi đất cao công việc bên trong ba khu báo cáo, ngươi xem qua một chút đi. Gỗ vảnh tiện tay cầm qua cái kia phần văn kiện, nghiêm túc nhìn qua phía trên tên cùng sơ bộ điều tra tin vắn, biểu lộ không có thay đổi gì. Còn tốt, không phải sao? Ta ngược lại thật ra không nhìn ra tốt đến, ảm bờ bĩu môi, có ít người, có thể so với lúc trước cũ quý tộc, thậm chí làm càng quá phận. Gỗ vảnh cười như không cười nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, vẫn là không có thói quen. Ngược lại cũng không phải, ảm bờ nhữ mày lại, ta chỉ là cảm giác tiếc nuối. Có một ít người đúng là bởi vì thẩm tra không nghiêm, nhân thủ không đủ mà trà trộn vào tới đầu cơ phần tử, nhưng còn có một số, lại là tại công quốc thời kỳ liền vì chính vụ sảnh công tác người, là theo bình dân bên trong tấn thăng, là theo tiến bộ học giả bên trong tuyển chọn, nhưng trên đời này bừng sáng là cái mỹ hảo nguyện cảnh, nhưng cuối cùng không có khả năng thực hiện, gỗ vẫn lắc đầu, nhất là chúng ta phát triển quá nhanh, căn bản không kịp đối mỗi một cái chính vụ sảnh quan viên tiến hành triệt để xét duyệt cùng khảo nghiệm, loại tình huống này tự nhiên là khó tránh khỏi. Có đôi khi chúng ta không thể gửi hy vọng ở người nào đó bởi có tiên thiên đạo đức cùng lương tri, loại tư tưởng này liền cùng cái gọi là quý tộc ưu tú luận không khác chút nào, cho nên chúng ta mới phải dùng chế độ cùng pháp luật đi ước thúc trật tự. Giống như gỗ vẫn rất sớm trước kia dự liệu được tình huống, nhanh như gió phát triển sẽ xỉ trật tự bên trong chúng quy là xuất hiện cá thể mục nát, mà lại bởi vì đế quốc thành lập, mảng lớn khu vực mới tính vào cao nhất chính vụ sảnh quản hạt, một chút tương đối xa xôi địa khu chỉ có thể tổ kiến tạm thời chính vụ sảnh, hàng loạt cơ sở quan viên tốt xấu lẫn lộn, ở xa chính vụ sảnh cùng cao nhất chính vụ sảnh xuất hiện tách rời. Bộ phận địa khu loạn tượng khó mà tránh khỏi. Nhưng đối những tình huống này, Gỗ Văn mặc dù tiếc nuối, lại không ngoài ý muốn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có hy vọng chính mình chế tạo trật tự hoàn mỹ không một tí vết, hắn chỉ hy vọng chính mình kiến tạo hết thể có thể phù hợp hiện trạng, có thể nhất thích hợp thời đại này. Hắn tin tưởng, hành tẩu trong bóng đêm, thành thiên cùng toàn bộ đế quốc các phương tình báo liên hệ ảm bở vô cùng rõ ràng điểm này. Công việc bên trong ba khu chỉ là một cái thủ đoạn, nói cho cùng, công việc bên trong ba khu cũng là do người tới vận hành. Gỗ Văn nhìn về phía Amber, đan sen giám sát, thời gian dài trách nhiệm chế. Trách nhiệm song hướng đi tìm nguồn gốc, cùng với tương lai trên cơ sở đó không ngừng hoàn thiện đến tiếp sau chế độ, cùng với đối với mấy cái này chế độ chấp hành cùng giữ gìn, mới là bảo đảm lâu dài thủ đoạn. Tại cơ sở này bên trên, chúng ta bây giờ ngược lại nên vui mừng, bởi vì chúng ta ít nhất có thể kịp thời nắm những người kia cầm ra đến, nắm danh sách bày ra đến, điều này nói rõ chúng ta sớm thiết trí rất nhiều chế độ là hữu hiệu, đồng thời có người có thể chấp hành chúng nó. Nếu quả như thật một ngày kia, người trên danh sách giống, làm như vậy quân tình cục trưởng ngươi, mới là thật gặp gỡ phiền toái. Chỉ tiếc chính vụ sảnh phần lớn người cũng chỉ là tại thi hành mệnh lệnh, ảm ở trong giọng nói có chút cảm thán, có rất ít người suy nghĩ những cái kia mệnh lệnh sau lưng điểm xuất phát, càng ít có người có thể nghĩ rõ ràng những cái kia mệnh lệnh logic cùng cơ sở, cơ hồ không ai có thể hoàn toàn hiểu rõ ngươi cái này khổng lồ hệ thống. Ngươi không mệt sao? Gỗ Văn cười cười, từ chối cho ý kiến. Hai giây về sau, hắn hỏi ảm ở, vậy còn ngươi? Ngươi thuộc về một loại nào người? Ta đại khái cái nào loại cũng không tính là, ảm ở suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, ta cũng không phải một cái yêu động não người. Vì để tránh cho tăng ca, không tiếp tự tổn ái quy, ngươi cũng là đủ liệu. Gỗ Văn bất đắc dĩ cười cười, nhấc ngón tay chỉ trong tay chính mình vừa mới đang đọc văn bản tài liệu. Tài phòn phương diện đã trải qua sơ bộ đồng ý chúng ta đề án, bao quát lẫn nhau phái thời gian dài đại sứ, thiết lập sứ quán, khuyết trương đại thương nghiệp hợp tác các loại hạng mục. Mà về phần du học sinh phương diện, bọn hắn lại ở đầu xuân trước đó trước phái một cái khảo sát đoàn tới, dẫn đội là do sẽ tờ tạ. Ô chủ tủ trưởng nữ, mặt thiệu đại ổ chủ tủ. Ảm bờ nháy mắt mấy cái, lập tức liền trong đầu tìm được đối ứng tình báo. Mặt thiệu đại ổ chủ tủ, 22 tuổi, do sẽ tờ tạ trưởng nữ. Thông minh, võ kỹ chắc tuyệt, am hiểu một tay kiếm thuật, cá nhân thực lực ứng tại cao giai, cụ thể cấp độ không rõ. Cũng không thường tại trước mặt công chúng lộ diện, tại phòn giới quý tộc bên trong thì có không tệ danh vọng, lại bởi vì thân phận cao quý, phẩm hạnh rất tốt, học thức chắc tuyệt chờ nhân tố, được xưng tại phòn đế quốc cáo liền chi hoa. Mặt khác, căn cứ quân tình của quyết định, vị này cáo liền chi hoa trở thành đời tiếp theo tại phòn hoàng đế khả năng có thể lớn khái tại bốn thành, đệ đệ của nàng, hơi rèn ổ chủ tụ thân vương là nàng mạnh hùng hồn đối thủ cạnh tranh, mà cái sau bởi vì chấp trưởng hắc diệu thạch cấm quân, tại kế thừa ưu tiên cấp bên trên chiếm cứ ưu thế. nhưng đây cũng không có nghĩa là hai người có mâu thuẫn, ít nhất cho đến trước mắt, mặt tiểu đạ ổ chủ tủ cùng hầy rèn ổ chủ tủ đối ngoại cho thấy quan hệ đều là hòa thuận hô kính, nhất là tại rột sệ tở tạ ổ chủ tủ trưởng từ ngoại ý muốn qua đời về sau, còn lại hai vị chủ phải thừa kế người cùng mặt khác các huynh đệ tỷ mọi quan hệ trong đó đều phá lệ đoàn kết hòa hợp. Ta bên này tình báo cứ như vậy nhiều, dù sao liên quan đến bên kia cao tầng, dẫn ra ngoài tin tức cũng chỉ chút này. Tiêu chuẩn mà hoàn mỹ hình ảnh thiết lập sao? Gô Văn Như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, mà lại luôn cảm giác tương tự người bố trí ở nơi nào đã nghe qua. Ảm ở trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Gô Văn ý tứ, ừm. Người muốn nói cái gì? Gô Văn suy nghĩ đã dần dần buông ra, ta suy nghĩ cầm lấy vợ giận nhỉ cả lôi ra tới nhường hai người này quyết đấu một thoáng, ngươi nói cái nào sẽ lợi hại hơn một điểm. Ảm ở không hiểu ra sao? Tại sao phải đem các nàng đặt chung một chỗ? Bởi vì đều là công chúa sao? Nhưng vợ giận nhỉ cả đã. Bởi vì làm hai người các nàng bố trí rất. À, không, không cần để ý, Gô Văn khoát tay áo. Chỉ là thuận miệng nói, không có tác dụng gì ý. A. Ảm ở gãi đầu một cái phát, bởi vì trước mắt này lao bánh trưng thường xuyên sẽ toát ra một chút người thường không thể nào hiểu được suy nghĩ hoặc nói ra một chút không hiểu thấu tao thoại, nàng đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, giờ phút này cũng không có hỏi tới, chỉ là yên lặng nhớ kỹ gỗ vẫn vừa rồi nói nhảm, chuẩn bị trở về đầu nói cho vợ giận nghỉ cả. Nói đến, ngươi không chuẩn bị nhường lâu đài sọ lỉn bên kia hai vị đặc thù công dân phát huy chút tác dụng sao? Suy tư sau một lát, Ảm ở còn nói, một cái phơi lấy tiến hành sự quan hợp, một cái công việc chủ yếu chính là cho di tích bên trong móc ra thủy tinh bình đánh nhãn hiệu cùng với nghiên cứu đại thụ sự quan hợp, luôn cảm giác dùng bọn hắn thân phận đặc thủ, thực đang lãng phí. Gô Văn biết tạm bờ chỉ là cái gì? Tại lâu đài sọ lìn địa khu nghiên cứu đại thụ sự quan hợp bù hẹn đèo, còn có thành thiên tiến hành sự quan hợp bờ hẻo lệ ổ chủ tù, hai người này có thể nói là sẽ si đặc thù nhất hai vị công dân, nhất là tại dính đến tài phòn sự vụ thời điểm, thân phận của bọn hắn có thể xương tuyệt diệu. Cái trước là tài phòn đương nhiệm lang tướng quân cha, người sau là tài phòn đương nhiệm hoàng đế tổ tông. Luôn cảm giác chỉ cần tại thích hợp thời cơ nắm hai người này hướng đường biên giới bên trên đẩy, liền có thể nhường tại phòn bên kia quân chính thủ lĩnh cùng một món lớn nhân vật trọng yếu nhân lấy ngực rắc cuống họng giống to N000000. Vận khí tốt còn có thể làm chàng dùng cao huyết áp đánh chết mấy cái. Mà này toàn bộ quy trình lớn nhất chỗ khó ngay tại ở bờ hẻo lệ rất khó bị đẩy lên đường biên giới bên trên, trong thời gian ngắn lâu đài sọ lỉn giờ ỷ sở nghiên cứu bên kia nên còn không giải quyết được bờ hẻo lệ trồng cấy ghép vấn đề, bờ hẻo lệ chính mình đi qua thì có khả năng nắm một hơi nắm toàn bộ đông bộ hành lang cùng với gió mạnh 12 nhóm pháo đài chuyến bình. Nếu như nàng có thể thành công nắm chính mình sợi dễ theo trong đất rút ra, nhưng cũng vừa vặn là bởi vì hai người này thân phận quá mức đặc thù, là quá mức có sức ảnh hưởng hai tấm hàng hiệu, Gô Văn mới không nguyện ý sớm vận dụng cùng bại lộ, ngược lại nắm tin tức của bọn hắn đều ẩn giấu đi. Này hai tấm bài quá lớn, hắn lắc đầu, hiện tại lấy ra dao động tại phòn người ý chí chỉ là lãng phí, dù sẽ tở tạ có khả năng có vô số loại biện pháp trừ khử tin nhảm mang tới trùng kích, vẫn là lưu đến tương lai đi, sẽ sinh ra càng lớn tác dụng. Ảm bờ hơi hơi thở ra một hơi, ta hiểu được. Gô Văn xoa xoa mi tâm, nhưng có chút căng cứng thần kinh thư hoán một thoáng. Số 25 văn phòng bên kia có gì cần báo cáo sao? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Trước mắt công việc chủ yếu vẫn là nhằm vào tâm linh internet gợn sóng thiết kế dự án, căn cứ Daniel gần đây tình báo truyền về, khó khăn nhất tình huống chính là tâm linh internet tạm thời hoặc vĩnh cửu gián đoạn, chúng ta sẽ không thể không tạm thời đối Daniel đường tuyến kia chấp hành bằng phong kế hoạch, về sau lại tùy thời cân nhắc dùng thủ đoạn khác khôi phục cùng Daniel cùng khắp chúng quanh nhân viên tình báo liên lạc. Cũng may tài phòn bên kia phát triển đến nay đã có một chút dự bị ám tuyến, Daniel học đồ, tài phòn mới phát nhà đầu tư người. Quy tích kế hoạch bên trong tiếp xúc đến tài phòn nhỏ trong quý tộc đều có nhận đến chúng ta lôi kéo hoặc bị chúng ta nắm giữ xương sườn mềm nhân viên, ở bên kia mạng lưới tình báo đã không nữa giống lúc trước như thế hoàn to. N ỉ lại Daniel cái người hoạt động. Ảm bờ trật tự rõ ràng báo cáo, Gô Văn thì vừa nghe vừa khẽ gật đầu. Ảm bờ nâng lên quý tích kế hoạch chính là tại tài phòn cảnh nội phát ra ma đạo đoàn tàu quá trình bên trong, tiếp xúc hắn cơ sở quý tộc cùng nghèo túng kỵ sĩ giai tầng, tùy thời thẩm thấu lôi kéo hoặc phái ra nhân viên cùng hắn kết giao giám sát, theo mà thành lập thông thường tình báo con đường đủ loại hành động gọi chung. Kế hoạch này đến nay đã thi hành không sai biệt lắm nguyên một năm, mặc dù còn tại lúc đầu giai đoạn, nhưng nhiều ít cũng có một chút kết quả. Vốn liếng lực lượng là mạnh mẽ, nhất là khi nó ở vào một cái giám sát yếu kém trong hoàn cảnh, tại phòn những cái kia vừa mới nếm đến ngon ngọt đầu tư quý tộc nhóm cơ hồ vô lực đối kháng sự cám dỗ của nó. À bở tại trong báo cáo không có nói tâm linh internet sụp đổ về sau tại Vĩnh Miên giả giáo đoàn bên trong thành lập hệ thống tình báo nên làm cái gì, hắn nguyên nhân rõ ràng, nếu như tâm linh internet thật nổ, cái kia Vĩnh Miên giả giáo đoàn hẳn là cũng liền nổ. Tiếp xuống chỉ hy vọng Daniel bên kia hết thảy thuận lợi đi. Gô Văn dựa vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh, ngựa khí khoan thai, hy vọng Vĩnh Miên giả bên kia cao tầng có thể thông minh nhạy bén một điểm. Tại Phòn Đế Quốc, họ vừa an nản, hát rượu thạch cung phụ cận pháp sư trong vùng, sương mù dày ngấm dần lên thời tiết, vốn là suy nhược ánh nắng nghiêng nghiêng vẩy vào giữa phòng, bị nửa khép màn cửa che chắn, nhường trong phòng lộ ra mơ màng âm thầm. Một tấm rộng lớn ghế bành bên trên, ăn mặc sinh hoạt thường ngày y phục hàng ngày lao pháp sư đang túi thấp đầu, tại ngủ nông bên trong vượt qua sau giờ ngọ thanh nhàn thời gian. Tóc đen mạ gì ngồi tại đạo sư phụ cận một cái bàn vuông bên cạnh, túi đầu nghiêm túc viết cao số bài thi. Đột nhiên, học đồ lật qua lật lại trang giấy, ngòi bút di chuyển thanh âm hoàn toàn ngừng lại, lại thật lâu không tiếp tục vang lên. Daniel lập tức mở mắt ra, nhìn về phía mạ gì phương hướng, thế nào, cái nào câu hỏi sẽ không. Một giây sau, lão pháp sư nhàn nhã lạnh nhạt biểu lộ liền nghiêm túc lên. Hắn thấy ngồi tại bàn vuông cạnh tóc đen học đồ hướng chính mình quay mặt lại, khuôn mặt kia chẳng biết lúc nào đã đổi thành khác khuôn mặt. Theo cửa sổ vung vào giữa phòng ánh nắng cùng dưới ánh mặt trời bay múa cho bụi hạt nhỏ đều tĩnh trệ xuống tới. Daniel, học đồ mạ gì nhìn xem lão pháp sư, lạnh nhạt nói, chúng ta tới hướng ngươi hiểu rõ một ít chuyện. Chương 759, thần thăng. Kèm theo hơi hơi lạnh buốt cảm giác trong đầu lan tràn ra, Daniel hơi có chút hỗn độn suy nghĩ rất nhanh trở nên thanh tỉnh. An toàn ván cầu hết thể như người bình thường, trong đầu cảng đã dẫn hướng chịu không thấp tầng ý thức hải, trí nhớ ngụy trang cùng đa trọng bộ xác tại như thường vận hành, ca ngợi vực ngoại người du đãng, đầu óc của mình tầng tầng vũ trang, không có bất kỳ người nào có khả năng theo cái kia không tì vết chút nào tâm linh hàng rào bên trong nhìn thấy đến mảy may dị thường. Dù cho đối phương là cái mạnh mẽ đại chủ giáo, Daniel trong lòng an định lại, hắn biết mình đã tiến vào tâm linh thế giới, mà tại đây cái phương diện tinh thần trong thế giới, trên mặt hắn biểu lộ không có chút nào dị thường. Ngài là vị nào đại chủ giáo? Hắn mang theo vừa đúng tôn kính cùng bình tĩnh hỏi. Đối diện nữ tính dùng một bộ khuôn mặt xa lạ, nay tấm khuôn mặt chỉ sợ là vì lần này nói chuyện tạm thời tạo ra, đây là che giấu thân phận hành vi, nhưng Daniel vẫn là hỏi thăm một thoáng, đây là một cái lòng dạ bằng phẳng vĩnh nguyên giả giáo đồ tại mở rộng cửa lòng cùng một vị lạ lẫm đại chủ giáo nói chuyện với nhau lúc phản ứng bình thường. Không cần để ý điểm ấy, nay tấm khuôn mặt chỉ là một tầng lẫn nhau môi giới, hiện tại là nhất cao giáo chủ đoàn tại cùng ngươi nói chuyện với nhau, đối diện nữ tính từ tốn nói, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời vấn đề của chúng ta. Daniel lộ ra thuận theo bộ dáng, vâng, ta nhất định sẽ không giấu giếm. Đối diện nữ người vừa ý gật đầu, lập tức hỏi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi đang điều tra ở và họ vừa ạt nạn địa khu giáo hội đồng bào, có hay không có việc này? Thật có việc này. Đây cũng không phải là ngươi làm an toàn chủ quản việc nằm trong phận sự, tiến hành kể trên điều tra nguyên nhân là cái gì? Gần đây xuất hiện rất nhiều liên quan tới tâm linh internet phát sinh trục trặc lời đồn đại, hệ thống an toàn cũng kiểm chắc đến bộ phận tiết điểm tồn tại khác thường gợn sóng, ta lo lắng internet sỉ cụ gì tì nhận uy hiếp, bởi vậy mở rộng điều tra. Vì sao không có chủ động báo cáo, mà là lựa chọn tự mình chuyển động? Ta không xác định tình huống chi tiết, bởi vậy nghĩ trước xác nhận vấn đề là không xuất hiện ở hệ thống an toàn bên trên, nếu như vấn đề cùng hệ thống an toàn có quan hệ, ta sẽ dựa theo quy định tự động xử lý, nếu như cùng hệ thống an toàn không quan hệ, ta tự nhiên sẽ báo cáo nhất cao giáo chủ đoàn. Đây là vì tiết kiệm giáo đoàn nhân thủ, đề cao điều tra hiệu suất. Này nói rõ lý do hợp lý. Nữ tính nói xong, lời nói hơi dừng lại một chút, tựa hồ là hắn sau lưng nhất cao giáo chủ đoàn tại tiến hành tốc độ cao thương nghị, sau một lát nàng mới tiếp tục nói, ngươi vừa rồi nâng lên hệ thống an toàn kiểm trắc ra bộ phận tiết điểm tồn tại khác thường gợn sóng, cụ thể là tình huống như thế nào? Daniel lập tức liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, ta phát hiện trống không kết nối, một bộ phận tiết điểm duy trì cùng tâm linh internet kết nối, nhưng không có bất luận cái gì số liệu truyền lại ghi chép, ta hoài nghi có hàng loạt sức tính toán tài nguyên đang lấy bí ẩn phương thức bị chuyển rời đến giám sát bên ngoài, hoặc bị internet bên trong lỗ thủng thôn phệ. Hắn nói hết sức thản nhiên, bởi vì đây đúng là an toàn của hắn đoàn đội gần đây tại tâm linh internet bên trong phát hiện dị thường hiện tượng. Mà hắn lại hết sức xác định một điểm, những cái kia dị thường chạy mất hết sức tính toán cũng không phải bị chủ nhân khởi nguyên không gian thôn phệ. Bởi vì người sau cần thiết sức tính toán hạn ngạch đã sớm bị hắn theo tâm linh internet tầng dưới chốt nhất tiến hành hợp lý phân phối, là dù như thế nào cũng không tính được dị thường sói mòn, hắn cùng an toàn của hắn đoàn đội quan sát được, xác thực là chân chính tình huống dị thường. Này chút đi hướng không rõ sức tính toán, chắc hẳn liền là nhất cao giáo chủ đoàn gần nhất đang nghĩ biện pháp che giấu tình thế một bộ phận, mà Daniel lựa chọn giờ phút này đem nói ra, ngoại trừ là bởi vì đánh giá ra thời cơ đã thành thủ, cần thể hiện ra thực lực bản thân cùng giá trị bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu. Hắn là tâm linh internet an toàn chủ quản, là chủ giáo giai tầng bên trong quyền hạn cao nhất người, nếu như tâm linh internet ác tính tình thế đã phát triển đến nhất cao giáo chủ đoàn vô phương che giấu mức độ, như vậy hắn chắc chắn cũng nhất định phải là trước hết nhất phát giác dị thường người. Lúc này nếu là hắn nói chính mình còn không có điều tra ra bất luận cái gì mẫn cảm tin tức, đó không phải là đối tự thân bảo hộ, ngược lại là đang nói rõ chính mình có vấn đề. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Daniel đột nhiên sinh ra một tia loáng thoáng cảm giác, hắn cảm thấy gian phòng kia bên ngoài toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt biến mất tại cảm giác của mình bên trong. Tựa hồ giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có như thế một cái yên lặng gian phòng, nơi này bị che giấu lấy, bị phong tỏa lấy, bị nhất cao giáo chủ đoàn mỗi một đôi mắt nhìn chăm chú lấy. Trước mắt nữ tính chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Daniel biết, sau cùng xem kỹ bắt đầu, mà nếu như mình không thể thông qua, như vậy hắn đối gian phòng này cảm giác đem không còn là ảo giác, thiên địa này ở giữa duy nhất gian phòng sẽ lập tức thành làm tâm linh của mình lồng giam, tâm trí của hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại trong phòng này. Kết luận rất nhanh liền tới đến trước mặt hắn, vị kia nữ tính lộ ra vẻ mỉm cười. Daniel tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không làm giáo đoàn làm ra càng cống hiến lớn? Càng cống hiến lớn? Daniel giả vờ lộ ra nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, ý của ngài là, ngươi bây giờ có cơ hội tiến vào nhất cao giáo chủ đoàn, trở thành đại chủ giáo một thành viên, ngươi tại internet sỉ cụ gì tỷ cùng internet cơ cấu phương diện tài năng đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, mà ngươi chỗ quan tâm, liên quan tới tâm linh internet gần đây dị thường gợn sóng vấn đề, cũng đem theo ngươi thu hoạch được càng cao tư liệu điều lấy quyền hạn đạt được giải đáp. Nữ tính bình tĩnh nói xong, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy Daniel thân ảnh. Daniel tiên sinh, đồng thời, chúng ta cũng đem nhắc nhở ngươi một điểm, càng cao địa vị mang ý nghĩa càng lớn trách nhiệm, ngươi một khi đối mặt giáo đoàn càng sâu tầng bí mật, là không có cơ hội quay đầu. Cho nên, hiện tại ngươi còn có lựa chọn cơ biết, lựa chọn của ngươi là cái gì? Daniel tiến hành một lát, biểu lộ trang nghiêm suy tư, sau đó ngẩng đầu, nghiêm nghị nói ra, vì giáo đoàn lợi ích, ta đã sớm đem cái người sinh tử không để ý. Câu nói này vừa dứt dưới, cả phòng phong bế, duy nhất cảm giác lập tức tan thành mây khói, những cái kiêng ngưng trệ ánh nắng cùng cho bụi giống như vỡ tan tấm gương chia 5 x 7, hướng các nơi vỡ vụn biến mất, nguyên bản phòng ngủ trong chớp mắt liền biến thành một gian vàng son lộng lẫy phòng khách, mà Daniel chính mình đang ngồi trong đại sảnh một tấm to lớn bàn tròn bên cạnh. Bàn tròn bên cạnh ngồi rất nhiều người mặc màu trắng hoặc pháp bào màu đen thân ảnh, những cái kia miêu tả lấy yên tĩnh sao trời cùng xoắn ốc hoa văn pháp bào phân biệt đại biểu cho tỉnh lại mộng cảnh cùng an bình sâu ngủ, này chút thân ảnh theo riêng phần mình trên chỗ ngồi đứng lên, đối Daniel phòng lên trưởng. Hoan nên gia nhập chúng ta, Daniel tiên sinh, bàn tròn đối diện, một vị người mặc quần dài trắng, nụ cười ôn hòa điểm tĩnh nữ sĩ cũng đứng lên, sự gia nhập của ngươi đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Daniel trong nháy mắt liền nhận ra vị nữ sĩ này thân phận, cũng đoán được đối phương hẳn là mới vừa rồi cùng chính mình nói chuyện với nhau cái kia giới diện chủ yếu nhân cách, hắn lập tức đứng dậy thăm hỏi, Selena Taylor đại chủ giáo. Không cần đa lễ, Selena đối với hắn nhẹ gật đầu, Daniel tiên sinh, ngươi đã thu hoạch được tấn thăng, thẳng thắn rằng, này tấn thăng có chút vội vàng, chúng ta chưa kịp vì ngươi chuẩn bị càng thêm chính thức nghi thức, thậm chí không có cách nào tại thế giới hiện thực hướng ngươi ăn mừng, tất cả những thứ này, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Một phương diện khác, ngươi bây giờ nên còn có chút hoang mang. Đối trở thành đại chủ giáo về sau thân phận chuyển biến chắc hẳn cũng có chút mờ mịt, nguyên bản chúng ta nên cho ngươi càng nhiều thời gian tới chậm rãi thích ứng, nhưng tình huống bây giờ so sánh đặc thù, chúng ta cần ngươi mau sớm hiểu rõ một ít chuyện, mau sớm tiến vào trạng thái. Tình huống cụ thể, giáo hoàng miện hạ đem tự mình đối ngươi nói rõ lý do. Daniel duy trì lễ phép lại biểu tình bình tĩnh, nhưng đang nghe giáo hoàng miện hạ một từ thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Mà cơ hồ tại sẽ lệ nạ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đoàn bất định hình ánh sao đám mây liền đã xuất hiện tại bản tròn vùng trời. Daniel căn bản không biết đoàn kia ánh sao đám mây là lúc nào xuất hiện, trên thực tế hắn thậm chí hoài nghi đoàn kia bất định hình ánh sao kỳ thật từ đầu đến cuối liền phiêu phù ở cái này hội trường trung ương, chỉ là hắn giác quan hoàn toàn không để ý đến người sau tồn tại. Một giây sau, Daniel liền trong nháy mắt cúi đầu, cung kính hành lễ, giáo hoàng miện hạ. Ngẩng đầu đi, cái kia ánh sao đám mây căng rụt nọ ngoại, một thanh âm thì trực tiếp tại Daniel trong đầu vang lên, ta đem thẳng vào chính đề, ngươi còn sùng kính thần linh. Daniel trả lời phảng phất sớm đã diễn luyện qua trăm ngàn lần, ta đối thần linh đã mất kính ý, hắn nhóm tồn tại chỉ làm người hoảng hốt. Này mới là một cái chân chính hắc ám giáo phái tùy tùng tiêu chuẩn đáp án. Thế gian vô số không hiểu chân tướng người đối ba đại hắc ám giáo phái đều chỉ có hoảng hốt cùng hiểu lầm. Bọn hắn tổng cho rằng những hắc đó tối giáo đồ là thần linh cực đoan tùy tùng, là bởi vì đối tín ngưỡng vượt qua giới hạn cuồng nhiệt vặn vẹo mới rơi xuống nhân tính âm u mặt. Thậm chí một bộ phận tầng dưới chót giáo chúng tại nhập giáo mới bắt đầu cũng sẽ ôm dạng này sai lầm ý nghĩ. Nhưng chỉ cần thực sự tiếp xúc qua những cái kia vặn vẹo xa đoạn thần thuật, chân chính tiếp nhận tương đối cao tầng thứ tẩy lễ, tiếp xúc qua những cái kia bí ẩn tri thức. Bất kỳ một cái nào hắc ám giáo đồ đều sẽ biết bọn hắn chân chính tín ngưỡng là cái gì. Rất tốt. Ánh sao đám mây đối Daniel trả lời tựa hồ phi thường hài lòng. Như vậy, tiếp xuống ta phải nói cho ngươi, chính là tuyệt đại bộ phận thế nhân đều khó có thể tưởng tượng chân tướng. Thần linh không chỉ là người hoảng hốt, càng là một đạo thêm tại hết thảy phàm nhân trên người xiềng xích. Daniel trừng mắt nhìn. Hắn biết điểm ấy, hắn còn biết này đạo khóa tên gọi tâm linh cương ấn, chủ nhân của hắn một mực tại nghiên cứu cái này cương ấn, tại khởi nguyên trong không gian có tính ra hàng trăm. Mang theo chính quy biên chế nhân viên nghiên cứu đều tại nghiên cứu cái này cương ấn vấn đề. Hắn thậm chí hoài nghi một số năm sau liên quan tới tâm linh cương ấn tri thức sẽ xuất hiện tại sẽ sỉ sơ cấp trên sách học. Nhưng ở nơi này, hắn vẫn là muốn thích hợp lộ ra vẻ kinh ngạc, một đạo xiển xích. Giáo hoàng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, đúng vậy, một đạo xiển xích, mà Vĩnh Miên giả giáo đoàn 700 năm tới vẫn đang làm, chính là tìm tới thoát khỏi này đạo xiển xích con đường. Lần này, Daniel là thật có chút kinh ngạc, mà lại hắn tin tưởng, cho dù là chủ nhân của hắn, vị kia vực ngoại người du đãng, tại nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm cũng nhất định sẽ xương xảy ra ngoài ý muốn cùng thân sắc tò mò dậy khỏi gông xiềng con đường. Hắn nhịn không được lặp lại một lần, phàm nhân muốn như thế nào mới có thể làm đến điểm này, nhường phàm tâm trí của con người tại một cái không tồn tại thần linh cắt dương trong thế giới vận chuyển, mãi đến phàm tâm trí của con người rời đi thần linh ánh mắt, mãi đến chúng thần cùng cái thế giới này liên hệ gián đoạn. Cái thanh âm kia tiếp tục tại Daniel trong đầu vang vọng, kế hoạch này được mệnh danh là số thứ không hạng mục. Số thứ không hạng mục. Daniel hô hấp không chịu được dừng lại nửa nhịp, tiếp theo xông lên đầu, chính là từ đáy lòng vui sướng. Hắn cuối cùng tiếp xúc đến hạng mục này, cuối cùng có thể hiểu chân dung của nó. Cái này giấu ở trong xương mù dày đặc, bị nhất cao giáo chủ đoàn trực tiếp khống chế hạng mục, vậy mà cùng tâm linh cương ấn có quan hệ. Ngay sau đó, hắn liền liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất phát sinh ở tâm linh internet bên trong rất nhiều dị thường, cũng đem rất nhiều manh mối liên hệ. Cái này khiến trên mặt hắn biểu lộ trở nên nghiêm trọng, ngữ khí trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ hạng mục này xảy ra vấn đề gì? Chúng ta hoài nghi. Trả lời hắn chính là Selena Taylor, vị này đã sinh tồn 700 năm. Bây giờ dùng tinh thần thể phương thức cùng tâm linh internet cộng sinh đại chủ giáo vừa nói, một bên lắc đầu, chúng ta hoài nghi số thứ không bộ môn một cái nào đó cắt trong giường, xuất hiện thần lực lượng. Buổi chiều trong căn phòng an tĩnh, tóc đen mạ gì đang cúi đầu, đắm chìm trong cao số luyện tập để trong hải dương. Theo cuối cùng mấy cái con số cùng ký hiệu rơi vào trên giấy, vị này say mê học tập nữ pháp sư cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn đang ở ghế bành bên trên ngủ yên đạo sư liếc mắt. Đạo sư ngủ được tựa hồ rất chậm. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, đạo sư đều rất khó có đi ngủ như thế an ổn thời điểm, làm người khó mà nhẫn lại hệ thần kinh đau đầu cùng huyễn nghe thấy hào giác hiện tượng dậy vò lấy lao pháp sư tinh thần, tại khiến cho hắn càng táo bạo dễ giận đồng thời cũng tức đoạt hắn ngủ yên quyền lực, loại tình huống này một tiếp tục liền là vài chục năm. Là vị kia chủ nhân ban cho, nhường đạo sư có chuyển biến tốt đẹp cơ hội, cũng gián tiếp cứu vớt đạo sư bên người mỗi một trọn vẹn chịu tra tấn học đồ. Vị kia chủ nhân hết sức đáng sợ, cho tới bây giờ, mạ dị mỗi lần tiến vào cái kia khởi nguyên không gian đều sẽ nhịn không được có chút khẩn trương e ngại, nhưng ở đồng thời, nàng cũng đối vị kia chủ nhân có không thể tránh khỏi lòng cảm kích. Đạo sư đột nhiên nhúc nhích một chút thân thể, nhường mạ dị theo ngắn ngủi thất thần bên trong giật mình tỉnh lại. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng đi ghế bành, "Đạo sư, ngài tỉnh." Daniel chậm rãi mở to mắt, thấy được quen thuộc gian phòng, thấy được quen thuộc học đồ. Lão pháp sư phát ra khẽ than thở một tiếng, lần này thật đúng là có việc lớn phát sinh. Chương 760, số thứ không bộ môn chân tướng. Hoàng hôn ôn nhu bao phủ đại địa, trong thư phòng ma tinh thạch đang đã được thắp sáng, gỗ vẫn tiện tay tại một phần văn kiện bên trên ký tên của mình, đưa cho chờ tại cái bản đối diện hở thi, đông hoàn cảnh khu kinh tế chấn hương cùng công nghiệp kiến thiết sự tình, ngươi muốn đích thân chằm chằm tốt, nhất là dạ mẫu bãi đất cao kinh tế thí điểm, muốn nghiêm phòng nơi đó thương nhân cùng cũ quý tộc âm thầm cấu kết, lên ảo ảo lưng giới, trùng kích tiền mới, một khi phát sinh giống tình hình. Dùng pháp lệnh hạn mức cao nhất nghiêm trị, cũng tại đông cảnh toàn cảnh công bố. Hở tí biểu lộ nghiêm túc tiếp nhận văn bản tài liệu, xin yên tâm, ta hiểu rõ kinh tế thí điểm tầm quan trọng. Gô Văn Lư một tiếng, lại nhịn không được quan tâm nhìn Hở tí liếc mắt, gần nhất nghỉ ngơi thế nào? Muốn chú ý thân thể. Nhường tiên tổ ngài quan tâm này chút, ta cái này van bối hết sức hổ thẹn. Hở tí lập tức cúi đầu xuống, gần nhất chính vụ sảnh cũng không hết sức bận rộn, bắt đầu mùa đông về sau, rất nhiều so sánh chịu mùa ảnh hưởng công trình đều chậm lại tiến độ hoặc tạm thời ngừng. Bộ nội vụ môn chỉ cần làm tốt cuối năm tổng kết cùng với năm sau kế hoạch, mà lại năm ngoái bổ sung tiến vào chính vụ sảnh thực tập sinh nhóm hiện tại cũng đều có thể phát huy được tác dụng. Vậy thì tốt, Gô Văn gật gật đầu, như vậy Bắc cảnh cùng Tây cảnh mạn ôn là công trình thế nào? Ta một mực tại cùng hai vị đại chấp chính quan đồng bộ bọn hắn bên kia tiến triển, trước mắt hai cảnh chủ thành cùng kém một bậc thành thị đã dựng lên cơ sở mạn ôn lai công trình, chủ nếu là bởi vì những thành thị này trên cơ bản đều có pháp sư tọa chấn, cũng có pháp sư tháp cùng thành thuộc siêu phàm tài liệu gia công hệ thống, có thể tương đối nhanh hoàn thành cơ sở trải. Nhưng đến mức càng thấp một cấp thành thị cùng với thôn trấn cũng không có cái gì tiến triển. Nói đến đây, Hợp Tỷ nhịn không được lắc đầu, mặt khác, bởi vì mùa đông đến, thành thị bên ngoài khu vực trở nên khó mà thi công, Bắc cảnh, Tây cảnh những thành thị kia ở giữa mặt online đều không thể liên tiếp, vẹn vẹn dựa vào bộ lập trang bị miễn cưỡng thực hiện thông tin, lại bởi vì trạm trung chuyển số lượng thưa thớt, công suất không đủ, các thành thị thông tin thường xuyên gián đoạn, có thể nói chưa tiến vào thực dụng trạng thái. Có thể lý giải, Gô Văn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, so sánh lớn hình công trình máy móc cùng cỗ xe vẫn là khan hiếm. Nam cảnh chính mình dùng đều giật gấu va vai, Bắc cảnh cùng Tây cảnh rất nhiều địa khu cũng còn chỉ có thể dựa vào sức người thi công, mùa đông là cái không vượt qua nổi khảm. Mạng online, chỉ có khi nó thành lưới thời điểm, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Khắp cả nước mạng lưới thông tin lạc, động lực mênh mông nguồn năng lượng hệ thống, công nghiệp nền tảng, xã hội khung xương, này chút đều cần xây dựng ở mạng online toàn cảnh liên thông trên cơ sở, mà lại theo đế quốc góc độ xem, Gô Văn cũng cần đem chọn quốc gia mỗi một cái địa khu kết nối làm càng thêm chặt chẽ chính thể, dạng này mới có thể tránh miễn phương xa những cái kia thế lực cũng phản công. Tránh cho một chút khó mà chiếu khán hành tỉnh lui trở về vương quốc thời đại loại kia. Phong bê phân liệt trạng thái. Nhưng chuyện này muốn thực hiện có thể không dễ dàng như vậy. Tại một tòa thành thị bên trong thành lập cơ sở mạng ôn là công trình đối lập đơn giản, nhưng muốn tại những cái kia người ở thưa thất cánh đồng bắt ngát bên trên thành lập đầy đủ mạng ôn là trạm điểm độ khó liền đề cao không chỉ gấp đôi, chớ đừng nói chi là rất nhiều công trình còn đem đứng trước cực đoan ác liệt hoàn cảnh, núi non trùng điệp, dòng nước xiết vũng bùn, bắc cảnh đất đông cứng, tây cảnh đầm lầy. Dù cho có ma pháp phụ trợ, muốn khiêu chiến này chút cũng hết sức gian nan. Cỡ nhỏ bộ lập trang bị chỉ có thể nhường hai nơi mạng online dùng thấp nhất công suất vận chuyển, mà muốn cho mạng online thực hiện nguồn năng lượng cùng tin tức toàn công suất truyền lại, liền nhất định phải kiến thiết so sánh lớn hình đầu mối then chốt tháp hoặc đầu mối then chốt đứng. Ban đầu ở kiến thiết nam cảnh mạng online thời điểm, Gô Văn là dựa vào thống hợp chiến tranh uy lực còn lại, áp dụng đại quy mô nhân khẩu di chuyển, thành thị dung hợp, vừa khu quân quản trở biện pháp, mới trong khoảng thời gian ngắn thực hiện mạng online thành lưới, nhưng bây giờ toàn bộ đế quốc đều đã thống hợp hoàn tất, quốc gia đã thoát ly trạng thái chiến tranh, lại đế quốc toàn cảnh so với lúc trước nam cảnh phải lớn hơn nhiều. Tương tự thủ đoạn dĩ nhiên không thể lại dùng. Dù cho muốn dùng, cũng nhất định phải làm ra tương đối lớn điều chỉnh. Tại cơ sở này bên trên, hắn chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, chờ lấy cái này công trình vĩ đại chậm rãi hoàn thành. Hiện tại ngoại trừ Nam cảnh chủ đầu mối then chốt bên ngoài, cũng chỉ có Đông Bình Nguyên Thánh Linh chủ đầu mối then chốt thuận lợi khởi động. Hở Tỷ nói, Sói Lìn đại thụ trợ giúp chúng ta sớm khởi động Đông Bình Nguyên đầu mối then chốt, mặt khác, như là Tây Bình Nguyên Thánh Linh chủ đầu mối then chốt, Tây cảnh chủ đầu mối then chốt, Bắc cảnh chủ đầu mối then chốt, cùng với Thánh Xu Nhi chủ đầu mối then chốt, đều đã bởi vì mùa đông mà đình công. Kỳ thật cũng tốt, công trình phân ra tuần tự, liền có thể có cơ hội phát hiện một chút cất giấu vấn đề, không đến mức làm chỉnh quốc gia mạt ôn lại tao nộ qua tổn thất lớn. Gô Văn nửa là trấn an nửa là chân tâm nói, ngươi liền quan tâm kỹ càng Sói Lìn đại thụ bên kia tin tức truyền đến đi, bên kia tích lũy kinh nghiệm, nên sẽ đối với chúng ta sang năm đầu xuân về sau kiến thiết sinh ra trợ giúp rất lớn. Hợp Tỷ cúi đầu lĩnh mệnh, vâng, tiên tổ. Sau đó nàng rất nhanh nhìn Gô Văn liếc mắt, xác nhận hết thảy văn bản tài liệu cùng báo cáo đều đã giao tiếp hoàn tất, liền lui lại nửa bước, như vậy nếu như không có chuyện gì khác, ta liền muốn về trước phòng làm việc, còn có mấy phần báo cáo đang chờ ta xét duyệt. Gô Văn đang muốn ham về suy nghĩ, nghe vậy cảm thấy không có vấn đề gì liền gật đầu, mà hắn bên này vừa gật đầu một cái, Hở Tỷ liền đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Gô Văn thậm chí cảm thấy đến Hở Tỷ đi ra thư phòng trong nháy mắt đều ném ra tàn ảnh. Xem ra gần nhất áp lực công việc vẫn là lớn a, Gô Văn nhịn không được sờ lên cái cằm, lòng có cảm giác nhẹ nói ra, vẫn là đến cho nàng tìm có thể chia sẻ áp lực. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh trong không khí liền có ảm bợ từng chút một phân ra, ngươi là thật không biết nàng vì cái gì gần nhất trốn tránh ngươi a. Gô Văn lườm này bán tinh linh liếc mắt, người già liền điểm ấy niềm vui thú còn không được rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác tinh thần chỗ sâu nổi lên tầng tầng gợn sóng, một cái đặc thù phân biệt đánh dấu tại ý thức của mình bên trong truyền đến kêu gọi. Daniel tìm ta, tựa hồ có chút khẩn cấp, hắn lập tức nhìn về phía Amber, tại đây bên trong trông coi. Amber ngơ ngác một chút, khoát tay chặn lại, ai, ta quen. Nàng vừa dứt lời, Gô Văn liền đã ngồi tại rộng lớn ghế bành bên trên, tiến nhập tinh thần kết nối trạng thái. Nhìn xem đã nhắm mắt lại Gô Văn, Amber không khỏi nhíu nhíu mày, hơi trầm mặc về sau mang theo một chút cảm thán nói một mình, ai. Ngươi dạng này, đời này sợ không phải vẫn phải kiệt lực mà chết, liền cùng mệnh chết không cởi được sao? Hỗn loạn lấp lánh bóng mờ tại trong tầm mắt trải tản ra, Gô Văn bên thai còn có thể loáng thoáng nghe được ảm bợ thấp giọng bi bi, nhưng hắn lại không lắm để ý. Hắn trong tầm mắt cảnh tượng đã dần dần ổn định lại. Vô tận bát ngát trên mặt nước, to lớn kim loại bình đài thứ tự sắp hàng, trên bầu trời có to lớn khối hình học cùng với con số ký hiệu tại uy mắng vận chuyển, thiên hòa nước trung tâm, người khoác pháp bảo màu đen Daniel đã đứng tại màu trắng bàn tròn bên cạnh. Chủ ta, vị lão pháp sư này thấy Gô Văn về sau lập tức không mình hành lễ. Ta đã trở thành giấc ngủ ngàn thu giáo đoàn đại chủ giáo. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm cũng thuận lợi tấn thăng rồi. Gô Văn lập tức trên dưới đánh giá Daniel hai mắt, sau đó mang theo ý cười khẽ gật đầu, vậy thì thật là một tin tức tốt, chúc mừng. Thân phận này tại ta mà nói đã không trọng yếu nữa, Daniel lập tức túi đầu, mang theo chân thành nói nói, ngài ban cho tri thức cùng khỏe mạnh mới không cách nào dùng giá trị cân nhắc. Gô Văn có thể cảm giác được, vị lao pháp sư này thoại là phát ra từ phế phủ. Tại tối sơ, cái này đến từ tại phòn. Đến từ Vĩnh Miên giả giáo đoàn lao pháp sư đối vực ngoại người du đáng trung thành khả năng thật chỉ là bởi vì hoàng hốt, mà bắt nguồn từ hoàng hốt trung thành thường thường không chịu nổi khảo nghiệm, nhưng theo thời gian chuyển rời, theo càng ngày càng nhiều sự tình phát sinh, này phần trung thành rõ ràng đã lặng yên cải biến. Tri thức cùng khỏe mạnh, cùng với khi lấy được hai người này về sau, thế giới hiện thực sinh hoạt trạng thái thực sự cải biến, tất cả những thứ này đều không cách nào coi nhẹ. Lao pháp sư tại vực ngoại người du đáng trước mặt túi đầu, trong lòng kính y đã sớm lỗi nặng e ngại. Hắn biết, chính mình đại khái là không tính là người tốt lành gì, dù cho đã từng là hiện tại cũng không phải, nhưng hắn tối thiểu còn nhớ rõ cảm ơn. Hắn đã từng bởi vì thiên phú vấn đề lâm vào tuyệt vọng, đã từng bị không hoàn thiện sinh hóa cải tạo bước đến điên cuồng, đã từng cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, trong lòng bị những cái kia vô tận nói nhỏ cùng ảo giác thống trị, hắn đã từng cơ hồ mất đi hết thảy, thậm chí bao gồm phần lớn người tính. Là vực ngoại người du đãng ban cho, khiến cho hắn có cơ hội nắm những vật kia như thế tìm trở về. Có lẽ tại vực ngoại người du đãng trong mắt, hắn chỉ là cho hắn một chút không đáng chú ý tri thức cùng một chút trị liệu đơn giản thủ đoạn, nhưng này đến từ cao vị tồn tại nhỏ bé trợ giúp, liền đủ để cải biến một phạm nhân toàn bộ vận mệnh. Vận mệnh biếu tặng, cần dùng trung thành tới hoàn lại. Chủ ta, Daniel cung kính nói nói, trở thành đại chủ giáo về sau, ta thu được càng cao quyền hạn, ta điều tra được số thứ không hạng mục chân tướng, cũng sơ bộ tiếp xúc trước mắt tâm linh internet mối nguy căn nguyên. Gô Văn ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, số thứ không hạng mục. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại nếm thử giải trừ tâm linh cương ấn. Daniel lập tức đáp nói, mà lại không phải giải trừ một hai người, bọn hắn dự định thông qua kết nối mỗi một phạm nhân mộng cảnh, nắm chỗ có thần minh thêm tại phạm nhân trên người tâm linh cương ấn đều giải trừ đi. Daniel trả lời nhường Gô Văn hô hấp đều kém chút lọt mất vô, nỗ lực duy trì uy nghiêm túc mục hình ảnh cũng suýt nữa mất đi không chế. Hai giây về sau, hắn mới điều chỉnh hảo tâm thái, nhìn chằm chằm Daniel con mắt, bọn hắn biết tâm linh cương ấn. Đúng vậy, nhưng bọn hắn dùng xiềng xích hoặc thần xiềng xích tới xưng hô nó. Daniel gật gật đầu, ta không biết bọn hắn sớm nhất là từ đâu biết được cái hiện tượng này, nhưng hết sức rõ ràng, chuyên môn nghiên cứu phạm tâm linh người cùng ý thức lĩnh vực vĩnh miên giả nhóm, tại có quan hệ tâm linh cương ấn vấn đề bên trên muốn so vạn vật trung vong hội hiểu rõ càng nhiều. Vạn vật trung vong hội nghiên cứu còn dừng bước tại thể xác, vĩnh miên giả rõ ràng đã tiến vào tâm linh thậm chí linh hồn lĩnh vực. Gô Văn khẽ gật đầu, như vậy bọn hắn đến cùng định làm gì? Số thứ không hạng mục là như thế nào vận hành? Daniel gật gật đầu, bắt đầu kỹ càng hồi báo, đầu tiên kiến tạo một cái khổng lồ độc lập tâm linh thế giới, bọn hắn xưng là Sa Tương, cái này Sa Tương là so ngộng cảnh chi thành phức tạp hơn, cao cấp hơn không gian, ngoại trừ cần thiết giám sát biện pháp bên ngoài, nó cùng phía ngoài thế giới hiện thực triệt để cách ly. Tâm trí của con người bị đạo vào này loại Sa Tương thế giới, cũng khi tiến vào Sa Tương thế giới trước đó tiếp nhận triệt để thôi miên cùng trí nhớ loại bỏ có quan hệ thần linh hết thảy trí nhớ cùng khái niệm, mà Sa Tương thế giới bản thân cũng không tồn tại bất luận cái gì cùng thần linh có liên quan tin tức. Làm Sa Tương bắt đầu phong bế vận hành về sau, nó liền sẽ hình thành một cái khép kín hệ thống, cái hệ thống này có thể thực hiện trước sau như một với bản thân mình tự kiểm chế, bởi vì không cùng bên ngoài tiến hành bất kỳ tin tức gì trao đổi, trong đó bộ đã trải qua triệt để trừ độc, cho nên nó hẳn là một cái triệt để vô thần thế giới. Tại Sa Tương thế giới bên trong sinh tồn người cũng sẽ không nhớ kỹ thế giới bên ngoài bộ dáng, mà chỉ sẽ cho rằng Sa Tương bên trong hết thảy liền là chân thật. Cuối cùng, thông qua thời gian thay đổi, nhường Sa Tương thế giới bên trong thời gian trôi qua gia tốc, cùng phía ngoài thế giới hiện thực triệt để tách rời, để nó bên trong vận hành ngoài ngàn năm, để nó nội bộ tâm trí trải qua mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần luân hồi tái tạo. Thời gian thay đổi. Gỗ Văn lập tức nắm chắc Daniel trong báo cáo một cái chữ mấu chốt mắt, gia tốc Sa Tương thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Đây có phải hay không là phải vô cùng khổng lồ sức tính toán? Daniel biểu lộ nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, vô cùng khổng lồ sức tính toán, mà lại không chỉ cần muốn khổng lồ sức tính toán, còn cần có thể vĩnh viễn cùng internet bảo trì kết nối người não làm vận hành cơ chế, bởi vì Sa Tương nhất định phải thực hiện triệt để cách ly, không chỉ cần tại trên internet thực hiện cách ly, trong thế giới hiện thực cũng muốn tiến hành cách ly, mà bình thường vĩnh miên giả là lưu động network, mỗi cái tiết điểm đều đang không ngừng biến hóa, vẫn chưa đủ điều. Kiện này, bí ẩn cuối cùng thời ra, thật lâu làm phức tạp gỗ vẫn vấn đề đạt được giải đáp. Cho nên, bọn hắn mới cần náo buộc. Tâm linh internet bản thân là không cần cố định server, nó toàn bộ vận hành quá trình, dựa theo gỗ vẫn lý giải kỳ thật liền là xây dựng ở vân kỹ thuật trên cơ sở, chỉ cần có số lượng nhất định người sử dụng bảo trì cùng internet kết nối, chỉ cần nắm chút ít tính lực nhiệm vụ gánh vác đến những cái kia người sử dụng trên thân, toàn bộ internet là có thể vận hành, không phải nói nó cần gì phần cứng cơ sở, vậy cũng là một chút kết nối internet dùng đầu cuối, đại bộ phận vĩnh nguyên giả còn dùng siêu phàm giả năng lực của mình đem cái này chỉnh tự tóm tắt, cùng với điều chỉnh thử, giám sát internet cần thiết bị mà thôi. Cho nên, vĩnh nguyên giả căn bản không có tất yếu nắm bất luận cái gì người chuyển hóa làm não buộc để duy trì bọn hắn internet. Nhưng bọn hắn Sa Tương cần. Chương 761, đột nhiên quay đầu, người kia lại tại. Ngoa tạo. Tại cuối cùng hiểu rõ vĩnh nguyên giả số thứ không bộ môn chân tướng, rốt cuộc biết những cái kia cố chấp cực đoan tâm linh điều khiển sư nhóm mong muốn đạt thành như thế nào mục đích về sau, gỗ vẫn trong lòng cùng vẻ kinh ngạc cùng nhau xuất hiện, còn có một đống lớn vấn đề mới. Cái này số thứ không hạng mục có hiệu lực rồi hả? Hẳn là có nhất định hiệu quả, bằng không bọn hắn sẽ không tiếp tục thôi động hạng mục cho tới hôm nay. Cái này cần kinh người chi phí, Daniel hồi đáp, rõ ràng cho dù hắn đã tấn thăng trở thành đại chủ giáo, lại bởi vì tấn thăng thời gian quá ngắn, còn chưa kịp tiếp xúc đến tất cả hạch tâm cơ mật, hắn đối số thứ không bộ môn nhận biết vẫn là có hạn, một ít chuyện chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Tại cùng mặt khác đại chủ giáo trao đổi quá trình bên trong, ta nghe bọn hắn mịt mờ đề cập tới ít nhất tại Sa Tương thất khống chi trước, những cái kia mộng cảnh trong thế giới hoàn toàn chính xác thực hiện triệt để vô thần tồn tại, nhưng Sa Tương vẫn không kiểm soát. Gỗ vằn cau mày, cụ thể là như thế nào mất khống chế, nguyên nhân còn chưa tra ra, nhưng đại chủ giáo sẽ lệ nạ Taylor đã từng đề cập tới một điểm, tại mất khống chế Sa Tương bên trong hư hư thực thực phát hiện thần linh dấu vết. Gỗ vằn lông mày hơi nhếch lên, hắn tại Daniel trong báo cáo nghe được một cái tên quen thuộc, nhưng rất nhanh hắn liền đem chuyện này tạm thời đặt vào một bên, bởi vì một chuyện khác càng làm cho hắn giật mình trong lòng. Thần linh dấu vết, nói cách khác Sa Tương bị thần linh ô nhiễm rồi. Hắn nhìn chăm chú lấy Daniel, mà ô nhiễm phương thức hoàn toàn vượt qua vĩnh nguyên giả lý giải, là dùng bọn hắn kỹ thuật đều không thể tỏa định con đường. Đúng vậy, hết thể dính đến Sa Tương tin tức đều bị kiểm tra một lần, hết thể tiến vào Sa Tương tâm trí đều chịu qua dị thường khắc nghiệt chọn lựa, nhưng Sa Tương vẫn bị thần linh ô nhiễm. Daniel biểu lộ trịnh trọng nói, mất khống chế Sa Tương được xưng số một Sa Tương, là toàn bộ số thứ không bộ môn hạch tâm, cũng là hết thể khảo thí Sa Tương bên trong thế giới cấu tạo hoàn thiện nhất, vận hành thời gian dài nhất một cái. Sau đó lao pháp sư dừng một chút, nói tiếp, thất khống chi về sau, thế giới kia liền ở vào vô phương đóng cửa trạng thái, nó thực hành bản thân phong bế, trong đó bộ thì tại thời gian thay đổi hiệu ứng tác dụng dưới cực nhanh tiến hành diễn hóa, tại tối sơ trong vòng mấy tiếng, nó nội bộ lịch sử tiến trình liền có thể đã hoàn toàn thoát ly bên ngoài thôi diễn tiểu tổ chế định ra kịch bản, hiện tại không có ai biết ở trong đó tình huống cụ thể. Daniel trong báo cáo tràn đầy người thường khó có thể lý giải được chuyên nghiệp từ ngữ, có chút từ ngữ cho người cảm giác thậm chí có chút vượt qua thời đại, nhưng gỗ vẫn mình đã là vĩnh miên giả kỹ thuật lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn lý giải không chút nào khó khăn. Hắn hỏi tiếp, vậy chuyện này cố là như thế nào ảnh hưởng đến bình thường tâm linh internet vận hành? Sa Tương phát sinh tràn ra, Daniel lập tức đáp nói, mặc dù Sa Tương tại thiết kế bên trên là phong bế, nhưng ngài hẳn phải biết, nó thao túng cần người thi pháp ý thức tham gia trong đó, mà vĩnh miên giả pháp thuật không hề giống chúng ta chế tạo ra xuyên vào khoang thuyền, nó không có tam trọng đáng tin quản cùng một cái thiết trí tại cái nắp bên trên rừng cái nút, mà hoàn toàn dựa vào người thi pháp đầu góc của mình lá chắn bảo đảm an toàn. Gỗ Văn núi vĩnh miên giả kỹ thuật hiểu rất sâu, cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được chân tướng, thao tác thành viên bị ô nhiễm. Đúng vậy, lúc ấy phụ trách giám sát số 1 Sa Tương thao tác viên bị ô nhiễm, sau đó tràn ra số liệu dùng đầu góc của bọn hắn làm vấn đề, cấp tốc chiếm lĩnh mấy cái then chốt cảng, cũng bắt đầu hướng tâm linh internet lan tràn tiến hành hết sức nhanh chóng, chờ ra ngoài vây nhân viên ý thức được tình huống không đúng thời điểm, ô nhiễm đã không cách nào khống chế. Vĩnh Miên giả trước mắt đều áp dụng cái gì biện pháp? Gô Văn nhíu mày hỏi nói, đều hữu hiệu quả sao? Bọn hắn đang không ngừng thiết lập lại cùng thanh trừ nhận ô nhiễm khu vực, loại bỏ bộ phận chịu ô nhiễm tiết điểm ngắn hạn trí nhớ, nhưng này chút biện pháp chỉ có thể tạm thời duy trì hiện trạng. Mặt khác bọn hắn còn sử dụng một loại được xưng trì trệ khí biện pháp, trì trệ khí có khả năng sinh ra đảo ngược thời gian thay đổi, nó thành công đem số một Sa Tương thời gian trôi qua tốc độ hạ thấp cùng thế giới hiện thực đồng bộ, này có thể tính làm trước mắt quản dụng nhất biện pháp, bằng không chỉ sợ chỉ cần 1 đến 2 ngày, số một Sa Tương ô nhiễm liền sẽ diễn hóa đến không người có thể khống chế trình độ. Nghe Daniel trả lời, Gô Văn nhịn không được mở to hai mắt nhìn, chỉ những thứ này. Daniel gật gật đầu, trước mắt chọn lựa biện pháp liền là những thứ này, bởi vì bọn hắn nghĩ muốn nhờ ta tại internet cơ cấu cùng tin tức phương diện an toàn năng lực tới giải quyết vấn đề, cho nên tại đây chút phản chế biện pháp phương diện cũng không đối ta có chỗ giấu giếm, tình báo hẳn là chân thực đáng tin. Bọn hắn không có đếm thử cưỡng ép chặt đứt xa tương cùng trụ cột lưới kết nối sao? Gô Văn hoang mang không hiểu, ta nói là tại thế giới hiện thực, phương diện vật chất bên trên cưỡng ép chặt đứt. Nay sẽ dẫn đến hết thể cấu thành xa tương thế giới não buộc tử vong. Daniel đang trả lời tới đây thời điểm biểu lộ tựa hồ có chút vi diệu, có ít nhất một nửa đại chủ giáo phản đối làm như thế. Thậm chí giáo hoàng đều biểu thị phản đối. Trong chốc ngắn này, Gô Văn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm, không khỏi lại xác nhận một lần. Bọn hắn là bởi vì những cái kia não buộc sẽ chết, mới không có chấp hành vật lý chặt đứt, mà không phải nguyên nhân gì khác. Daniel gật gật đầu, ít nhất ta nghe được tình báo là như thế. Gô Văn có chút dở khóc dở cười, các ngươi, ta nói là bọn hắn không phải tà giáo đồ sao? Ta cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nhưng Vĩnh Miên giả giáo đoàn cùng Vạn Vật Trung Vong hội so ra, đúng là so sánh ôn hòa một cái hắc ám giáo phái. Daniel biểu lộ vẫn vi diệu, mà lại càng nói càng vi diệu. Dĩ nhiên, não buộc này loại sự vật tồn tại bản thân, chỉ sợ cũng không thể nói có nhiều ôn hòa. Có lẽ là bởi vì bọn hắn phán đoán làm như vậy tổn thất quá lớn, không nguyện ý lại hao phí to lớn chi phí đi chế tác một nhóm mới não buộc ra đi, liền cùng yêu quý công cụ không sai biệt lắm tâm tính. Gô Văn trong lúc nhất thời nghĩ không ra tốt hơn nói rõ lý do, chỉ có thể dạng này thuận miệng nói xong đem thoại đề lách đi qua. Nói tóm lại, Vĩnh Miên giả hiện tại rất rõ ràng không có biện pháp tốt hơn tới giải quyết vấn đề, là như thế này đi. Đúng vậy, chủ ta. Daniel hồi đáp. Vậy ngươi liền tận tâm tận lực giúp bọn hắn tìm biện pháp đi. Gô Văn lắc đầu, cứ việc trong lòng tràn ngập không hài hòa cảm giác, nhưng vẫn là không thể không nói như vậy. Dùng giữ được tâm linh internet làm ưu tiên, nếu như thực sự giữ không được, kịp thời rút lui, ta sẽ khác tìm con đường cùng ngươi liên lạc. Vâng, chủ ta. Daniel cung kính đáp lại, nhưng hắn mới nói được một nửa, biểu lộ liền hơi hơi sửng sốt một chút. Gô Văn phát hiện đối phương nhỏ bé dị thường, có biến. Ta tại mộng cảnh chi thành bên trong lưu lại một cái phân thân tới đối phó tình huống, hiện tại phân thân thu vào chỉ thị, Daniel lập tức đáp nói, tại mộng cảnh chi thành bên ngoài lại xuất hiện tràn ra ô nhiễm khu, mà lại lần này ô nhiễm khu giống như có chút quỷ dị, nhất cao giáo chủ đoàn để cho ta cùng mặt khác vài vị đại chủ giáo cùng nhau đi thăm dò xem tình huống. Cái kia liền đi đi, Gô Văn gật gật đầu, nhưng ở Daniel liền muốn lĩnh mệnh thối lui thời điểm, hắn lại đột nhiên có chút to gan ý nghĩ, chờ một chút. Daniel túi đầu xuống, xin ngài phân phó. Gô Văn mỉm cười, ta cùng đi với ngươi. Chủ ta. Daniel trong nháy mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu Gô Văn ý đồ, ta hiểu được, ta sẽ vì ngài chuẩn bị kỹ càng đầy đủ an toàn văn cầu. Gô Văn ư một tiếng, Daniel thì lại nhịn không được nhắc nhở, mặt khác, xin ngài cẩn thận một chút, cùng ta đồng hành chính là đại chủ giáo cấp bậc Vĩnh Miên giả, thậm chí có thể sẽ có đến từ giáo hoàng nhìn chăm chú, bọn hắn rất dễ dàng phát giác tâm linh internet bên trong dị thường gợn sóng. Vừa dứt lời dưới, vị lao pháp sư này chính mình liền cảm giác không ổn, hắn cho là mình không đáp như thế cả gan làm loạn nhắc nhở một cái mạnh mẽ vượt ngoại người du đang chú ý an toàn, còn nói thêm, là ta đi quá giới hạn, chủ ta không nên hoài nghi ngài. Không cần để ý, Gô Văn lạnh nhạt cắt ngang Daniel, chúng ta lên đường đi, phòng ngừa những đại chủ kia giáo đối ngươi sinh ra hoài nghi. Daniel không còn gì khác lời nói, chỉ là đối Gô Văn thi lễ một cái, sau đó hai người bên cạnh bóng mở cảnh tượng liền bỗng nhiên lay động, im mắng vỡ vụn. Sáng lạn ánh nắng vẩy lên người, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Gô Văn liền đã đứng tại tòa kia mộng cảnh chi thành bên trong, đứng tại một chỗ to lớn hùng vĩ, bị hàng trăm cây trang trí trụ vần quanh, biên giới trải đầy màu vàng lá rụng hình tròn quảng trường lên. Quảng trường bên trên chỉ có mấy người đứng tại cách đó không xa, Gô Văn rất nhanh liền thấy được cái kia người mặc quần dài trắng, nụ cười dịu dàng điềm tĩnh, trong tay dẫn theo một chén nhỏ đốt đèn nữ tử, nàng đứng tại chính đối Gô Văn vị trí, bộ kia khuôn mặt chính là người sau trong trí nhớ sẽ lẹ nạ tay lơ bộ dáng. Trong tay nàng đốt đèn hiển nhiên là tại mộng cảnh trong thế giới chế tạo ra phó bản, dù sao bản chính hiện tại đã đến Gô Văn trên tay, mà lại đã bị dễ bẻ ỉ cả dẫn một đám người hủy đi thành linh kiện. Nhưng ở cái này dựa vào sức mạnh tâm linh chống đỡ thế giới bên trong, phó bản cùng bản chính tác dụng cũng không có gì sai biệt. Sẽ lẽ nạ tay lơ bên cạnh thì là một cái tương đối cao gầy, khí chất văn nhã, ăn mặc học giả phong cách trường bảo, mang theo đơn mảnh kính mắt nam tử. Theo khí chất cùng với chỗ đứng phán đoán, cái kia hẳn là một vị khác Vĩnh Miên giả đại chủ giáo. Daniel đứng tại hai người kia đối diện, đang cùng bọn hắn nói chuyện với nhau một ít chuyện. Gô Văn nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy nguyên bản đứng tại bên cạnh mình Daniel sớm đã không thấy bóng dáng, rõ ràng hắn tin tức đã cùng sẽ lẽ nạ trước mắt cái kia phân thân một lần nữa dung hợp, quá trình này lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, mà ngoại trừ ba tên đại chủ giáo bên ngoài. Còn có ba cái người mặc chế thức trường bào màu đen, trên mặt mang theo cú mèo mặt nạ thân ảnh đứng tại bên cạnh bọn họ, những cái kia hẳn là Vĩnh Miên giả đặc thù hành động nhân thành viên, trực tiếp chịu nhất cao giáo chủ đoàn hoặc giáo hoàng chỉ huy, chuyên môn xử lý chuyện cơ mật vụ cái chủng loại kia. Cao cấp công cụ người, cũng vô dụng làm sao để ý. Gô Văn xác nhận một thoáng tự thân trạng thái, liền nên ngang cất bước đi thẳng về phía trước. Quảng trường bên trên mỗi người đều thờ ơ, phảng phất đều vô ý thức không để ý đến khách không mời mà đến xuất hiện. Gô Văn trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười tới. Nếu như là tại vừa mới thẩm thấu tiến vào tâm linh internet thời điểm, hắn còn xa không dám như hôm nay to gan như vậy hành động, dù sao khi đó hắn chỉ bất quá chiếm cứ một tên cao giai giáo đồ quyền hạn, đối cái mảng lưới này hiểu rõ cùng trưởng khống cũng rất có hạn, đến mức nhìn thấy Sệ Lệ Nạ tay lơ thân ảnh đều muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị phân biệt đi ra, nhưng hôm nay đã không giống trước kia. Tâm linh internet đã có hoàn thiện địa chỉ kỹ thuật phân biệt, hắn cho thiết kế. Internet bên trong có càng hiệu suất cao hơn thân phận đặc thù biểu đạt kỹ thuật, cũng là hắn cho thiết kế. Còn có mô đen mới nhất ẩn thân lỗ thủng, lấy ngàn mà tính ngụy trang văn cầu, ẩn nút số liệu càng, vẫn là hắn cho thiết kế. Hắn cứ như vậy quang minh chính đại đi vào Daniel bên cạnh, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, cũng tùy ý nhìn về phía vị kia xa lạ, khí chất văn nhã nam tính đại chủ giáo. Người sau đỉnh đầu lập tức liền hiện ra một cái người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác màn ánh sáng, phía trên biểu hiện ra rõ ràng chữ cái. Nổi bật bên trong, đại chủ giáo, nam tính, cao giai đỉnh phong. Trước mắt vị trí, tại phòn sủ Tini Bất Ha. Luân thản lòng chào sông. Người này tên là nổi bật bên trong sao? Gỗ vành quét tên là nổi bật bên trong vĩnh miên giả đại chủ giáo hai mắt, trong lòng hơi có cảm thán. Đáng tiếc không phải đầu trọc, đầu đằng sau cũng không có cắm quản. Đương nhiên, tại thế giới hiện thực nói không chừng là đâm quản, cũng có thể là cái đầu trọc. Gỗ vành mình tại trong lòng chửi bậy lấy, nhạ báng, nhưng rất nhanh liền kẻ nhạt vô vị thu nạp hơi có chút phát tán tư duy, này chút đến từ địa cầu ngạnh, hắn cũng chỉ có thể chính mình trong đầu nói cho mình nghe. Mà đang nghe Daniel cùng nổi bật bên trong đại chủ giáo thương nghị hành động chi tiết đồng thời, hắn lại đem ánh mắt rơi vào mặt khác mấy cái vĩnh miên giả thần quan trên thân. Người sau đỉnh đầu đồng dạng có chữ viết hiện hiện, chỉ bất quá có kỹ càng, có giản lược. Cuối cùng, hắn ánh mắt tùy ý quét qua Sệ Lệ Nạ Taylor. Mới đầu, hắn cũng không chút để ý, bởi vì hắn vốn là nhận biết vị này mộng cảnh thánh nữ, mặc dù không biết nàng là thế nào cùng bờ hẻo lệ một dạng sống tới ngày nay, nhưng hắn ít nhất rõ ràng Sệ Lệ Nạ Taylor thân phận chân thật. Nhưng khi chữ viết từ sau người đỉnh đầu bay lên tới trong nháy mắt, gỗ vằn tầm mắt lại đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Sệ Lệ Nạ Taylor, đại chủ giáo, tử vong, nữ tính, linh hồn thể. Trước mắt vị trí, ạt sửa đổi Sệ Xi Đế quốc năm cảnh. Chương 762, ảo ảnh tiểu trấn. Gỗ Vân khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, nhưng hắn vẫn duy trì ở mình tại tâm linh internet bên trong ẩn nấp hiệu quả, cũng không có nắm kinh ngạc cảm xúc toát ra tới. Hắn chỉ là lần nữa đánh giá Sệ Lệ Nạ Taylor liếc mắt, cũng lần nữa thông qua internet hậu trường xác nhận đối phương tài liệu tương quan. Hắn phản ứng đầu tiên là địa chỉ phân biệt công năng ra trục trặc, dù sao cái hệ thống này vừa hoàn thành không lâu, còn có rất nhiều cần điều chỉnh thử địa phương, nhưng hắn cũng biết, trước tiên nắm vấn đề giao cho hệ thống trục trặc là cực kỳ không thích hợp mạch suy nghĩ. Sẽ lẽ nạ Taylor vô cùng có khả năng thật ngay tại Sẽ Si, ngay tại nam cảnh nơi nào đó ẩn nút, mà lại là dùng linh hồn trạng thái. Hắn ánh mắt tại những cái kia chữ viết bên trên thật lâu dừng lại. Đại chủ giáo, tử vong, linh hồn thể. Bộ phận này nội dung đối với hắn cũng có một chút xúc động, nhưng cũng không mãnh liệt. Sẽ lẽ nạ dù sao chỉ là gỗ vẫn Sẽ Si trong trí nhớ cố nhân, hơn nữa còn là 700 năm trước cố nhân, một cái nhân loại tồn tại lâu như vậy, biến thành trạng thái gì đều không kỳ quái, huống chi gỗ vẫn còn tận mắt thấy một cái có thể tiến hành sự quan hợp, hắn ở phương diện này năng lực tiếp nhận cũng là rất cao. Hắn càng quan tâm là dùng linh hồn thể sinh tồn đến nay Sệ Lệ Nạ Taylor, giờ phút này đang dùng như thế nào trạng thái ẩn náu tại nam cảnh. Mà đang suy tư ở giữa, Daniel đám người nói chuyện với nhau đã chuẩn bị kết thúc. Tình huống liền là như thế, lần này mới xuất hiện tràn ra ô nhiễm khu vẫn tại thành thị bên ngoài số ảo khu, chúng ta tạm thời xưng là ảo ảnh tiểu trấn, tên là nổi bật bên trong đại chủ giáo nói, giáo hoàng miện hạ cho rằng chỗ này khu vực bảy biện ra tới vặn vẹo quỷ dị trạng thái vô cùng đặc thù, bởi vậy hạ lệnh tạm không tiến hành thiết lập lại, mà muốn trước tiến hành một quãng thời gian điều tra. Sệ Lệ Nạ cũng gật gật đầu. Bên kia đã tiến hành che đậy, sẽ không bị mộng cảnh chi thành cư dân phát giác. Daniel đại chủ giáo, đây là ngươi lần thứ nhất tiến vào tràn ra ô nhiễm khu, chủ yếu là vì quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc tình huống, điểm này còn xin chú ý. Ta hiểu rõ, Sệ Lệ Nạ đại chủ giáo, Daniel nghiêm túc đáp lại nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt, chúng ta bây giờ xuất phát. Đại chủ giáo nổi bật bên trong nghiêng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung hiện ra đồng hồ mặt đồng hồ, cùng lúc đó, dưới chân hắn cũng nổi lên tầng tầng lớp lớp phù văn vòng tròn, cả người thân ảnh bắt đầu trở nên mờ đi, tất cả mọi người, tiến vào truyền tống khu. 15 giây sau bắt đầu chuyển gì. Ba tên đại chủ giáo cùng với ba tên mang theo cú mèo mặt nạ cao cấp thần quan đều đứng ở phù văn vòng tròn phạm vi bên trong, Gỗ Vẩn cũng im lặng không lên tiếng đứng trong bọn hắn ở giữa, mỗi người đều cùng hắn vừa lúc ngăn cách một cái khuỷu tay khoảng cách, lại không người phát giác được dị thường. Bóng mở thời gian lập lòe, tất cả mọi người chung quanh cảnh tượng đều đang bay nhanh biến hóa. Gỗ Vẩn cảm giác mình xuyên qua một đoạn tràn ngập hỗn độn sương mù đường hầm, cái kia vàng son lộng lẫy mộng cảnh chi thành tại đường hầm chung quanh hỗn độn vách ngăn bên trên chợt lóe lên, làm chung quanh cảnh tượng ổn định lại thời điểm, hắn đã đứng tại một tòa dáng vẻ nặng nề trong tiểu trấn. Vừa rồi cái kia đường hầm liền tượng trưng cho tâm linh internet bên trong chưa đánh dấu cảng. Trong lòng lóe lên một chút suy nghĩ, Gỗ Vân đã đem lực chú ý thả ở trước mắt rách nát tiểu trấn lên. Âm trầm hỗn độn tầng mây bao trùm lấy bầu trời, bao phủ trong tầm mắt hết thảy, dưới bầu trời là sai rơi sắp hàng cũ kỹ phòng ốc, những phòng ốc kia phong cách cùng thế giới hiện thực các quốc gia đều không giống nhau, chúng nó có màu đen mặt phẳng nghiêng hoặc đỉnh nhọn nóc nhà, tường ngoài loang lổ phai màu, lại luôn có một mặt trên tường miêu tả lấy một bức cổ quái hình ảnh. Một con tựa hồ tượng trưng cho một loại nào đó sức mạnh to lớn tay bao trùm trên bầu trời, bao trùm lấy phía dưới đại địa. Trong tiểu trấn yên tĩnh không người, phảng phất đã bị hoang phế trăm năm, thật chỉnh tề thiết hắc sắc đèn đường trụ sắp hàng tại hai bên đường, cột đèn cùng đường đá nhỏ khe hở ở giữa, cỏ dại rậm rạp, dây leo quấn quanh. Gỗ Văn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lại không nhìn thấy tiểu trấn cảnh tượng bên ngoài, hắn chỉ thấy cuối tầm mắt quần quần lấy mông lung sương mù phảng phất tạo thành một mặt tường, nằm toàn bộ thôn trấn ngăn cách bởi bên trong. Nơi này chính là cái gọi là tràn ra ô nhiễm khu. Mặc dù hoang vu bỏ đi, nhưng chỉ theo độ chân thật bên trên, nơi này cũng cùng cái kia mộng cảnh chi thành một dạng, là cái để cho người ta khó phân biệt thật giả địa phương. Chỉ là vì sao nơi này không có một ai? Căn cứ Daniel giảng, loại này tràn ra ô nhiễm khu cũng đều là có nhân loại chuyển động hoặc là nói, tại dùng sức mạnh tâm linh làm chống đỡ internet trong không gian, đang là do ở có tâm trí chuyển động, có người quan sát, một cái khu vực mới có thể xuất hiện. Cái này chống rông tiểu trấn là chuyện gì xảy ra? Tại gỗ vẫn trong lúc suy tư, vị kia tên là nổi bật bên trong đại chủ giáo cũng mở miệng, nơi này cùng trước đó tràn ra khu đều không quá đồng dạng. Không khí nơi này mặc dù quỷ dị đè nén, nhưng cảnh tượng lại phù hợp logic, không có vặn vẹo xếp công trình kiến trúc, cũng không có mất đi màu sắc mặt đất hoặc bày biện ra lỗ hổng bầu trời. Đây cũng là giáo hoàng miện hạ cho rằng nơi đây so sánh đặc thù, cần chúng ta tra xét rõ ràng một trong những nguyên nhân, sẽ lẽ nạ tay lơ gật gật đầu, trước đó hết thể tràn ra khu đều bày biện ra hoàn toàn không phù hợp hiện thực logic xếp, phai màu, trống rỗng, quan xoắn chờ hiện tượng, rất như là xa tương bên trong cảnh tượng tại hình chiếu đi ra bên ngoài quá trình bên trong sinh ra tin tức nhiều sóng cùng thiếu sót, nhưng mà này tòa ảo ảnh tiểu trấn, ngoại trừ không có một ai bên ngoài, thôn trấn bản thân vật lý kết cấu lại là hoàn chỉnh có thứ tự. Gỗ Văn vừa nghe vừa phân tích trước đó tràn ra khu nghe có điểm giống là phụ lên thất bại lại gặp gỡ mô hình bột giả lập tình cảnh. Là tâm linh internet sức tính toán không đủ biểu hiện. Nơi này hết sức yên tĩnh a, trên đường phố cũng không có người, Daniel ở một bên nói ra, vừa vặn hỏi Gỗ Văn vừa rồi nghi vấn, ta nhớ được trước đó các ngươi đã nói với ta, tràn ra trong vùng đều có thể nhìn thấy chuyển động cư dân, mặc kệ bọn hắn có hay không bày biện ra quỷ dị vặn vẹo dáng vẻ, nhưng ít ra cư dân bản thân là tồn tại. Đây cũng là cần chúng ta điều tra xác nhận, sẽ lẽ nạ tay lơ gật đầu nói, tóm lại, nơi này vô cùng quỷ dị, mà lại khả năng đã thoát ly tâm linh internet quy tắc cơ thúc, khả năng có một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được tâm trí tại ảnh hưởng cùng quan tâm nơi này, tất cả mọi người hành động đều muốn cẩn thận là hơn. Tại làm ra nhắc nhở về sau, Vĩnh Miên giả nhóm đề cao cảnh giác, cũng bắt đầu từng bước thăm dò này tòa quỷ dị ảo ảnh tiểu trấn. Bọn hắn đầu tiên kiểm tra trống rỗng đường đi, xác nhận tối thiểu nhất chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh linh chuyển động dấu hiệu, sau đó lại xác nhận đường đi phụ cận địa hình kết cấu, đại khái nắm giữ xung quanh hoàn cảnh cùng với mấy cái chủ yếu cửa ra vào phân bố. Tại đây chỉnh trong cả quá trình, Gô Văn một mực không nhanh không chậm đi theo bên cạnh bọn họ, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, hoặc đi theo đám bọn hắn đi ghi chép địa đồ, kiểm tra giếng nước, đèn đường chờ công trình bỏ đi tình huống. Tại hoàn thành đối cảnh vật chung quanh sơ bộ dò xét, xác nhận cũng không có nguy hiểm nhân tố về sau, chi này Vĩnh Miên giả tiểu đội lực chú ý tự nhiên là chuyển rời đến hai bên đường những phòng ốc kia lên. Tại đây tòa bỏ hoang trong tiểu trấn, hết thảy phòng ốc cửa sổ đều chăm chú khép kín, cửa sổ bên trong đã không ánh đèn, cũng im ắng vang, dây nặng màn cửa hoặc răng khắp nơi tấm ván gỗ ngăn trở bên ngoài ánh mắt đối phòng ốc bên trong nhìn trộm, có thể này che chắn ngược lại thành một loại nào đó dẫn dụ, để cho người ta dù cho cảm giác được quỷ dị nguy hiểm, cũng không nhịn được tò mò muốn xem liếc mắt trong phòng. Vĩnh Miên giả tiểu đội một mực dùng lớn nhất cẩn thận đối đãi này tòa tiểu trấn, bởi vậy bọn hắn mới đầu tiên loại bỏ trên đường phố nguy hiểm, nhưng mặc kệ như thế nào, vì hoàn thành điều tra nhiệm vụ, bọn hắn cũng sớm muộn là muốn kiểm tra những cái kia phong bế phòng ốc. Cái kia ba tên mang theo cú mèo mặt nạ cao cấp thần quan đi tới một tòa phòng cửa đóng kín phòng nhỏ trước, tại bọn hắn nếm thử mở cửa trước đó, sẽ lẽ nạ tay lơ đầu tiên dùng trong tay đốt đèn tại ngoài phòng chiếu qua, loại bỏ khả năng tồn tại dị thường số liệu hoặc mang theo ác ý ẩn giấu tâm trí, sau đó mới gật gật đầu, mở cửa. Trong đó một tên mang mặt nạ thần quan đẩy hạ môn, nhưng mà cái kia nhìn như yếu kém tấm ván gỗ môn không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn bắt đầu kiểm tra trên cửa khóa gỗ, kiểm tra có hay không có đồ vật kẹp lấy cửa gỗ. Gô Văn thì đến bọn hắn phụ cận, đi tới nơi này tòa phòng nhỏ hướng đường đi một mặt phía trước cửa sổ. Này trên cửa sổ đính lấy răng khắp nơi phá tấm ván gỗ ở giữa có chút rộng lớn khe hở, Gô Văn ánh mắt xuyên thấu qua những khe hở kia, rơi vào trong phòng. Bên trong đen kịt một mảnh, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một chút đồ dùng trong nhà đồ vật đường nét, tất cả mọi thứ đều phảng phất bao phủ một tầng dày nặng hắc sa, lờ mờ, nhìn không rõ ràng. Một trận tiếng vang két két theo cổng phương hướng truyền đến, Gô Văn quay đầu nhìn lại, thấy cái kia ba vị mang theo cú mèo mặt nạ Vĩnh Nguyên giả thần quan đã thành công mở ra đóng chặt cửa gỗ. Một người trong đó trong tay hiện ra ánh sáng sáng tỏ bóng, hai người khác thì phân biệt ra chỉ phòng hộ tâm trí loại pháp thuật, ba người cẩn thận lẫn nhau che chở lấy, cẩn thận từng ly từng tí bước vào phòng nhỏ. Nơi này là tâm linh internet hình chiếu ra thế giới, nơi này hết thảy đều là tâm trí mô phỏng kết quả, trong thế giới hiện thực thông thường pháp thuật tại đây trong cơ bản bên trên không có hiệu quả, chỉ có tâm trí lực lượng mới có thể sinh ra tác dụng, mà cái kia ba tên Vĩnh Miên giả thần quan sử dụng chiếu minh thuật, tâm trí phòng hộ thuật loại hình pháp thuật, hẳn là một loại mô phỏng ra đặc hiệu, dùng tới sinh ra tương đối mãnh liệt tinh thần dẫn dắt cùng ám chỉ, để phòng ngừa thi thuật giả tại internet bên trong mê thất bản thân. Gô Văn trong lòng chuyển động tại tâm linh trong thế giới hành động rất nhiều chuẩn tắc, một bên bước chân, bắt kịp cái kia ba tên thần quan, đi vào phòng nhỏ. Chiếu minh thuật quả cầu ánh sáng tản mát ra ảm đạm hào quang, chiếu sáng trong phòng bày biện, nhưng quang mang này nhưng thật giống như lại nhận không biết tên lực lượng quấy nhiêu cùng áp chế, để nó chỉ có thể lan tràn ra mấy thước khoảng cách, chỉ có thể chiếu sáng ở gần sự vật, mà phòng chỗ sâu, các ngõ ngách bên trong hết thảy, vẫn bao phủ tại phảng phất dày nặng màn tơ trong bóng tối. Gô Văn nhìn chăm chú lấy những cái kia bóng mờ, chỉ cảm thấy những cái kia bóng mở chỗ sâu một mảnh trống rỗng, phảng phất cái kia không bị chiếu sáng địa phương không chỉ là hắc ám, mà là chân chính cái gì đều không tồn tại, hắn thậm chí tự dưng sinh ra một chút liên tưởng, cảm thấy nếu có người nào lô mãng tại tối tăm tình huống dưới bước vào những hắc đó tối, liền sẽ trực tiếp ngã vào hư vô, tâm trí yên diệt tại internet chỗ trống bên trong. Phụ trách dò xét phòng ốc ba tên thần quan rõ ràng cũng ý thức được những cái kêu bóng mở khu vực quỷ dị, bọn hắn cẩn thận duy trì tại chiếu minh thuật phạm vi bên trong hành động, không có người nào tới gần hắc ám, không có cho bụi, nhưng có một loại bỏ đi nhiều năm không khí. Trong đó một tên thần quan dùng ngón tay phất qua trong phòng bàn vông, cú mèo dưới mặt nạ mặt truyền đến thanh âm trầm thấp, giống như là cảm xúc cộng minh hiện tượng. Có khả năng, một tên khác thần quan gật đầu nói, nơi này chiếm cứ một loại nào đó có thể ảnh hưởng người suy nghĩ lực lượng, sinh ra bỏ đi nhiều năm không khí. Người thứ ba thần quan thì kiểm tra mặt khác mấy chỗ, đồ dùng trong nhà đồ vật đều bày ra tại thường ngày sử dụng vị trí, bình nước bên trong còn có thanh thủy, cắm ở trên cột gỗ hoa còn không hề khô héo, ở người ở chỗ này tựa hồ trước đây không lâu mới đột nhiên rời đi. Nơi này hẳn là số một Sa Tương tiết lộ ra ngoài số liệu, là Sa Tương bên trong tòa nào đó thành trấn hình chiếu, mà theo hình chiếu chưa từng vặn vẹo trạng thái phán đoán, nơi này hơn phân nửa rất là trở lại như cũ số một Sa Tương bên trong tình huống. Hạng nhất thần quan âm u nói nói, số một Sa Tương bên trong hiện tại là cảnh tượng này sao? Chí ít có một tòa thành trấn là cảnh tượng này. Gô Văn đi theo ba tên thần quan bên cạnh, đi theo đám bọn hắn kiểm tra một hồi trong phòng nhỏ tình huống, lại chưa phát hiện bất luận cái gì đáng giá quan tâm manh mối, liền bay người rời khỏi phòng, về tới xe lẹ nạ đám người vị trí trên đường phố. Tại cái kia ba tên thần quan kiểm tra phòng ốc đồng thời, ở lại bên ngoài ba cái đại chủ giáo cũng không phải không có việc gì, bọn hắn một phương diện duy trì lấy khu vực này tâm linh phòng hộ, để phòng ngừa có dấu ở tiểu trấn chỗ sâu ác ý tâm trí tập kích tiến vào phòng ốc thần quan, một phương diện thì giám thị lấy thôn trấn các nơi động tĩnh, chú ý cái kia ba tên thần quan tiến vào phòng ốc về sau tiểu trấn có hay không đồng bộ sinh đã sinh cái gì biến hóa tại dính đến ý thức chuyển động. Tâm linh thế giới, tương tự liền động phản ứng là nhất định phải suy tính. Gô Văn nghe được sẽ lẹ nạ Taylor đang cùng Daniel nói chuyện với nhau. Cái chấn này không tại số một Sa Tương bản kế hoạch bên trong, đốt đèn nữ tính từ tôi nói, cũng không tại thôi diễn ra đến tiếp sau bản kế hoạch bên trong, là số một Sa Tương thất khống chi sau tự động diễn hóa xuất lịch sử sáng tạo ra này tòa tiểu chấn. Daniel hỏi, còn có mặt khác tương tự tự động diễn hóa sản phẩm? Có, sẽ lẽ nạ gật gật đầu, chúng ta đã quan sát được một mảnh thần bí bình nguyên, mấy cái pha thoái đường đi, còn có một tòa không biết từ đâu mà đến núi ngọn núi kia phiêu phù ở mộng cảnh chi thành vùng trời, nếu như không phải giáo hoàng miện hạ sớm cảm ứng được dị thường, kịp thời tiến hành phong tỏa, nó sợ rằng sẽ trực tiếp bại lộ tại bình thường giáo chúng trước mắt. Daniel có chút hiếu kỳ. Này chút tràn ra tựa hồ cũng quay quanh tại mộng cảnh chi thành phụ cận, nhưng tối đa cũng chỉ là ảnh hưởng đến rìa quảng trường, cũng không trực tiếp ăn mòn đến mộng cảnh chi thành khu trung tâm. Không sai, mộng cảnh chi thành có nghiêm mật phòng hộ, không phải dễ dàng như vậy xâm lấn. Daniel cùng với đứng tại Selena bên cạnh gỗ vẫn đồng thời lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đúng lúc này, một trận du dương mà thần bí tiếng chuông đột nhiên ở trong trấn nhỏ vang lên. Chương 763, thần bí giáo đường. Xa xăm mà thần bí tiếng chuông đột nhiên ở trong chấn nhỏ vang lên, cho dù là vĩnh miên giả đại chủ giáo cũng không khỏi bởi vì biến cố bất thình lình này khẩn trương lên, bao quát Daniel ở bên trong ba tên đại chủ giáo không hẹn mà cùng ngẩng đầu, tìm kiếm lấy tiếng chuông truyền đến phương hướng, sẽ lẽ nạ thì trước tiên chú ý tới tiểu trấn biến hóa. Theo xa xôi cuối con đường bắt đầu, những cái kia nguyên bản cửa sổ đóng chặt bên trong một mảnh đen kịt phong ốc, lại theo tiếng chuông không ngừng vang lên mà một cái tiếp một cái sáng lên ánh đèn. Một màn này, thật giống như những cái kia bỏ hoang trong phòng đột nhiên có cư dân. Thật giống như này tòa âm u đầy tử khí tiểu trấn đang nhanh chóng thức tỉnh. Mắt thấy sáng lên ánh đèn phòng ốc đang nhanh chóng hướng phía bên này lan tràn, sẽ lẽ nạ tay lơ trước tiên kịp phản ứng, đối sau lưng tòa kia phòng nhỏ cao giọng hô, lập tức rút khỏi tới. Tại trong phòng nhỏ điều tra tình huống ba tên thần quan trước đó tựa hồ hoàn toàn không có nghe phía bên ngoài tiếng chuông, nhưng ở sẽ lẽ nạ cao giọng hạ lệnh về sau, bọn hắn vẫn là lập tức vọt ra, mang theo một tia hoang mang về tới trên đường phố, cũng nhìn xem những cái kia ánh đèn cấp tốc từ phương xa lan tràn tới. Vẹn vẹn mấy giây, bọn hắn trước đó đang dò xét tòa kia trong phòng nhỏ cũng sáng lên nhu hòa ấm áp ánh đèn, mà vừa rồi bị mở ra cửa phòng thì phảng phất bị vô hình tay đẩy một cái, ầm ầm đóng lại. Trong phòng nhỏ mơ hồ truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm, đi lại thanh âm, di chuyển bàn ghế thanh âm. Nay quỷ dị sợ hãi một màn nhường trên đường phố người đưa mắt nhìn nhau, cái kia ba tên mang theo cú mèo mặt nạ cao dài thần quan càng là nhịn không được lôi kéo riêng phần mình cổ áo, hiện lộ ra một chút sợ. Gô vành cau mày, đi vào tòa kia vừa mới sáng lên ánh đèn phòng nhỏ phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ trên ván gỗ khe hở nhìn vào bên trong. Một tên mang cú mèo mặt nạ vĩnh miên giả thần quan cũng nhích lại gần, tựa hồ cũng muốn thông qua cửa sổ quan sát một chút trong phòng động tĩnh, gỗ vẫn thấy thế liền hơi hướng bên cạnh nhường, cùng đối phương cùng nhau nhìn về phía trong phòng nhỏ bộ. Tên kia vĩnh miên giả thần quan đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trong phòng nhỏ, ánh đèn ấm áp sáng ngời, lại xem không đến bất luận cái gì bóng người, chỉ có một chén nhỏ sáng ngời đế đèn đặt tại đường trong phòng trên bàn bông, trống rông trong phòng, quanh quẩn loáng thoáng đủ loại tiếng vang. Hết sức quỷ dị, gỗ vẫn thầm nghĩ. Hết sức quỷ dị. Cùng gỗ vần cùng nhau quan sát trong phòng tình huống cao dài thần quan thu tầm mắt lại, mang theo một vẻ khẩn trương cảnh giác hồi báo nói, bên trong ngoại trừ sáng lên một chén nhỏ đèn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cư dân xuất hiện, thanh âm là lăng không truyền đến. Có thể là trí nhớ tiếng vọng, bỏ hoang tâm linh trong không gian còn sót lại lấy tập thể ý thức chỗ trí nhớ thanh âm cùng tàn khuyết không đầy đủ cảnh tượng, cũng theo thời gian lưu chuyển tuần hoàn phát ra, nổi bật bên trong đại chủ giáo bình tĩnh phân tích nói, cân nhắc đến nơi đây là tràn ra ô nhiễm khu, tình huống tương tự rất có thể xuất hiện. Tựa hồ cũng không có ngoài định mức biến hóa. Sẽ lẽ nạ tay lơ nghe được nổi bật bên trong đại chủ giáo phân tích về sau nhẹ gật đầu, cũng chuyển động ánh mắt, đánh giá đường đi ấm áp ánh sáng nhu hòa theo mỗi một cánh cửa sổ cùng trong khe cửa rơi ra, hai bên đường những cái kia sắc màu đen đèn đường cũng chẳng biết lúc nào toàn bộ thắp sáng, này tòa bị mây đen bao phủ bỏ đi tiểu trấn vẫn không có mưa hay, cũng đã bị lửa đèn chiếu sáng, chỉ là cái kia nhìn như ấm áp lửa đèn cũng không thể mang cho người ta chút nào cảm giác an toàn, ngược lại nhường mỗi một cái đến thăm người trong lòng dâng lên lạnh lẽo. Nhưng ngoại trừ này chút ánh đèn cùng với không hiểu truyền đến đủ loại tiếng vang bên ngoài, này tòa tiểu trấn xác thực không có càng khó lường hơn hóa, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì sự vật. Sẽ lẽ nạ thu tầm mắt lại, hỏi thăm về trước đó đi điều tra phòng ốc cao dài thần con nhóm, các ngươi ở bên trong đều có phát hiện cái gì không? Bên trong không có mưa hay, đại chủ giáo, mà lại quanh quẩn lấy một loại bỏ đi đã lâu bầu không khí, chúng ta hoài nghi đó là một loại nào đó tàn lưu lại cảm xúc cộng minh. Hết thảy đồ vật bên trên đều cơ hồ không có cho bụi, bình nước bên trong còn có thanh thủy, hoa dã chưa héo tàn, tựa hồ trước một khắc bên trong còn có người ở lại, sau một khắc liền đột nhiên biến mất, mà cái này cùng loại kia bỏ đi đã lâu bầu không khí có chút mâu thuẫn, không biết nguyên nhân gì. Tia sáng ở bên trong nhận áp chế, chiếu minh thuật chỉ có thể chiếu sáng xa mấy mét, mà lại rìa mơ hồ không rõ. Gian phòng nơi hẻo lánh hắc ám bóng mờ hết sức quỷ dị, thấy không rõ trong bóng tối bất luận cái gì chi tiết, cho người cảm giác thật giống như bên trong ẩn giấu đi hư vô, lại có chút giống như là mộng cảnh chi thành bên trong những cái kia chưa định nghĩa khu vực. Nghe thần quan nhóm hồi báo, Sẽ Lẽ Nạ gật đầu, cũng đem ánh mắt chuyển hướng đường đi một phương hướng khác. Tầm mắt của nàng đột nhiên ngưng trệ xuống tới bên kia tòa kia giáo đường. Nàng gấp nhíu mày, dùng trong tay đốt đèn chỉ hướng cuối con đường quảng trường nhỏ, trước đó có sao? Mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Sẽ Lẽ Nạ chỗ hướng đi, tất cả mọi người ngạc nhiên mở to hai mắt. Một tòa tạo hình xưa cũ, có được đỉnh nhọn cùng hai tòa tiểu tháp lâu màu xám trắng giáo đường đang lặng lặng đứng lặng trong tầm mắt mọi người. Trong giáo đường hắc ám yên tĩnh, cùng chung quanh sáng lên ánh đèn nhà dân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng này trong giáo đường tựa hồ cũng không phải triệt để một mảnh đen kịt, xuyên thấu qua nó chính diện một cái cửa sổ thủy tinh, gỗ vẫn tựa hồ loáng thoáng thấy được nó nơi cực sâu một điểm mỏng manh ánh đèn. Giáo đường bản thân bộ dáng cũng không trọng yếu là tại tiếng chuông vang lên trước đó, nó căn bản không tồn tại. Nơi đó vốn chỉ là cái trống rông quảng trường. Ba tên đại chủ giáo nhịn không được trao đổi một thoáng ánh mắt, nổi bật bên trong lập tức vươn tay trên không trung lăng không ấn xuống mấy lần, lấp lánh ánh sáng nhạt phù văn liền ở bên cạnh hắn nổi lên, làm gỗ vẫn suy đoán phù văn này có phải hay không một loại nào đó càng cường đại hơn tâm linh phòng hộ pháp thuật lúc, hắn lại nghe được vị này khí chất văn nhã nho nhã đại chủ giáo mở miệng, giám sát tổ, chúng ta chung quanh là có phải có mới xuất hiện tâm linh gợn sóng. Phù văn tổ trong không khí dập dờn mở một vòng ánh sáng nhạt, trẻ tuổi có giọng nữ theo ánh sáng nhạt bên trong truyền đến, báo cáo đại chủ giáo chưa quan sát được mới xuất hiện tâm linh gợn sóng. Nổi bật bên trong đối bên cạnh Sẽ Lẽ Nạ gật gật đầu, xem ra thứ này không phải từ bên ngoài đưa vào, cũng không có phát sinh mới tràn ra. Sẽ Lẽ Nạ nhíu nhíu mày, tiến lên một bước đối những cái kia phù văn hỏi, vậy các ngươi quan sát được ý thức thức tỉnh hoặc hai lần nhập mộng hiện tượng sao? Báo cáo đại chủ giáo, cũng không có quan sát được giám sát biểu hiện các ngươi bên kia cũng không so sánh đại quy mô tâm linh dao động. Sẽ Lẽ Nạ mang theo suy tư, vài giây sau mới làm ra đáp lại, biết, tiếp tục bảo trì giám sát. Tán đi phù văn về sau, nổi bật bên trong do dự hỏi, muốn kiểm tra một chút tòa kia giáo đường sao? Sẽ Lẽ Nạ nhìn một chút mang nhân thủ tới, lại liếc mắt nhìn trong tay đốt đèn, một phen cân nhắc về sau nhẹ gật đầu, kiểm tra một chút chúng ta trước đó chưa bao giờ quan sát được tràn ra hình chiếu phát sinh như thế dị thường biến hóa, mà lại xuất hiện vẫn là một tòa giáo đường. Vật kia có lẽ sẽ vì ta nhóm biết kỳ xuất số một xa tương hiện trạng. Vĩnh Miên giả tiểu đội bắt đầu cẩn thận hướng lấy cách đó không xa tòa kia giáo đường dựa vào, gỗ vẫn thì tại đằng sau trừng mắt nhìn. Cái này, nguyên lai bọn hắn hành động thời điểm phía sau còn có cái phụ trách giám sát tiểu tổ tại làm phụ trợ sao? Trong đầu toát ra một tia cảm thán, gỗ vẫn liền lắc đầu. Cất bước bắt kịp đã sắp tới giáo đường cổng Daniel đám người. Tòa kia có màu xám trắng tường ngoài tiểu giáo đường lặng yên đứng lặng tại dọc theo quảng trường, tối tăm cửa sổ đằng sau nhưng lại lập lòe một điểm hư hào mỏng manh ánh đèn, Vĩnh Miên giả tiểu đội đi vào nó cổng, phát hiện cửa giáo đường hờ khép, lộ ra một cái khe. Toàn bộ tiểu trấn tất cả phong ốc tựa hồ cũng là cửa sổ đóng chặt, chỉ có này giáo đường, nó cửa chính lại là khép hờ. Này khác thường tình huống ngược lại để cho người ta đề cao cảnh giác, Sẽ Lẽ Nạ đám người không có tùy tiện tiến vào, mà là bắt đầu theo bên ngoài thu thập này tòa giáo đường tin tức, nếm thử suy đoán tình huống của nó. Sẽ Lẽ Nạ hơi hơi lay động trong tay đốt đèn, cái kia hoa văn thần bí trang nhã đốt đèn bên trong tản mát ra làm lòng người cảnh bình hoa bạch quang, mượn này ánh sáng trắng chiếu rọi, nàng xích lại gần giáo đường cửa chính, tinh tế quan sát lấy cái kia phiến xưa cũ trên cửa chính hoa văn, cùng với hai bên đại môn trên vách tường đồ án. Gô Văn lộ ra có chút ánh mắt tò mò, Daniel lập tức tiến lên hỏi thăm, "Sẽ Lẽ Nạ đại chủ giáo, ngài đang tìm cái gì?" "Thần thánh ký hiệu." Sẽ Lẽ Nạ lạnh nhạt đáp nói, "Đây là một tòa giáo đường, nên tồn tại thần thánh ký hiệu, dùng tới ghi rõ nó sùng bái đối tượng đến cùng là cái nào thần linh có lẽ." Chúng ta có thể dùng cái này hiểu rõ số một sa tương ô nhiễm đến tuột cùng đến từ phương nào. Gô Văn trong nháy mắt hiểu rõ Sẽ Lẽ Nạ ý đồ, cũng hiểu biết một cái mới tình báo nguyên lai, Vĩnh Miên giả nhóm đến bây giờ đều không hiểu rõ ô nhiễm số một sa tương đến cùng là cái nào thần linh. Hắn đối với cái này cũng không nhịn được tò mò, bắt đầu đi theo Sẽ Lẽ Nạ cùng nhau kiểm tra cửa chính cùng trên vách tường những hoa văn kia ký hiệu. Số một sa tương theo thiết kế bên trên hẳn là một cái không tồn tại thần linh thế giới, tiến vào sa tương tâm trí đã trải qua nghiêm ngặt điều chỉnh cùng trí nhớ loại bỏ. Bảo đảm không có bất luận cái gì người giữ lại liên quan tới thần linh trí nhớ, sinh ra sùng bái thần linh suy nghĩ, bởi vậy trên lý luận, số 1 sa tương bên trong là không thể nào có giáo đường thứ này tồn tại. Nói một cách khác, theo số 1 sa tương bên trong tiết lộ ra ngoài hình chiếu bên trong chỉ muốn xuất hiện giáo đường hoặc mặt khác tương tự thần thánh nguyên tố, vậy liền khẳng định cùng sa tương gặp thần linh ô nhiễm có quan hệ. Nhưng mà một phen sau khi kiểm tra, hắn cùng Sệ Lệ Nạ cũng không thấy bất luận cái gì có thể cùng bọn hắn trí nhớ ăn khớp thần thánh huy hiệu. Bọn hắn chỉ tại giáo đường mặt bên trên tường thấy được một bức bích họa, cái kia bích họa bên trên miêu tả lấy một con bao trùm bầu trời bàn tay, cùng với ở vào dưới bàn tay phương đại địa. Này tấm bích họa cũng xuất hiện ở trong chấn nhỏ mỗi một tòa phòng ốc trên tường. Gô Văn nhịn không được nhíu mày lại, chẳng lẽ cái này hình ảnh kỳ thật liền là thần thánh ký hiệu, liền là này tòa trong tiểu trấn cư dân nhóm tông giáo biểu tượng. Tại hắn trong lúc suy tư, Sệ Lệ Nạ đám người đã hoàn thành đối tiểu giáo đường bên ngoài dò xét, tại một phen sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định tiến vào trong giáo đường bộ. Gô Văn đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi vấn, cất bước đi theo Daniel đám người bước chân. Đẩy ra khép hở cửa chính, cái kia thoạt nhìn đã nhiều năm rồi cửa gỗ nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang, Daniel theo Sệ Lệ Nạ, nổi bật bên trong bước vào giáo đường, chỉ nghe được mấy cái tiếng bước chân ở bên tai mình tiếng vọng. Lão pháp sư ngẩng đầu, thấy vực ngoại người du đãng liền ở bên cạnh, tại tối tăm trong giáo đường đi bộ nhàn nhã hành tẩu, liền hơi yên lòng. Mấy tên mang theo mặt nạ cao giai thần quan đi tại ba vị đại chủ giáo tả hữu, có đốt sáng lên chiếu minh thuật, có khải dụng tâm trí phòng hộ pháp thuật, tại mông lung lấp lánh bóng mờ ở giữa, trong giáo đường cảnh tượng ánh vào trong mắt mọi người. Từng dãy trống rỗng chỗ ngồi sắp hàng tại không tính quá lớn trong giáo đường, cổ xưa sàn nhà bằng gỗ bên trên hơi có chút mấp mô, chỗ ngồi phía trước phần cuối là một tòa cao hơn mặt đất một bậc thang bình đài, trên bình đài an trí lấy dùng tới đọc thần thánh thư tịch bằng gỗ sách đài. Sách đài bên cạnh thì đứng thẳng một cây màu đen cột đèn, có một cây phảng phất sắp dập tắt ngọn nến được an trí tại cột đèn bên trên, đang lẳng lặng bùng cháy, chiếu sáng bục giảng đạo chung quanh rất nhỏ một mảnh phạm vi. Mà tại cái kia ánh nến chập chờn ở giữa, Daniel đám người bất ngờ thấy cả người khoác trường bào màu xám trắng thân ảnh đang quỳ gối bục giảng đạo trước, tựa hồ đang ở im ắng cầu nguyện. Bởi vì tia sáng tối tăm, trước đó lại không người chú ý tới nơi đó còn quỳ một cái thoạt nhìn như là thần quan bóng người. Tất cả mọi người trước tiên đề cao cảnh giác, nổi bật bên trong đại chủ giáo trong tay hiện ra phù văn màu vàng nhạt bóng mờ. Daniel trong tay cũng cố hiện ra một cây tạo hình xưa cũ pháp trượng, mấy tên mang mặt nạ vĩnh miên giả thần quan thì hoặc là lấy ra pháp trượng, hoặc là xuất ra pháp bóng, hoặc là im ắng chuẩn bị chú ngữ, hoặc là triển khai ghi chép pháp thuật sách pháp thuật, mặc dù bọn hắn trong tầm mắt chỉ là một cái thoạt nhìn cô đơn cầu nguyện người, nhưng ở cái này quỷ dị tràn ra. Hình chiếu bên trong, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Nhưng ở cần thiết cẩn thận cùng khắc chế giới, mỗi người đều không có tùy tiện phát ra công kích. Sẽ lẽ nạ so thủ thế, ra hiệu những người khác bảo trì cảnh giác, nàng thì tay cầm nút đèn, chậm rãi hướng về kia quỳ gối bục giảng đạo trước thân ảnh đi đến. Người sau tại Sệ Lệ Nạ tới gần đến chỉ có mấy bước khoảng cách thời điểm mới có phản ứng, cái kia trường bảo màu xám trắng lắc lư một cái, người khoác trường bảo cầu nguyện người lập tức chậm rãi đứng dậy, vê đút tại tất cả mọi người thần kinh căng cứng dưới tình huống, cái thân ảnh kia quay đầu, thấy được tiến vào giáo đường khách không mời mà đến. Đó là một cái thoạt nhìn bình thường lại mặt mũi hiền lành lão giả, râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn trải rộng, hắn phảng phất không có cảm giác đến chung quanh không khí khẩn trương, mà chỉ là có chút ngoài ý muốn, lại có chút cao hứng mà cười lấy, "À, nguyên lai là có khách." Tiếng chuông vang lên tháng ngày, trong giáo đường cũng không thường có khách tới thăm đến. Hư hư thực thực nhưng giao lưu tâm trí, vĩnh miên giả tiểu đội hơi thấp vị trí, triệu hồi ra phủ văn màu vàng nổi bật bên trong đại chủ giáo phảng phất nói một mình thấp giọng nói, tạm dừng thiết lập lại tiến trình. Gô Văn nhàn nhạt nhìn nổi bật bên trong liếc mắt. Một bên khác, Sê Lệ Nạ thì bình tĩnh đứng tại người khoác áo bào xám trước mặt lão nhân, trong tay đốt đèn tản mát ra làm người đắm chìm trong đó nhu hòa ánh sáng nhạt, nàng dùng lại không quá tự nhiên ngữ khí hỏi, đây là cái gì giáo đường? Người khoác áo bào xám lão nhân ánh mắt dường như mê mang một thoáng, lập tức mở miệng, đương nhiên là cung phụng thần linh giáo đường. Sẽ lẽ nào nhíu mày lại, thần linh? Cái nào thần linh? Lão nhân ánh mắt càng thêm mê mang, tựa hồ có người đưa ra vấn đề này bản thân liền đã thật to vi phạm với hắn tam quan, nhưng ở ngắn ngủi chần chờ về sau, hắn vẫn là chậm rãi hồi đáp. Thần linh? Đương nhiên là thượng tầng tự xử người. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ. Chương 764, chất biến mộng cảnh. Thượng tầng tự xử người. Nghe tới cái này cứng nhắc tổ hợp lại từ tổ về sau, gồ vẫn ngắn ngủi khốn hoặc không đến một giây đồng hồ. Liền loáng thoáng theo từ chúng ý sinh ra một chút phỏng đoán. Cái này khiến hắn trong nháy mắt thần tình nghiêm túc, thái độ nghiêm túc. Số 1 sa tương bên trong, quả nhiên phát sinh tất cả mọi người chưa từng dự liệu được biến cố, mà này cái gọi là thần linh ô nhiễm, chỉ sợ cũng so tất cả mọi người đoán muốn phức tạp được nhiều. Gô Văn có thể nghĩ tới sự tình, sẽ lẽ nạ chờ đại chủ giáo dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến, thượng tầng tự sự người cái từ này tổ bản thân liền đã bao hàm rất nhiều có thể trực tiếp lý giải tin tức, vị kia khí chất văn nhã, mang theo đơn mảnh kính mắt nổi bật bên trong rất nhanh liền gấp nhíu mày. Nhìn về phía đang bị Sệ Lệ Nạ thôi miên thần quan lão giả, thượng tầng tự sự người cụ thể hàm nghĩa là cái gì? Là thế giới người sáng tạo, cũng là thế giới hủy diệt giả, là thế giới người giám thị, cũng là thế giới người dẫn đạo. Người khoác áo bào xám trên mặt lão nhân lộ ra một tia an bình tường hòa mỉm cười, mang theo truyền giáo vui sướng chậm rãi nói, hiện tại chúng ta cái thế giới này mà nói, là toàn trí toàn năng lại vô phương chống lại chúa tể. Nghe này chút tiêu chuẩn truyền giáo phát biểu, Sệ Lệ Nạ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một thoáng, lên tiếng cắt ngang, thế giới là như thế nào đản sinh? Hắc ám giáo phái cao tầng thần quan đều là đối tông giáo có đi sâu nghiên cứu chuyên gia, bọn hắn rất hiểu tại lần đầu tiếp xúc một cái lạ lẫm tín ngưỡng hệ thống lúc phải làm thế nào tốc độ cao thu thập tình báo, nắm giữ bản chất 44 nói chung, chỗ có thành thục tín ngưỡng đều sẽ không thể tránh khỏi thử đọc thế giới sinh ra, mà bọn hắn đối thế giới đản sinh giải đọc quá trình, đem trình độ lớn nhất thể hiện ra bọn hắn tam quan cùng phương thức tư duy, cùng với chủ yếu giáo điều cùng. Hạch tâm truyền thuyết thần thoại. Áo bào xám lao nhân hơi mê mang một thoáng, sau đó liền đang thúc giục ngủ dẫn dắt hạ nói ra những hắn đó nhớ cho kỹ đồ vật. Thế giới là thượng tầng tự sự người bệnh đi ra, hắn theo một mảnh hư vô bên trong đầu tiên sáng tạo ra hỗn độn bầu trời cùng xám mặt đất màu trắng, sau đó làm thế gian vạn vật giao phó màu sắc cùng hình dáng. Sau đó, thượng tầng tự sự người làm vạn vật chế định vận chuyển quy tắc, lại viết tối sơ lịch sử, thế là thế giới liền vận chuyển lại, tại pháp tắc lực lượng dưới, sinh sôi không ngừng. Phù hợp số một xa tương khởi động quá trình, sẽ lẽ nạ nói khẽ với nổi bật bên trong cùng Daniel nói, thượng tầng tự sự người. Chỉ chính là chúng ta. Xa tương bên trong sinh ra một cái tín ngưỡng thượng tầng tự sự người tông giáo. Nổi bật bên trong trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, thanh âm trầm thấp phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, đây chính là chúng ta quan sát được thần linh dấu vết. Một cái ở trong giấc ngộng đản sinh giáo phái, sẽ có chuẩn bị thần linh lực lượng sao? Ta không biết, nhưng nếu như cái này ở trong giấc ngộng đản sinh giáo phái thật chính là chúng ta quan sát được thần linh ô nhiễm. Sẽ lẽ nạ thanh âm đột nhiên có một tia phiếu miểu, trong giọng nói thậm chí có chút run rẩy, cái kia. Vậy chúng ta chỉ sợ đã tại vô ý thức bên trong chạm đến cái thế giới này tối trung cực bí mật, tối trung cực cấm kỵ. Ở một bên, Gô Văn đồng dạng trong lòng đổi qua vô số suy đoán cùng giả thiết, cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được nhìn về phía Daniel, cái này tín ngưỡng thượng tầng tự sự người giáo phái là tại số một xa tương thất khống chi sau mới đản sinh sao? Tại xa tương thất khống chi trước, giám sát nhân viên không có phát hiện cái này giáo phái. Daniel lập tức chuyển hướng Selena, y nguyên không thay đổi hỏi Gô Văn nói lên vấn đề. Selena không nghi ngờ gì, gật đầu đáp trả Daniel vấn đề, tại xa tương thất khống chi trước, phụ trách giám sát nhân viên cũng chưa phát hiện xa tương bên trong tồn tại như thế cái giáo phái. Nhưng bởi vì giám sát thủ đoạn hạn chế, nhân viên bên ngoài không có khả năng nắm giữ xa tương thế giới mỗi một tia chi tiết, chỉ có thể làm được đối toàn cục thế cùng lịch sử hướng đi nắm khống, bởi vậy không thể loại trừ tại xa tương thế giới một ít xa xôi nơi hẻo lánh xuất hiện tôn giáo nảy sinh. Nhưng trên tổng thể, mặc dù sinh ra một chút tín ngưỡng nảy sinh, số một xa tương tại mất khống chế trước cũng tuyệt đối chưa từng xuất hiện dạng này một cái thành thục, có thể thành lập giáo đường, có hoàn thiện sáng thế thần thoại giáo phái, đại quy mô như vậy dị thư. Tương hiện tượng là nhất định sẽ bị quan sát được. Gô Văn vuốt cảm, nói một mình lấy, nói cách khác, cái này tín ngưỡng thượng tầng tự sự người giáo hội là tại xa tương thất khống chi sau đàn sinh, ở trước đó đỉnh nhiều xuất hiện một chút vô phương bị ngoại bộ giám sát nhân viên quan sát được tâm tư, hoặc là nói tín ngưỡng nảy sinh. Daniel hỏi lại cái vấn đề, vĩnh miên giả quan sát được thần linh ô nhiễm, chỉ liền là xuất hiện giáo đường cùng tế tự chuyển động sao? Có hay không xuất hiện thần thuật lực lượng loại hình có thể ảnh hưởng hiện thực sự vật? Daniel trung thực thuật lại gỗ vấn đề, lần này làm ra trả lời, là đứng ở một bên nổi bật bên trong đại chủ giáo. Chúng ta quan sát được thần linh ô nhiễm là một chút rối loạn giáo đường tắt hình cùng tế tự chuyển động mơ hồ hình ảnh, cân nhắc đến xa tương thế giới là triệt để vô thần lĩnh vực, tại xa tương bên trong xuất hiện này có chồng lấy rõ ràng đặc thù mảnh vỡ bản thân liền đã mang ý nghĩa nó nhận lấy thần linh ô nhiễm, còn có thể ảnh hưởng đến hiện thực thần thuật lực lượng. Cái này cũng không bị quan sát được. Sau đó vị đại chủ này giáo dừng một chút, nói bổ sung, nếu như căn cứ vào mộng cảnh xa tương thế giới bên trong tiêu tán ra có thể ảnh hưởng hiện thực thần thuật, chuyện này thái tính nghiêm trọng có thể cũng không phải là như bây giờ, cái kia đem không còn là thần linh ô nhiễm, mà mang ý nghĩa chân thần lực lượng đã buông xuống, đã bắt đầu vặn vẹo thế giới hiện thực. Đến lúc đó dù cho có lớn hơn nữa hy sinh, chúng ta đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đóng cửa toàn bộ tâm linh internet. Gô Văn trong lúc trầm tư thở ra một hơi, tạm thời không có vấn đề. Daniel lập tức hướng hai vị khác đại chủ giáo biểu thị mình đã không có nghi vấn, sẽ lẽ nạ thì bắt đầu hướng vị kia áo bào xám lao nhân hỏi thăm sự tình khác, dùng hiểu thêm một bậc số một xa tương bên trong thế giới biến động. Ngươi vừa rồi nâng lên tiếng chuông vang lên tháng ngày, tiếng chuông vang lên tháng ngày ý vị như thế nào? Tiếng chuông vang lên tháng ngày là thượng tầng tự sự người tỏ rõ bảo hộ ngày, mỗi tuần một lần, tại một ngày này chạm vào tối, tiếng chuông lại ở mặt trời xuống núi trước cuối cùng một phút đồng hồ vang lên, mọi người ứng về đến trong nhà, hoặc trở lại mặt khác nơi ẩn nút bên trong, thắp sáng lửa đèn, tại ánh đèn che chở cho cùng gia đình ở chung, cắt không thể rời đi phòng ốc đi vào trên đường. Các ngươi tại tiếng chuông vang lên tháng ngày đi vào giáo đường, là bởi vì trên đường bồi hồi quá xa, không kịp về đến trong nhà. Đúng không? Sẽ lẽ nạ thuận miệng trả lời một câu, lại hỏi nói, nếu như tại tiếng chuông vang lên về sau vẫn tại trên đường phố dừng lại, sẽ phát sinh cái gì? Lại nhận thượng tầng tự sự người trừng phạt, sẽ phải gánh chịu thần thánh lại không thể kháng cự loại bỏ, biến mất trên thế giới này. Sẽ lẽ nạ lần nữa nhíu mày. Toàn bộ thế giới có bao nhiêu người tín ngưỡng thượng tầng tự sự người? Nàng lại hỏi. Ta như thế nào đếm được sạch? Áo bào xám lao nhân lắc đầu, thế gian người người đều tín ngưỡng hắn, trên thế giới có bao nhiêu người, liền có bao nhiêu người tín ngưỡng vị đại thượng tầng tự sự người. Xem ra toàn bộ số một xa tương đều đã bị triệt để ô nhiễm, nổi bật bên trong đại chủ giáo nhẹ giọng thở dài, đối bên cạnh Daniel nói, nó bên trong vậy mà sinh ra một cái giáo lại. Đây thật là tất cả mọi người bất ngờ sự tình. Vẹn vẹn sinh ra một cái giáo hội còn không tính đáng sợ là nếu như cái này giáo hội sau lưng. Daniel nói đến một nửa, lắc đầu, theo an toàn góc độ, đề nghị của ta là lập tức dừng lại số một xa tương vận hành, mặc kệ nó bên trong còn có bao nhiêu bí mật, tình huống trình độ quỷ dị đã vượt qua khống chế, bây giờ không phải là tiếp tục tiến hành lúc nghiên cứu. Daniel đề nghị là trước mắt tình huống dưới hợp lý nhất lựa chọn, nhưng hắn biết, mặt khác đại chủ giáo khẳng định cũng rõ ràng cái lựa chọn này, bọn hắn không phải là không có thử qua dừng lại số 1 xa tương, then chốt ở chỗ, cái này đã mất khống chế mộng cảnh căn bản là không có cách dừng lại. Mà lại ra tại nguyên nhân nào đó, này chút vốn nên lanh khốc tàn nhẫn tà giáo đổ vậy mà tương đương chống lại dùng giết chết toàn bộ não buộc biện pháp tới vật lý tính chặt đứt số 1 xa tương, mặc dù bọn hắn đã ý thức được tình huống vượt qua khống chế, cũng đến nay không có suy nghĩ qua cái này nghe có khả năng nhất có hiệu quả thủ đoạn. Cái này khiến Gộ Văn cùng Daniel đều vô cùng hoang mang. Dù vậy, Daniel vẫn là muốn đưa ra đề nghị của mình, đây là hắn làm an toàn chủ quản, tại đây bên trong nhất định phải thực hiện chức trách. Nghe được Daniel, Selena nhất thời cũng không mở miệng, cái kia sâu lắng bình tĩnh trong đôi mắt để cho người ta nhìn không ra tâm tình của nàng. Một bên nổi bật bên trong đại chủ giáo thì thở dài, chúng ta dĩ nhiên hiểu rõ, trên thực tế hiện tại đã không ai hy vọng số 1 xa tương có thể được đến chữa trị, bình thường trở lại, nhất cao giáo chủ đoàn nhất chi ý kiến liền là dừng lại nó, nhưng nhường số 1 xa tương dừng lại vận hành cũng không dễ dàng như vậy. Sẽ lẽ nạ bình tĩnh mở miệng, chúng ta đã thử qua nhiều loại biện pháp, nhưng số 1 xa tương cự tuyệt chấp hành bất luận cái gì chỉ lệnh, biện pháp của chúng ta đều thất bại. Daniel do dự một chút, tại khỏe mắt liếc qua bên trong xác nhận gỗ vẫn biểu lộ về sau mới mở miệng nói, ta nghe nói còn có một cái biện pháp chưa từng nếm thử. Liên là cưỡng ép chặt đứt hết thể não buộc thần kinh thường. Sẽ lẽ nạ lẳng lặng mà nhìn xem dùng nho nhã người trung niên hình dáng đứng ở trước mặt mình Daniel, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi, ngươi duy trì biện pháp này sao? Cũng không ủng hộ, Daniel lắc đầu, tổn thất quá lớn, mà lại theo kỹ thuật góc độ, ta không xác định hàng loạt não buộc đột nhiên nọ phở lỉnh sẽ hay không đối bình thường tâm linh internet tạo thành không thể đoán được ảnh hưởng, quá mãnh liệt tin tức dao động thậm chí khả năng phá hủy toàn bộ internet. Daniel không có từ lương tri, thương hại phương hướng nói rõ lý do, mà là theo kỹ thuật góc độ xuất phát. Đây là vì phòng ngừa thái độ của mình khiến người hoài nghi bốn phương diện, tại một cái hắc ám giáo phái bên trong đàm luận lương tri cùng thương hại bản thân liền có chút quái dị, một phương diện khác thì là hắn đã từng bị tra tấn nửa điên thời điểm chính là một cái lanh khốc người vô tình, mà giáo đoàn thượng tầng đối với hắn phương diện này nên có hiểu biết, hắn không nghĩ tại sẽ lẽ nạ dạng này tư thâm đại chủ giáo trước mặt biểu hiện ra quá khổng lồ nhân cách biến hóa. Có một nửa đại chủ giáo đồng dạng phản đối làm như thế, nghe xong Daniel trả lời chắc chắn, sẽ lẽ nạ nói ở trong đó bao quát ta cùng giáo hoàng miễn hạ, cùng với nổi bật bên trong đại chủ giáo. Ta biết, cho nên kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, Daniel gật gật đầu, một bên cân nhắc từ ngữ vừa nói, nếu như không theo kỹ thuật góc độ xuất phát, nếu như có thể tiếp nhận tương đối cao đại giới, đối số 1 xa tương vật chất cơ sở tiến hành hiện thực phương diện phá hủy hẳn là khả năng nhất có hiệu quả biện pháp, ngươi cùng giáo hoàng miện hạ phản đối làm như thế lý do. Daniel câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nổi bật bên trong đại chủ giáo đưa ánh mắt nhìn về phía dẫn theo đốt đèn sẽ lẽ nạ, người sau thì lạnh nhạt điểm tĩnh đứng ở nơi đó. Sâu lắng như nước tầm mắt rất lâu mà rơi vào Daniel trên thân. Này nhìn chăm chú tựa hồ cũng không mang có cái gì áp lực, lại vẫn làm cho Daniel trong nháy mắt sinh ra chính mình toàn bộ bí mật đều bị nhìn thấu ảo giác, nếu như không phải sớm thiết trí an toàn biện pháp đều không có phát ra cảnh cáo, hắn chỉ sợ đều muốn hoài nghi đối phương là đang học lấy chính mình tầng sâu trí nhớ. Đang kéo dài gần 10 giây đồng hồ nhìn chăm chú về sau, sẽ lẽ nạ mới lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói, có một số việc cũng liền nhanh nếu không phải bí mật. Chúng ta không áp dụng trong miệng ngươi cái kia thủ đoạn hữu hiệu nguyên nhân có rất nhiều, kỹ thuật phương diện, chi phí phương diện, hoặc là lòng thương hại, nhưng này chút đều không phải là chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, số 1 xa tương nếu như duy trì hiện trạng, như vậy xa tương bên trong đồ vật, ít nhất còn có khả năng nhốt tại xa tương bên trong. Một cô bé nhỏ lanh ý tại Daniel trong lòng hiện lên. Ý của ngươi là, cứ việc còn vô phương xác định số 1 xa tương bên trong đến cùng ủ nhưỡng xảy ra điều gì đồ vật, nhưng giáo hoàng miện hạ đã phát giác một chút mánh khỏe. Vật kia phát sinh chất biến, cùng nhau phát sinh chất biến, còn có số 1 xa tương bản thân. Cái kia đã không nữa đơn thuần là giấc mộng cảnh. Não buộc hình thành tâm linh ma trận mặc dù là duy trì xa tương vận hành vật chất cơ sở, theo một phương diện khác, nó cũng là cái này biến dị mộng cảnh cuối cùng một đạo xiềng xích. Đánh vỡ này đạo xiềng xích, mộng cảnh có khả năng biến mất, nhưng cũng có khả năng. Daniel tự mình lẩm bẩm, bổ sung sẽ lẽ nạ chưa nói xong nửa câu sau, cũng có khả năng tại thế giới hiện thực thức tỉnh. Sẽ lẽ nạ nhìn Daniel liếc mắt, khẽ bước cằm, ngươi lý giải liền tốt. Chương 765, trở về. Go Van đứng ở bên cạnh nghe Daniel cùng sẽ lẽ nạ nói chuyện với nhau, đột nhiên lại không nhịn được nghĩ đến mấy năm trước tại Cản Lĩnh trải qua. Từng bước xâm nhập hiện thực mộng cảnh, dần dần hoang đường vặn vẹo hiện thực, một cái suýt nữa tiến vào thế giới hiện thực các mộng sinh vật. Tại đây cái tràn ngập siêu phàm lực lượng thế giới, mộng cảnh thường thường không là đơn thuần mộng cảnh, hiện thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn, cũng luôn luôn là mơ hồ không rõ. Sẽ lẽ nạ cùng nàng giáo hội những đồng bào hiện tại lo lắng nhất, rõ ràng liền là xa tương bên trong đồ vật mất khống chế tiến vào hiện thực, mà vật kia chỉ sợ không phải phái ra một chi quân đội liền có thể giải quyết. Đám này say mê tại mũi nhọn kỹ thuật từ trạch nhóm, cuối cùng tại mình am hiểu lĩnh vực nắm chính mình cùng tất cả mọi người hố một đợt lớn. Xa tương bên trong dựng dụng ra tới đồ vật. Daniel ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn nhẹ giọng tái diễn những chữ này, ánh mắt lại nhịn không được quét qua căn này quỷ dị an tĩnh giáo đường, quét qua vị kia trong mắt mang theo mê mang, đang ở yên tĩnh đứng yên hôi bảo lão giả, chỉ mong nó không phải. Lão pháp sư không có đem chính mình lo lắng nói ra, nhưng theo sẽ lệ nạ cùng nổi bật bên trong đại chủ giáo tĩnh mịch nghiêm nghị ánh mắt phán đoán, rõ ràng bọn hắn đã từ nơi này ở giữa giáo đường cùng với giáo đường đại biểu thượng tầng tự sự người tín ngưỡng bên trong liên tưởng đến một ít gì đó, chỉ là tại đây cái quỷ dị địa phương, xuất phát từ thần bí học thượng thưởng thức, không có người nắm những cái kia không nên nói đồ vật nói ra miệng. Chúng ta cần đem nơi này phát sinh sự tình báo cáo nhanh cho giáo hoàng miễn hạ. Yên lặng sau một lát, nổi bật bên trong đại chủ giáo nói nói, mặt khác, cái chấn nhỏ này có cần phải bảo lưu lại đến, ngày sau triệu tập càng nhiều nhân thủ tới tiến hành kỹ lưỡng hơn điều tra. Sẽ lẽ nạ khẽ gật đầu, cũng như có điều suy nghĩ nói ra, mặt khác, liên quan tới cái này tín ngưỡng thượng tầng tự sự người giáo phái, bọn hắn tập tục cùng truyền thuyết cũng có cần phải tiến hành đi sâu phân tích, theo logic bên trên, bất luận cái gì tập tục cùng truyền thuyết đều không phải là lăng không sinh ra, chúng nó vô cùng có khả năng ám chỉ số một xa tương mất khống chế thời kỳ bên trong phát sinh biến hóa. Nàng nhẹ nhàng lắc lư lốt đèn, giải trừ đối áo bảo sám tâm lý của ông lao ám chỉ, sau đó theo bục giảng đạo thu tầm mắt lại, nhìn về phía giáo đường lối vào cửa chính, tạm thời rời khỏi nơi này trước. Daniel cùng nổi bật bên trong đại chủ giáo gật đầu đáp lại, bên cạnh bốn cái mang cú mèo mặt nạ cao dài thần quan cũng cúi đầu lĩnh mệnh, đoàn người hướng về giáo đường lối ra đi đến. Vị kia theo trong ngượng ngùng dần dần tỉnh lại áo bào xám lao nhân thì lặng lặng mà nhìn xem khách không mời mà đến rời đi phương hướng, sau một hồi lâu mới lộ ra vẻ mỉm cười, vươn tay làm ra một bàn tay bao trùm tại vật gì đó bên trên thủ thế, ôn hòa nói ra, lên đường bình an, thượng tầng tự sự người sẽ phù hộ các ngươi tất cả mọi người. Govan đứng tại bục giảng đạo bên cạnh, tùy ý nhìn này áo bào xám lao nhân liếc mắt, cất bước bắt kịp sẽ lẹ nạ đám người bộ pháp, hồi trở lại ra đến bên ngoài trên đường phố. Trong tiểu trấn, màn đêm vẫn đang kéo dài, hỗn độn bầu trời âm trầm bao phủ đại địa. Tại cái kia xen vào nhau phân bố một hộ hộ phòng ốc bên trong, ấm áp ánh đèn dịu dịu vẫn sáng ngời, từng đạo mang theo tĩnh lặng, quỷ dị khí tức hào quang theo những cái kia màn cửa hoặc tấm ván gỗ khe hở bên trong tiết lộ ra ngoài, tại trên đường phố phát họa ra kỳ quái bóng mờ. Cái này khiến gỗ văn nhịn không được sinh ra một loại quái dị liên tưởng, toàn bộ tiểu trấn phảng phất một cái lờ mờ mộng cảnh, khắp nơi tràn ngập không hài hòa cùng quỷ dị, nhưng thân ở trong đó người, lại chỉ có thể ở tỉnh cờ tỉnh táo bên trong ý thức được điểm này, bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Như vậy, những cái kia bị đưa vào xa tương, tại xa tương bên trong đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt và mấy chục lần luân hồi người kiểm tra nhóm, bọn hắn có hay không tại tình cờ tình huống dưới bừng tỉnh như vậy trong nháy mắt, sau đó phát hiện cái này mộng cảnh thế giới một tia chân tướng đâu. Tại phát giác này một tia chân tướng về sau, bọn hắn lại là như thế nào đối đãi sáng tạo ra cái này xa tương thế giới thượng tầng tự sự người đâu. Trong giáo đường vị lão nhân kia, hắn tại số một xa tương bên trong chô đối ứng, là một vị nào đó mê thất người kiểm tra sao? Cũng hoặc là xa tương vì duy trì vận chuyển mà bản thân đản sinh cư dân. Tiếng chuông vang lên tháng ngày, dừng lại tại trên đường phố người sẽ tao ngộ thần thánh loại bỏ. Sẽ lẽ nạ phảng phất nói một mình nói, nhưng xem ra chúng ta cũng không chịu ảnh hưởng. Chỉ là không thể xác định tại chính thức số một xa tương bên trong, tại những cái kia sinh tồn ở xa tương bên trong cư dân trên thân, có phải thật vậy hay không sẽ phát sinh loại bỏ. Ta càng hiếu kỳ cái gọi là loại bỏ đối ứng cái gì, Daniel gật đầu nói, sau khi trở về ta sẽ chọn đọc tài liệu số một xa tương vận hành lúc đầu ghi chép, có lẽ có thể phát hiện manh mối. Nổi bật bên trong đại chủ giáo đi vào trong sân rộng, hắn vẫn phụ trách toàn bộ tiểu đội hướng dẫn cùng truyền tống công tác. Tầng tầng lớp lớp đạm phù văn màu vàng ở bên cạnh hắn hiện hiện, vị này khí chất văn nhã vĩnh miên giả đại chủ giáo một bên duy trì phù văn vận hành, một bên cao giọng nói ra, giám sát tổ, chuẩn bị giải trừ che giấu, 2 phút đồng hồ người chậm tiến đi mộng cảnh nhảy vọt. Phù văn bên trong truyền đến thanh âm, giám sát tổ thu đến, 1 phút đồng hồ sau giải trừ che giấu, 2 phút đồng hồ sau mở ra mộng cảnh nhảy vọt quyền hạn. Daniel cùng sẽ lẹ nạ đi vào phù văn phạm vi bên trong, mặt khác 4 tên mang theo cú mèo mặt nạ cao dài thần quan cũng rất nhanh tới vị, gỗ vẫn nên ngang đi vào bọn hắn bên cạnh, chuẩn bị cùng chi tiểu đội này cùng một chỗ trở về mộng cảnh chi thành. Cùng lúc đến một dạng, những cái kia thần quan mặc dù cảm giác không thấy gỗ vẫn tồn tại, lại vẫn vô ý thức điều chỉnh vị trí, trở lại một cái nhìn như bình thường, cung cấp một người đứng yên chỗ trống. Có một người tránh ra chậm một chút. Gỗ vẫn nhịn không được nhìn cái kia mang theo cú mèo mặt nạ cao dài thần quan liếc mắt, ở chung quanh những cái kia đạm phù văn màu vàng liền muốn thành hình mấy giây cuối cùng chung bên trong, hắn đột nhiên cảm thấy một tia không hài hòa. 4 người, thêm một người. Gỗ vẫn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, lớn tiếng nhắc nhở. Daniel phản ứng cực nhanh, cơ hồ không do dự, liền vô ý thức nhấc tay khẽ vẫy, mạnh mẽ nhiều chặt đứt nổi bật bên trong đại chủ giáo ngậm cảnh nhảy vọt pháp thuật, cao giọng cảnh cáo, thêm một người. Phù văn màu vàng nhạt trong nháy mắt phá thoái, sắp thành hình ngậm cảnh nhảy vọt đống nhiên gián đoạn, nổi bật bên trong đại chủ giáo đầu tiên là kinh ngạc trong nháy mắt, ngay sau đó liền nghe được Daniel cảnh cáo là một cái thâm niên đại chủ giáo, hắn lập tức kịp phản ứng, một bên phóng thích đến tiếp sau pháp thuật ổn định chung quanh ngậm cảnh che giấu, một bên ngự tốc cực nhanh đối phía sau giám sát tổ hạ lệnh, có hai loại tiết lộ nguy hiểm phong tỏa bản khu cảng. Tản mát ra mê viễn hào quang đốt đèn trong không khí phiêu đãng, hào quang như thực chất như nước gợn hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, phảng phất vô hình gió nhẹ thổi qua tâm linh, tất cả mọi người cũng cảm giác mình tinh thần một trận thư thái, một câu đã xa cách 700 năm lâu thoại truyền vào gỗ vần trong tai. Bảo vệ cẩn thận tâm trí của mình, ta tới quét dọn bóng mờ. Cái này khiến gỗ vần nhịn không được nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới sẽ lẹ nạ tay lơ tay cầm đốt đèn, đứng trong tất cả mọi người ở giữa, khuôn mặt ôn hòa điềm tĩnh, lông mày nhưng lại hơi nhíu lên, ánh mắt tĩnh mịch như nước. Ba tên đại chủ giáo lực chú ý rất nhanh liền rơi vào cái kia 4 tên mang theo cú mèo mặt nạ cao dài thần quan trên thân. Cho đến giờ phút này, hiện trường người phảng phất mới đột nhiên nhớ tới xuất phát lúc toàn bộ đội ngũ chỉ có 6 người, ở trong đó bao quát 3 tên đại chủ giáo cùng 3 tên cao dài thần quan, cũng là cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phảng phất đột nhiên ý thức được mang theo mặt nạ người thêm một cái. 4 tên thần quan đứng chung một chỗ, mặt nạ che đậy bọn hắn chân thực biểu lộ, nhưng theo hắn căng cứng thân thể cùng hơi hơi tăng tốc hô hấp có khả năng phán đoán, bọn hắn đang khẩn trương cao độ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại đại chủ giáo nhìn soi mói, bọn hắn bắt đầu lẫn nhau xem kỹ, tựa hồ mong muốn tìm ra ai là cái kia thêm ra người tới. Sẽ lẽ nạ duy trì lấy đốt đèn sạch thần hiệu quả, ngữ khí nghiêm túc cầm u, hồi ức một thoáng, đại khái là lúc nào không bình thường. Đang kiểm tra qua dàn kia phòng nhỏ về sau, Daniel hơi suy nghĩ một chút, ta nhớ không rõ lúc ấy có mấy người đi tới, nhưng ta nhớ đến lúc ấy làm ra hồi báo là 4 cái thanh âm. Nổi bật bên trong ngữ khí càng là khẩn trương đề phòng, tiến vào giáo đường về sau, ta minh xác thấy được 4 nhân ảnh nhưng lúc đó hoàn toàn không có ý thức đến dị thường. Hắn nhường hiện trường mỗi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bao quát Daniel ở bên trong, nơi này có dòng dã 3 cái vĩnh miên giả đại chủ giáo. Mỗi một cái đại chủ giáo đều là tâm linh cùng linh hồn lĩnh vực cường giả, là có thể ở trong giấc mộng phát giác được nhỏ bé dị thường chuyên gia, nhưng ở cái này do số 1 xa tương tràn ra số liệu hình thành ảo ảnh tiểu trấn bên trên, 3 người bọn họ vậy mà từ đầu đến cuối cũng không phát hiện trong đội ngũ thêm ra một người tới. Này là có thể ảnh hưởng cao giai, thậm chí ảnh hưởng truyền kỳ cường giả tâm linh can thiệp. Cứ việc khi lấy được nhắc nhở về sau, bọn hắn lập tức liền từ loại này mê hoặc trạng thái tỉnh táo lại, nhưng này vẫn làm người sợ không thôi. Hiện tại bắt đầu loại bỏ, sẽ lẽ nạ tầm mắt quét qua 4 tên cao giai thần quan, trong tay đốt đèn ánh sáng do trắng sữa dần dần lẫn vào một tia hoàng hôn vần đục, mở mang tâm trí, tiếp nhận kiểm tra. Quang mang bắt đầu quét qua 4 tên cao giai thần quan, gồ vần ánh mắt cũng theo đó rơi trên người bọn hắn. Trong đó một tên thần quan thân ảnh đột nhiên run nhúc nhích một chút, giống như tín hiệu không tốt huyễn tượng hình chiếu. Nổi bật bên trong đại chủ giáo trong tay lập tức ngưng tụ lại phù văn màu vàng nhạt, mà thân ảnh phát sinh run run thần quan thì trong nháy mắt hóa thành một đạo mông lung ảo ảnh, cực nhanh trong không khí trở nên trong suốt dâng lên. Theo đạm phù văn màu vàng bên trong ngưng tụ chùm sáng quét qua những cái kia ảo ảnh, loáng thoáng ở giữa, gỗ vẫn phảng phất nghe được một cái mơ hồ không rõ thanh âm tại rít lên chu lên, sau một khắc, rít lên chu lên thanh âm liền cùng cái kia mông lung ảo ảnh cùng nhau tiêu tán. Daniel nhìn về phía nổi bật bên trong, tiêu diệt sao? Nổi bật bên trong trên mặt lộ ra một tia cổ quái, hẳn là tiêu diệt. Nhưng cảm giác rất kỳ quái. Không giống ta đã từng tiêu diệt qua bất luận một loại nào tâm trí, có chút giống là bán thành phẩm. Ngay tại Daniel còn muốn hỏi chút gì thời điểm, tất cả mọi người đồng thời nghe được một thanh âm. Theo mọi người sau lưng tòa kia trong giáo đường nhỏ nhỏ, truyền ra một tiếng giống như bất đắc dĩ, lại như chế rêu thở dài, ai. Kèm theo này tiếng thở dài, cái kia có lấy màu xám trắng tường ngoài tiểu giáo đường liền tại mọi người dưới mí mắt cấp tốc trở nên trong suốt hư ảo, ngấm dần đến tiêu tán trong không khí. Trong tiểu trấn những phòng ốc kia ánh đèn cũng theo tiểu giáo đường biến mất từng cái dập tắt, đèn đường ở hai bên đường một chén nhỏ tiếp một chén nhỏ ảm đạm xuống. Toàn bộ thôn trấn về tới gỗ vần cùng Daniel đám người mới vừa tiến vào lúc trạng thái. Nhưng ở trong mắt mọi người, nơi này lại so trước đó càng quỷ dị hơn nguy hiểm mấy lần. Sẽ lẽ nạ trong tay đốt đèn vẫn đang tản ra pha tạp vào mờ nhạt màu sắc ánh sáng, dù cho cái kia hư hư thực thực lẫn vào ách bên ngoài người đã bị nổi bật bên trong đại chủ giáo tiêu diệt, nàng cũng dùng đốt đèn chiếu qua hiện trường mỗi người, chờ đến tất cả mọi người tiếp nhận kiểm tra, xác nhận lại không cái vấn đề về sau, nàng mới hơi lộ ra buông lỏng một hơi bộ dáng, gật đầu nói, mau mau rời đi đi, nơi này quỷ dị, không nên giữ lại lâu. Nổi bật bên trong đại chủ giáo lập tức bắt đầu tiếp tục bố trí mộng cảnh nhảy vọt nghi thức, cũng thông chi phía sau giám sát tổ giải trừ cảnh báo. Gô Vân cũng một lần nữa đứng ở này chút vĩnh miên giả ở giữa, lần này, hắn phá lệ nghiêm túc xác nhận người chung quanh số, xác nhận lại không ngoài định mức người. Phù văn màu vàng nhạt dần dần thành hình, khép kín. Tại mộng cảnh nhảy vọt trước khi bắt đầu, nổi bật bên trong đại chủ giáo lại nhịn không được nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt cuối cùng rơi vào Daniel trên thân, không, có thêm ra người a. Gô Vân nhìn chung quanh, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, đối Daniel gật gật đầu, nhân số như người bình thường. Một cái cũng không nhiều. Daniel cũng đối nổi bật bên trong đại chủ giáo gật gật đầu, nhân số như người bình thường, một cái cũng không nhiều. Ta trở về muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, nổi bật bên trong đại chủ giáo bất đắc dĩ cười khổ, một bên khởi động mộng cảnh nhảy vọt vừa nói, luôn cảm thấy đứng bên người cái nhìn không thấy người. Bóng mở thời gian lập lòe, tiểu đội một lần nữa về tới mộng cảnh chi thành quảng trường lên. Daniel đại chủ giáo, nhường ngươi thành là cao nhất chủ giáo đoàn một thành viên xem ra là tương đương quyết định chính xác, truyền tống kết thúc về sau, sẽ lẽ nạ Taylor trước tiên nhìn về phía Daniel. Ngươi nhạy bén cùng cảnh giác để cho chúng ta tránh khỏi một lần hậu quả không thể nào đoán trước nguy hiểm. Tại mỗi cái nhiệm vụ kết thúc về sau kiểm tra hết thảy tham số cùng hạng mục là an toàn nhân viên tiêu chuẩn kỹ thuật, Daniel cẩn thận mỉm cười, cái kia ngoài định mức người kỳ thật cũng không thế nào che giấu, chỉ cần chúng ta đi kiểm tra, liền sẽ phát hiện nó chỉ bất quá nó giảm bớt chúng ta kiểm tra suy nghĩ mà thôi, mà ta, vừa lúc ở phương diện này đã hình thành không thể sửa đổi thói quen. Tóm lại, này cho chúng ta để tỉnh được, cũng cho chúng ta tích lũy một chút đối phó số 1 xa tương kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này tại lần sau thăm dò bên trong có thể phát huy được tác dụng, nổi bật bên trong đại chủ giáo thở ra một hơi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Từng cái thân ảnh thứ tự biến mất tại quảng trường lên. Gô Vân cùng Daniel lưu tại cuối cùng. Bảo trì liên lạc, ta sẽ tùy thời quan tâm chuyện này, Gô Vân khẽ gật đầu, cũng đã chuẩn bị rời đi, nếu như lại có thăm dò, cần phải hồi báo. Vâng, chủ ta. Chương 766, khốn cục. Gô Vân chậm rãi mở mắt, nhưng lần này, trong tầm mắt của hắn nhưng không có ảm bở tấm kia lại gần mặt. Nhẹ nhàng tiếng ngáy đang truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tiếng ngay túi đầu nhìn lại, hắn thấy thai nhọn nhọn bán tinh linh tiểu thư đang nằm sấp ở trên bàn sách, lấy tay đệm ở dưới đầu mặt, đã ngủ thật say. Cái tên này, ngủ về sau ngược lại để người thanh tĩnh nhiều. Gô Văn nhịn cười không được một thoáng, thân thể vừa hơi rung động, gục xuống bàn ngủ ám bờ liền giật mình lập tức tỉnh lại, trừng trong mắt xem hướng bên này, "Ai, ngươi có thể tính trở về à?" Gô Vân há to miệng, vừa muốn nói chuyện, ám bờ theo sát lấy liền lớn tiếng bi bi dâng lên, "Ai ta nói cho ngươi, ta cũng không có lười biếng à, ta chính là chớp mắt, ngươi không thể vì chuyện này khấu trừ ta tiền lương, ta lục thức mẹ cảm, ngủ cảm giác đều một mực tỉnh táo lắm." Gô Vân, "Ta còn không nói gì đây." Quả nhiên, cái tên này thanh tĩnh giới hạn tại ngủ thời điểm, nhưng phàm mở to mắt, một cái ám bờ có thể chế tạo ra tạp âm tuyệt đối vượt qua 2.000 con vịt. "Ta đây không phải sớm đem lời chuẩn bị bên trên, phòng ngừa ngươi nói cái gì nha?" Ám bờ lao đi khỏe miệng chảy xuống nước miếng, một bên nói thầm lấy một bên trên dưới đánh giá gỗ vẫn hai mắt, hơi nghi hoặc một chút nhíu mày lại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này thời gian rất dài à, đầu kia xảy ra chuyện gì rồi? "Ta đi theo Daniel cùng đi đã điều tra một số chuyện." Gỗ vẫn gật gật đầu, đồng thời trong đầu liền bắt đầu chiếu lại lần này tại tâm linh internet chỗ sâu tiến hành thăm dò trải qua, càng là dư vị, liền càng là nhịn không được nhíu mày, trong lòng nổi lên cảm khái. Lần này thăm dò, thật sự là thu thập được quá đa tình báo, mà lại rất nhiều tình báo có thể làm cho hắn đều trợn mắt hốt mồm. Xem ra, lần này thu hoạch không nhỏ. Ám bờ bén nhạy chú ý tới gỗ vẫn biểu lộ biến hóa vi diệu, mà lại có một số việc có chút phiền phức. Gỗ vẫn khẽ gật đầu, tình huống đặc thù, cần một lần hội nghị, tạm định triệu tập các mèo, Hertie, Zeter, vợ giỡn Nika, ân. Ít mạn cũng kêu lên, "Lại thêm ngươi." Ám bờ yên lặng đem những tên này đi lại, tiếp lấy lập tức liền chú ý tới trong những tên này phần lớn đều cùng một cái nào đó lĩnh vực có quan hệ. Nàng nâng lên lông mày, thính hai nhẹ nhàng lắp một cái, cùng thần linh hoặc là ngẫu nghịch kế hoạch tương quan. "Ừm." Gỗ vẫn đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó hơi suy nghĩ một chút, lại phân phó nói, "Mặt khác ngươi đi điều tra một chút, điều tra gần nhất nam cảnh các nơi ma pháp giám sát tháp ghi chép lại dị thường thi pháp tín hiệu, nhất là mộng cảnh loại thần thuật tín hiệu, ngoài ra còn có đối các loại tâm linh đưa tin giám sát tình huống. Ngoài ra, còn có đối vĩnh miên giả giáo đồ loại bỏ, bắt lấy ghi chép." "Vĩnh miên giả?" "Nam cảnh vĩnh miên giả không sai biệt lắm đã bị ngươi bắt tuyệt đi." À vợ trong lúc nhất thời có chút kỳ quái, các nơi đều có ma pháp giám sát tháp, bên trong tầng dưới giáo đồ trên cơ bản vừa ra môn đều bị địa khu đội trị an cho cột vào cục trị an trên ống nước, ngươi bên kia còn có thủ đoạn đặc thù. So sánh cao tầng thứ giáo đồ không phải đã trục xuất, liền là đang đứng ở giám sát trạng thái, dùng tới sưu tập tình báo, làm sao đột nhiên lại muốn tiến hành quy mô lớn loại bỏ? Khả năng đã bỏ sót mục tiêu trọng yếu, gỗ vẫn biểu lộ nghiêm túc nói, một cái linh hồn thể, một cái vĩnh miên giả đại chủ giáo đang giấu ở nam cảnh. Vừa nói, trong đầu hắn một bên nổi lên những cái kia làm hắn một lần khiếp sợ chữ viết. Sẽ lẽ nạ Taylor, đại chủ giáo, tử vong, nữ tính, linh hồn thể. Trước mắt vị trí, ạt sửa đổi sẽ xì đế quốc nam cảnh. Cái mục tiêu này không thể coi thường. Bình thường đội trị an hành động vô cùng có khả năng quấy nhiễu đến nàng, ngươi quân tình cục hành động che giấu, tương đối thích hợp. Gỗ Vân hít sâu một hơi, nhìn xem ám bờ con mắt, ta không xác định các ngươi là có hay không có thể tìm tới, nhưng ít ra muốn thử một chút. Tên của nàng gọi sẽ lẽ nạ Taylor. Tại phòn đế quốc cảnh nội nơi nào đó, vị ở dưới đất cổ đại công trình bên trong, tiếng bước chân phá vỡ tối tăm trong hành lang yên tĩnh. Một tên người mặc trường bào màu trắng, khí chất tương đối văn nhã nho nhã, mang theo đơn mảnh kính mắt nam tử trung niên đi tại bao trùm lấy phiến đá, hai bên trên vách tường khắc vẽ lấy phù điêu kéo dài trong hành lang. Sau lưng hắn thì là mấy tên người khoác ám sắc trường bào, trên mặt mang theo cú mèo mặt nạ vĩnh miên giả thần quan. Tên nam tử này chính là trong thế giới hiện thực nổi bật bên trong đại chủ giáo. Cùng tâm linh internet bên trong hình ảnh so ra, nổi bật bên trong tại thế giới hiện thực khí chất cùng quần áo cơ hồ không có quá đại biến hóa, chỉ bất quá hắn tại tâm linh internet bên trong hình ảnh là một người trẻ tuổi, mà tại trong hiện thực, hắn đã trúng năm, trên đầu nhiều một chút tóc trắng. "Ai, ta là chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đi trên đường." Nổi bật bên trong đại chủ giáo nhịn không được phàn nàn nói, "Sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, ngươi quên thế giới hiện thực người là cần nghỉ ngơi rồi hả?" Chập chân ánh đèn đột nhiên trong không khí hiện hiện, sẽ lẽ nạ Taylor thân ảnh xuất hiện tại nổi bật bên trong bên cạnh, vị này người mặc quần dài trắng nữ tính đại chủ giáo ngữ khí lạnh nhạt, "Ngươi giấc ngủ thời gian đã đầy đủ, tại trước mắt dưới cục thế, quá nhiều nghỉ ngơi đúng là lãng phí." Nổi bật bên trong nhịn không được nhìn bên cạnh liếc mắt, lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn biết, sẽ lẽ nạ Taylor kỳ thật cũng không tại đây đầu trên hành lang, cũng không tại đây tòa công trình bên trong. Nàng thậm chí đã không ở cái thế giới này. Sớm tại mấy trăm năm trước, vị này ngày xưa giáo hội thánh nữ liền đã dùng thân hy sinh vì đạo, tại trận kia dẫn đến tín ngưỡng sụp đổ phản ứng dây chuyền bên trong, nàng dùng tính mạng của mình bảo vệ giáo đoàn ngàn vạn giáo chúng lý trí cùng linh hồn, thân thể bị thần linh lực lượng xé nát, linh hồn cũng chia năm xẻ bảy. Là giáo hoàng Mỹ gạ tam thế tự mình ra tay, góp nhặt sẽ lệ nạ tay lơ phá toái linh hồn, cũng đem bảo đảm tồn tại một loại nào đó ở vào mộng cảnh phương diện vật chứa bên trong. Cho đến ngày nay, vị đại chủ này giáo linh hồn vẫn tại từng cái vật chứa ở giữa chuyển di lấy, ý thức của nàng thì tại tâm linh internet bên trong du tẩu. Giờ này khắc này, nổi bật bên trong trước mặt Selena, cùng với sau lưng mấy tên vĩnh miên giả thần quan trong mắt Selena, kỳ thật đều chỉ là trong đầu của bọn họ hình chiếu, này hình chiếu là như thế rõ ràng, đến mức mặc dù thân là cao giai đỉnh phong siêu phẩm giả, nổi bật bên trong cũng rất khó phân biệt ra được trước mắt nữ tính hư ảo chỗ, thanh âm, mùi, bóng mở cùng màu sắc. Hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Nhưng nếu có một cái hoàn toàn không nhận tâm linh pháp thuật ảnh hưởng người đứng ở chỗ này, liền sẽ thấy trong hành lang kỳ thật chỉ có nổi bật bên trong cùng mấy tên mang theo mặt nạ cao giai thần quan, căn bản không có cái gọi là nữ tính đại chủ giáo. Ngươi nói đúng. Hiện tại thật đúng là không có nghỉ ngơi dư dật, nổi bật bên trong đại chủ giáo lắc đầu, ánh mắt quang hướng về phía trước, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng âm thầm, lần này mối nguy không thể coi thường, nếu quả thật tướng đúng như ngươi ta suy đoán như thế, vậy chúng ta tuyệt đối phạm vào cái cơ hồ vô phương bù đắp sai lầm. Kéo dài hành lang đến phần cuối, một cái miêu tả lấy rất nhiều phù văn, khảm nạm lấy thủy tinh cùng ma đạo kim loại cửa chính xuất hiện ở phía trước, cũng theo nổi bật bên trong đám người tới gần, tự động lại im lặng hướng hai bên chuyển ra. Cửa chính sau lưng là một gian ánh đèn sáng tỏ, phá lệ rộng lớn phòng khách. Trong đại sảnh hiện lên hình chữ nhật, bên trong sắp hàng từng sợi thật chỉnh tề hình vuông lập trụ, những cái kia lập trụ mặt ngoài phù văn lấp lánh, tia sáng đi khắp, còn có hàng loạt phảng phất dây leo, lại phảng phất máu thịt sợi dây cắp quấn quanh trên đó, một mặt kéo dài đến trong trần nhà, một mặt tại lập trụ chúng quanh phân tán ra đến, thông hướng từng cái sắp hàng chỉnh tề rộng thùng thình chỗ ngồi. Những cái kia chỗ ngồi phân bố tại lập trụ chung quanh, tạo thành từng cái độc lập khu vực, giờ phút này trong đó ước chừng một nửa khu vực đều ở vào đủ quân số trạng thái, trên ghế ngồi người khoác áo bào đen, trên cổ áo treo ngôi sao truy sức vĩnh miên giả giáo đồ, những cái kia giáo đồ có tựa lưng vào ghế ngồi, phảng phất đã rơi vào trạng thái ngủ say, có thì bảo trì tỉnh táo, nhưng chỗ ngồi phía sau thần kinh thường cùng phụ văn đồng dạng lấp lánh ánh sáng nhạt. Mà tại một nửa kia khu vực, chỗ ngồi phía sau thần kinh thường lại bị tháo rời ra, kéo dài kết nối đến đại sảnh một cái góc, tại cái kia xó xỉnh bên trong, sắp hàng từng chiếc giường, phía trên nằm mấy chục cái ở vào trạng thái hôn mê vĩnh miên giả giáo đồ. Một chút người khoác áo bào xám hoặc màu nâu ngắn bảo nhân viên tại những cái kia mê man giáo đồ trùng quanh đi lại, chiếu cố này chút bởi vì bị ô nhiễm mà vô phương tỉnh lại đồng bào. Thấy cảnh này, nổi bật bên trong lông mày nhịn không được nhíu lại. Hắn hướng về kia cái an trí giường khu vực đi đến. Một tên cao cao gầy gò, tóc vàng hỗn độn thần quan tiến lên đón, cung kính khom lưng hành lễ, "Sẽ lệ nạ đại chủ giáo, nổi bật bên trong đại chủ giáo." Sau đó hắn lại cố ý chuyển hướng Sẽ lệ nạ Taylor, "Đại chủ giáo, đã dựa theo phân phó của ngài tăng lên tinh thần trấn an số lần, những người kia trạng thái ổn định lại. Đây là người trung tầng thần quan, tại giáo đoàn bên trong cũng không quá cao địa vị, tại cái này tầng thứ giáo đồ bên trong, rất nhiều người thậm chí không biết Sẽ lệ nạ đại chủ giáo kỳ thật đã chết đi sự thật, bọn hắn luôn có thể thấy người sau tại giáo đoàn cứ điểm xuất hiện, thậm chí tình cờ còn có thể cùng chi giao đàm, tại không góc chết giác quan hình chiếu bao trùm dưới, trong mắt bọn họ Sẽ lệ nạ đại chủ giáo một mực là cái người sống sờ sờ." Sẽ lệ nạ đối tên này trung tầng thần quan nhẹ gật đầu, một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước, một bên thuận miệng nói ra, "Ngàn vạn chú ý những cái kia thần kinh thường trạng thái, này chút thao tác viên ý thức hiện tại chia 5 x 7, tâm trí mảnh vỡ đang hãm sâu tại số 1 xa tương chỗ sâu, một khi thần kinh thường kết nối xảy ra vấn đề, bọn hắn đã có thể không về được." Tóc vàng hỗn độn thần quan túi đầu đáp lại, "Xin yên tâm, chúng ta đối điểm này phá lệ chú ý." Nổi bật bên trong tầm mắt quét qua những cái kia nằm tại trên giường người. Sắc mặt trầm tĩnh, hô hấp đều đặn, phảng phất chỉ là tại một cái lâu dài trong ngộng cảnh ngủ say lấy, lại sâu hãm trong đó vô phương thức tỉnh, thần nhân tạo kinh tác theo sau đầu của bọn họ dọc theo người ra ngoài. Liên tiếp lấy trong đại sảnh những cái kia lập trụ, thần kinh thường mặt ngoài, phù văn ánh sáng nhạt phun trào. Đại bộ phận vĩnh miên giả nhưng thật ra là có thể dựa vào mộng cảnh thần thuật trực tiếp kết nối internet, nhưng dạng này kết nối cũng không là hiệu suất cao nhất suất, bởi vậy tại đây ở giữa điều khiển phòng khách bên trong, liên tiếp internet thao tác viên nhóm cần dựa vào thực thể hóa thần kinh thường tới lẫn nhau kết nối, nhập vào internet. Này chút thần kinh thường là đến từ vạn vật trung vong hội kỹ thuật, tại hơn 10 năm trước còn chưa thành thục, nhưng mấy năm gần đây đã cải tiến rất nhiều, mặt trái hiệu quả bị trên diện rộng giảm bớt. Làm số 1 xa tương mất khống chế, ô nhiễm từ bên trong ra ngoài bùng nổ thời điểm, trực tiếp kết nối số 1 xa tương thao tác viên nhóm chính là tại đây loại thực thể kết nối trạng thái dưới bị trùng kích, nhân loại suy nhược đại não phòng hộ đối mặt như thế trùng kích cơ hồ thùng rông kêu to, ô nhiễm cơ hồ trong nháy mắt liền chiếm cứ này chút đồng bào đầu não, cũng lấy làm vắng nhẹ, tiến nhập tâm linh internet. Hiện tại, này chút thao tác viên chịu ô nhiễm cảng kỳ thật đã bị che giấu, số 1 xa tương tràn ra không nữa dùng bọn hắn làm vắng nhẹ, nhưng ô nhiễm sớm đã khuyết tán đến não buộc hàng ngũ cùng với mấy cái hư bọt kết nối. Mặc dù không có này chút thao tác viên làm vắng nhẹ, số 1 xa tương cùng tâm linh internet ở giữa kết nối cũng đã vô phương đóng lại. Mà này chút thao tác viên bản thân thì còn bị số 1 xa tương chăm chú trói buộc, ý thức trầm luân tại xa tương chỗ sâu, vô phương thức tỉnh. Đang trầm mặc hồi lâu sau, nổi bật bên trong đột nhiên nói ra, nếu như đi sâu giấc mơ của bọn họ, có lẽ liền có thể trực tiếp quan sát được số 1 xa tương bên trong tình huống. Nhưng càng có thể đối mặt sâu nhất tầng ô nhiễm, xuống chàng cùng những người này mở dạng, sẽ lẽ nạ tay lơ lắc đầu, nhân loại tâm trí, khó mà đối kháng loại kia quy mô tin tức trùng kích. Dù sao, cho dù là siêu phàm cấp bậc cường giả, trên bản chất cũng vẫn là phàm nhân. Sẽ lẽ nạ phá lệ nhấn mạnh phàm nhân chữ này, cái này khiến nổi bật bên trong nhịn không được gấp nhíu mày. Sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, ngươi cho rằng số 1 xa tương bên trong xuất hiện, thật chính là, bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm, ít nhất phải chờ nắm tình huống hồi báo cho giáo hoàng miễn hạ. Sẽ lẽ nạ nói ra, cũng ngẩng đầu, xem hướng phòng khách một bên khác phần cuối. Nàng cũng không có một đôi có thể tại thế giới hiện thực mở ra, thuộc tại ánh mắt của mình, nhưng ở nơi này, nàng có khả năng thông qua hiện trường hàng loạt giáo đồ giác quan xem tới đây hết thảy. Tại cái hướng kia, phòng khách cuối trên vách tường có từng dãy sắp hàng chỉnh tề cửa sổ, xuyên thấu qua cái kia cửa sổ bao trùm thủy tinh pha lê, có thể tinh tường thấy hắn đối diện là một cái khác phòng khách. Tại cái kia trong phòng khách, sắp hàng càng thêm dày đặc hình vuông lập trụ, mỗi một cái hình vuông lập trụ chung quanh đều xếp đầy hình chữ nhật bình đài. Hàng loạt mất đi ý thức não buộc liền nằm tại những cái kia trên bình đài, bọn hắn thần kinh não cùng trong đại sảnh thần kinh thường internet tương liên, thân thể thì dựa vào đủ loại sinh vật chất đường ống tới tiến hành dinh dưỡng chuyển vận, thay thế tuần hoàn. Chúng ta vốn là nghĩ chế tạo một cái mộng đẹp. Sẽ lẽ nạ tay lơ ung dung thắn nói, nhưng mà nó cuối cùng là phải biến thành ác mộng. Chương 767, thần linh sinh ra. Ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu, dưới mặt đất tầng 2, hội nghị cơ mật thất. Người mặc ám lam sắc áo khoác gỗ vẫn bước vào giữa phòng, tại đây ở giữa bị bảo hộ nghiêm mật lại theo không mở ra cho người ngoài trong phòng họp, hắn thấy hết thảy người tham gia hội nghị đều đã chờ đợi ở đây. Di Tất cùng vợ dần nghỉ cả đang thấp giọng nói chuyện với nhau, Địch Mạn có chút không yên lòng nhặt râu mép của mình, cắt một phiêu phù ở bản hội nghị bên cạnh, trên người áo thuật hào quang bình tĩnh xanh thẳm, hở tỳ thấy gỗ vẫn xuất hiện, người đầu tiên đứng lên, không mình hành lễ, tiên tổ. Những người khác cũng dừng lại riêng phần mình sự tình, dồn dập đứng dậy hành lễ gửi lời chào. Gỗ vẫn nhìn hiện trường một vòng, ánh mắt tại bàn dài bên cạnh một cái nào đó chỗ ngồi trống bên trên hơi hơi dừng lại, lúc này cũng không cần ẩn thân. Ảm bờ thân ảnh lập tức nổi lên, quen thuộc, quen thuộc. Gỗ vẫn lắc đầu, đi vào trên bàn hội nghị đầu, ngồi xuống đồng thời mở miệng nói, bên trong hội nghị, không cần giữ lễ tiết, hôm nay chủ yếu là trao đổi một chút tình báo, cùng với ta cần hiện trường vài vị nhân sĩ chuyên nghiệp cung cấp một chút kiến nghị. Vợ dần nghỉ càng ngẩng đầu, nhìn một chút hiện trường người, trong lòng đã hiểu rõ, cùng thần linh tri thức có quan hệ. Không sai, Gỗ vẫn gật đầu nói, liên quan tới Vĩnh Miên giả tâm linh internet gần nhất xuất hiện dị thường một chuyện. Ảm bờ tại hội nghị trước cũng đã nói với các ngươi qua. Nửa giờ phía trước vừa nói, Di Tất đáp nói, ta trước đó cũng không biết chúng ta đối giấc ngủ ngàn thu giáo đoàn thẩm thấu nguyên lai đã đến loại trình độ này. Chuyện này mức độ bảo mật một mực rất cao, mà lại cùng giáo hội bên kia không có đan sen, ngươi không biết cũng như người bình thường. Gỗ vẫn vừa nói, một bên biểu lộ nghiêm túc lên, nhưng chuyện bây giờ phát sinh một chút biến hóa, bộ phận tình báo không thể không công khai. Nói ngắn gọn, căn cứ ta bên này vừa mới lấy được tình báo, Vĩnh Miên giả tại tâm linh internet bên trong chấp hành một cái che giấu kế hoạch vô cùng có khả năng không cẩn thận chạm đến thần linh lĩnh vực, mà lại bọn hắn khả năng tiếp xúc đến thần linh đản sinh bí mật. Gỗ vẫn bên này đi thẳng vào vấn đề, trong phòng họp trong nháy mắt liền an tĩnh lại, mỗi người hô hấp đều giống như chậm nửa nhịp, liền liền không cần hô hấp cặt mẹo đều mở đi trong nháy mắt. Vài giây sau, Địch Mạn mới khỏe miệng lắc một cái, đánh vỡ yên lặng, ta liền nói này loại lại khẩn cấp lại cơ mật hội nghị khẳng định có việc lớn phát sinh, nhưng cái này cũng có chút quá kích thích. Vừa nói, hắn một bên cúi đầu xuống, hơi có chút đau lòng nhìn xem vừa rồi bị chính mình không cẩn thận nắm chặt xuống vài cái cọng râu ria, lưỡng lự nửa ngày vẫn là đem râu ria một lần nữa vò ở trên cằm, cẩn thận từng ly từng tí sử dụng pháp thuật một lần nữa liên tiếp. Gỗ vẫn bên này thì không có để ý Địch Mạn lẩm bẩm, thấy chính mình tin tức nặng ký thành công làm cho tất cả mọi người nâng lên tinh thần về sau, hắn liền đem chính mình trước đó tại tâm linh internet bên trong trải qua, tại tòa kia hào ảnh tiểu trấn bên trong thăm dò kỹ càng miêu tả đi ra. Hiện trường mỗi người đều nghiêm túc nghe, liền liền mỗi lần họp đều sẽ ngủ ga ngủ gật hoặc suy nghĩ viễn vong ảm bợ lần này đều dựng lên lỗ tai, nghe được phá lệ chuyên chú. Cái này là toàn bộ đi qua, gần 20 phút tự thuật về sau, Gỗ vẫn mới thở ra một hơi, tổng kết nói nói, căn cứ suy đoán của ta, đối thượng tầng tự sự người sinh ra sùng bái, nên xa tương mất khống chế nguyên nhân chính, mà cái này thượng tầng tự sự người giáo hội ở trong giấc mộng cụ thể ủ nhưỡng xảy ra điều gì đồ vật. Cái này đồ vật có hay không vẹn vẹn thuộc về mộng cảnh trong thế giới khái niệm sản phẩm, đem làm mấu chốt của vấn đề. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, ngồi tại tay trái một bên vị trí thứ hai vợ dần nhỉ cả liền phá vỡ yên lặng, ngài là hoài nghi. Vậy đối cái gọi là thượng tầng tự sự người tín ngưỡng hành vi, tại tâm linh internet số 1 xa tương bên trong, thật sáng tạo ra một cái thần linh. Bây giờ còn chưa có chứng cứ, nhưng ta đúng là như thế hoài nghi, Gỗ vẫn gật gật đầu, Vĩnh Miên giả đến nay không có tìm được thần linh ô nhiễm số 1 xa tương con đường. Không có bất kỳ chứng cứ nào hoặc manh mối có thể nói rõ là cái nào thần linh, dùng phương thức gì, từ lúc nào vòng qua số 1 xa tương tầng tầng phòng hộ, tiến nhập xa tương bên trong, chúng ta đều biết, ba đại hắc ám giáo phái đều là đối thần minh rồi hiểu sâu nhất giáo phái, có thể là liền trong bọn họ đỉnh cấp. Các nhà nghiên cứu cũng không tìm tới thần linh xâm lấn xa tương hệ thống dấu vết. Vậy chúng ta chẳng thà làm ra to gan hơn giả thiết, ô nhiễm, căn bản không phải theo bên ngoài xâm lấn. Tâm linh internet, cơ mật quyền hạn cao nhất trung ương thần điện bên trong, đại chủ giáo nhóm ngồi vây quanh tại miêu tả lấy đủ loại biểu tượng ký hiệu bàn tròn bên cạnh. Hết thể tham gia hội nghị đại chủ giáo nhóm tại đây bên trong đều rút đi ngụy trang, dùng tới thế giới hiện thực chân thực hình dạng, dựa theo giáo đoàn bên trong quy định, ý vị này trận này hội nghị giữ bí mật đẳng cấp cực cao, quy cách cũng cực cao. Người khoác áo bào trắng nổi bật bên trong đại chủ giáo đứng tại bàn tròn bên cạnh, ngữ khí nghiêm túc. Căn cứ ta cùng sẽ lệ nạ đại chủ giáo phỏng đoán, ô nhiễm có lẽ đến từ số 1 xa tương bên trong, mà cái gọi là thần linh ăn mòn, nên đều là bắt nguồn từ cái kia sùng bái thượng tầng tự sự người giáo phái. Tại nổi bật bên trong đối diện, một vị người khoác áo bào đen, dáng người tương đối thấp bé, mái tóc màu đỏ từng chiếc dựng thẳng lên, giọng có chút to nam tính đứng lên, lớn tiếng nói, vấn đề này thực sự không thể tưởng tượng, tại mộng cảnh thế giới bên trong cư dân đột nhiên bắt đầu hoài nghi thế giới của bọn hắn tính chân thực, sau đó bắt đầu sùng bái một cái bọn hắn hư cấu đi ra thượng tầng tự sự người, liền thật sinh ra một cái thần linh. Mà lại cái này thần linh còn đưa đến số 1 xa tương mất khống chế. Nay thật không phải thực sự tra không ra nguyên nhân tình huống dưới biên tạo nên lý do. Nổi bật bên trong có chút bất đắc dĩ nhìn xem đối diện tóc đỏ nam nhân, đó là Mạ Nùm đại chủ giáo, có tính tình hỏa bạo cùng nổi danh lớn giọng, nhưng hắn cũng biết vị này lớn giọng tiên sinh tại nơi này cao giọng nghi vấn cũng không có ác ý, cũng không phải từ đối với người nào đó ý kiến, đây là hắn tính cách cho phép, trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này, một cách tự nhiên cũng nói ngay. Chỉ là vị tiên sinh này giọng thực sự to, để cho người ta rất khó thích ứng, mà lại nói đi thì nói lại. Tại như vậy cái tâm linh trong không gian, hắn liền không thể nắm chính mình âm lượng hơi điều nhỏ một chút sao? Mã Nùn đại chủ giáo nổi bật bên trong khẽ lắc đầu, ta nói tới hết thảy, xác thực cũng chỉ là suy đoán, mà lại ta cũng biết chuyện này không thể tưởng tượng, nhưng không nên quên, chúng ta là tại cùng thần liên hệ, mà thần bản thân liền là không thể tưởng tượng. Một đoàn ánh sao tụ hợp vật phiêu phù ở hoa lệ trên cái bàn tròn không, nó phát ra thanh âm truyền vào hiện trường trong thai mỗi người. Hiện tại có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh cái kia tại mộng cảnh thế giới bên trong đản sinh giáo phái tín ngưỡng thượng tầng tự sự người đã có một ít thần linh tinh chất đặc biệt sao? Giáo hoàng miễn hạ, nổi bật bên trong đại chủ giáo lập tức cúi đầu xuống, tạm thời còn không có chứng cứ, chúng ta nắm giữ tình báo còn quá ít, trước mắt chỉ có thể xác định số một sa tương bên trong xác thực xuất hiện như thế cái giáo phái, mà lại nó chuyển động cùng số một sa tương mất khống chế tại về thời gian có chỗ đối ứng. Ánh sao tụ hợp vật ở giữa không trung căng rụt sáng tắt, như vậy chỉ cần có chứng cứ có thể chứng minh số một sa tương bên trong thượng tầng tự sự người tín ngưỡng thật sinh ra một cái thần linh hoặc là cùng thần tương tự đồ vật, hết thảy đáp án liền tra ra manh mối. Nổi bật bên trong chau mày, thế nhưng nếu như vật kia thật chính là cái thần, chúng ta nên như thế nào đối phó nó? Chúng ta tạm thời còn không thể nào biết được, nhưng đây chẳng phải là chúng ta cho tới nay đang đuổi tìm đáp án cùng bí mật sao? Giáo hoàng mỉ gạo tam thế thanh âm ôn hòa tại mỗi người trong đầu quanh quẩn, chúng ta một mực tại nếm thử đào ra chúng thần bí mật, tìm ra hắn nhóm đản sinh chân tướng, mà bây giờ chúng ta có lẽ đã đến gần vô hạn cái này chân tướng, thần linh đản sinh bí mật, có lẽ liền giấu ở số một sa tương bên trong. Gô Văn trầm giọng nói, nếu như thượng tầng tự sự người giáo hội sau lưng thật xuất hiện thần linh lực lượng cái bóng, như vậy thần linh cái này khái niệm đem đạt được triệt để nhất phá vỡ, cũng không phải là thần linh sáng tạo ra nhân loại, mà là nhân loại sáng tạo ra thần linh. Ít Mạn tự mình lẩm bẩm, trong tay đột nhiên lắc một cái, mấy sợi râu lần nữa bị hắn lôi xuống, tay cầm bạch kim quyền trượng, bên người quanh quẩn lấy nhàn nhạt thánh quang vờ giận nhỉ cả theo vừa mới bắt đầu liền đang trầm mặc không nói, tựa hồ lâm vào lâu dài suy tư, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên, cái này kỳ thật cũng là lúc trước ngẫu nghịch kế hoạch giả thiết một trong. Các ngươi đã từng đã đoán cái phương hướng này. Gô Văn kinh ngạc nhìn về phía vợ giận nhỉ cả, các ngươi đã đoán thần linh nhưng thật ra là tại nhân loại tín ngưỡng quá trình bên trong đản sinh. Chúng ta cũng không có đoán vào sâu như vậy, trực tiếp như vậy, nhưng chúng ta đã đoán nhân loại tín ngưỡng, hoặc là nói hàng loạt phạm nhân chung nhau tâm tư, sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thần linh chuyển động. Nhưng cái suy đoán này quá kinh thế hai tục, mà lại đã vô phương chứng thực cũng không cách nào chứng ngụy, hoặc là nói chứng thực chứng ngụy độ khó đều cao đến gần như không có khả năng thực hiện, cho nên mãi đến gọn đờ đế quốc sụp đổ, suy đoán này cũng vẫn chỉ là cái phỏng đoán. Nhưng bây giờ Vĩnh Miên giả lớn mật nếm thử chỉ sợ cũng muốn chứng minh các ngươi năm đó phỏng đoán. Di Tật mang theo cảm thán nói, thật không cách nào tưởng tượng, cái kia lệnh phàm nhân hoảng hốt kính ý thần linh, trên bản chất lại là phàm nhân sáng tạo ra đồ vật. Không muốn bởi vậy tiểu hạ định luận, càng không muốn bởi vậy liền mù quáng tự tin, xem thường thần linh, vợ giận nhỉ cả ôn hòa nói, ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng hình chiếu tại một cái nào đó chúng ta không thể nào hiểu được vĩ độ bên trong biến thành thần linh, trong thời gian này sinh ra biến hóa đã vượt qua chúng ta lý giải, có lẽ thần thật chính là bởi vì phàm nhân tín ngưỡng mới sinh ra. Nhưng chúng ta còn chưa có tư cách cùng thực lực đi xưng hô bọn họ là chúng ta tạo vật. Có lẽ, chúng ta càng nên đem coi là một loại kinh khủng, mất khống chế, nhưng lại chắc chắn phát sinh hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên. Gô Văn nhịn không được trong đầu lặp lại chữ này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn gật gật đầu, xác thực như vợ dân y cả nói, có lẽ là một loại nào đó hiện tượng tự nhiên, mà lại là chắc chắn phát sinh hiện tượng tự nhiên. Tín ngưỡng cùng tôn giáo, cơ hồ có thể nói là hoạt động xã hội một loại chắc chắn giai đoạn. Văn minh cuối cùng sẽ có suy nhược vô lực thời kỳ. Phàm nhân từ mông muội bên trong đi tới, đối mặt cái này thần bí không biết lại nguy cơ trùng trùng thế giới, đối mặt khó có thể lý giải được lại thiên uy khó dò tự nhiên, làm một loại có linh trí sinh vật có trí khôn, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ đối với đại tự nhiên sinh kính sợ, đối những cái kia khó mà giải thích hiện tượng tự nhiên sinh sợ hãi hoặc sùng bái tâm lý. Mà tại chưa bao giờ biết hướng đi đã biết quá trình bên trong, tại nếm thử nhận biết thế gian vạn vật quá trình bên trong, các phàm nhân nhất định sẽ nếm thử làm những cái kia làm bọn hắn kính sợ, khiến cho bọn hắn hoảng hốt đồ vật làm ra nói rõ lý do. Tại tri thức không đủ, lực lượng suy nhược, Văn minh vẫn ở tại tã lót thời kỳ, những giải thích này sau cùng đem không thể tránh khỏi chỉ hướng thần linh hoặc là khác giống khái niệm. Tại cái kia phong bế số một sa tương bên trong, cái kia tiếp tục vận chuyển trăm ngàn năm nhân tạo trong thế giới, bên trong các cư dân nhất định cũng đứng trước một vấn đề như vậy, chúng ta là theo ở đâu ra? Cái thế giới này là ai sáng tạo? Có lẽ có một cái nào đó tiên tri không cẩn thận nhìn thấy thế giới sau lưng dòng số liệu, có lẽ có một cái nào đó người mạo hiểm không cẩn thận đi tới sa tương bên dưới, bọn hắn đối thế giới bên ngoài cái kia to lớn hỗn độn tâm linh chi hải không khỏi kinh hãi. Cũng thấy được tại thế giới sau lưng vận chuyển kịch bản cùng thao tác viên nhóm lưu hạ chỉ thị ghi chép. Thế là, bọn hắn đối thế giới của mình có giải thích, là thượng tầng tự sự người sáng tạo ra tất cả những thứ này. Sau đó, liền thật sự có thượng tầng tự sự người. Vĩnh Miên giả là một đám kiệt xuất linh hồn học công trình sư, là ưu tú nhân viên nghiên cứu, nhưng cũng tiếc bọn hắn chỉ chú ý kỹ thuật lĩnh vực, lại không hiểu được xã hội là như thế nào vận hành. Gô Văn lắc đầu, trong giọng nói không khỏi có chút cảm thán, nếu như bọn hắn hiểu qua xã hội vận hành cơ chế, hiểu qua văn minh phát triển từng cái khâu, như vậy cho dù là bọn họ không thể nào đoán trước đến số một sa tương sẽ mất khống chế, ít nhất cũng sẽ dự liệu được số một sa tương bên trong xuất hiện tông giáo chuyển động là một loại chắc chắn, cũng đối với cái này làm ra cảnh giác cùng dự án. Trong phòng họp trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh, cứ việc nơi này mỗi người đều biết ngỗ nghịch kế hoạch, Cứ việc nơi này mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự lấy gỗ và những cái kia khiêu chiến thần linh, ly kinh bạn đạo kế hoạch, nhưng hôm nay thảo luận sự tình, đối mọi người trùng kích vẫn là quá lớn. Mỗi người đều tại nghiêm túc tiêu hóa, mỗi người đều tại lặp đi lặp lại nghiệm chứng những cái kia giả thiết từng cái khâu. Ít Mạn nắm tay theo ở trên cằm, một bên cẩn thận từng ly từng tí chữa trị chòm râu của mình vừa nói, vậy nếu như tình huống thật là như thế này, số một xa tương bên trong tạo cái thần đi ra. Chuyện này sợ rằng sẽ vô phương kết thúc. Vạn vật trung vong hội tạo đầu kia lộc chúng ta còn có thể dùng hỏa lực hoặc là hải yêu quân đoàn giải quyết hết, có thể một cái ở trong giấc mộng vận hành thần, nên làm sao đối phó? Trước không cần bi quan như thế, Gô Văn bình tĩnh nói, dù cho vật kia thật chính là cái thần hoặc là loại thần, nó cũng mới vừa mới sinh ra, hơn nữa còn bị nhốt tại một giấc mơ bên trong, chỉ cần chúng ta có thể hiểu rõ nó cơ chế, nó liền không khó đối phó, mà lại vĩnh miên giả vì tự thân sinh tồn, khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực đi giải quyết cái này nguy cơ. Ít Mạn mặt buồn rười rượi, nhịn không được dùng sức vân vê râu mép của mình, ai, lúc trước ta liền không nên nghe à mơ, lúc tuổi già không có chút nào an bình. Cảm thán tiếng hạ xuống, lão giờ ỉ cúi đầu nhìn một chút trong tay túm xuống sợi râu, càng thêm mặt buồn rười rượi dâng lên. Cũng đừng tiếp đi, ngồi ở phía đối diện gì tật có chút quan tâm nói nói, ta cảm thấy tiếp không lên. Ai? Chương 768, dao động. Các loại lưu quang giống như thủy triều thối lui, vàng son lộng lây trong đại sảnh hình tròn, từng vị đại chủ giáo thân ảnh biến mất trong không khí. Tham gia xong nhất cao giáo chủ đoàn hội nghị Daniel cũng đứng người lên, đối vẫn lưu tại chỗ không có rời đi sẽ lẹ nạ tay lơ hơi hơi khom lưng thăm hỏi, như vậy, ta đi trước kiểm tra hiện ý thức ổn định lá chắn tình huống, sẽ lẹ nạ đại chủ giáo. Vất vả ngươi, Daniel đại chủ giáo, sẽ lẹ nạ khẽ gật đầu, an toàn của ngươi đoàn đội hiện tại đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Lưu quang lóe lên về sau, Daniel cũng rời đi phòng khách, lớn như vậy trong phòng trong không gian, chỉ để lại yên tĩnh đứng yên sẽ lẹ nạ tay lơ, cùng với một đoàn phiêu phù ở trên cái bàn tròn không, pha tạp vào tím đậm màu lót cùng trắng bạc điểm sáng. Trung quanh đường nét căng rụt bất định ánh sao tụ hợp thể. Tại hồi lâu sau khi trầm mặc, cái kia ánh sao tụ hợp thể bên trong mới đột nhiên truyền đến một trận kéo dài thở dài. Sẽ lẽ nạ, cục diện hôm nay để cho ta nghĩ đến 700 năm trước. Cục diện xác thực rất tệ, giáo hoàng miện hạ, sẽ lẽ nạ nhẹ nói ra, thậm chí so 700 năm trước càng hỏng bét. Giờ y nhóm đã thất bại, biển sâu các con dân đã tại biển sâu mê thất, chúng ta kiên thủ con đường này, tựa hồ cũng tại đứng trước tuyệt cảnh. Giáo hoàng mỉ gạo tam thế thanh âm lặng lặng vang lên. Có lẽ sau cùng chúng ta sẽ không thể không triệt để từ bỏ toàn bộ tâm linh internet, thậm chí bởi vậy trả giá hàng trăm hàng ngàn đồng bào tính mệnh. Nhưng so với những tổn thất này, nhất làm ta tiếc nuối là chúng ta này 700 năm nỗ lực tự hồ. Giáo hoàng miện hạ, bây giờ nói này chút còn hơi sớm, sẽ lẽ nạ đột nhiên cắt ngang mỉ gà ảo tam thế, chúng ta còn chưa tới nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm, số một xa tương bên trong đồ vật. Ít nhất hiện tại còn bị chúng ta nghiêm mật giam giữ lấy. Nhưng nó đã đang cố ý biết nếm thử đào thoát, nó đã ý thức được lồng giam biên giới ở nơi nào, tiếp đó nó liền sẽ không tiếc hết thể tìm kiếm đột phá biên giới. Nếu như nó thoát ly số một xa tương, nó liền có thể tiến vào tâm linh internet, mà mượn nhờ tâm linh internet, nó liền có thể thông qua những cái kia sinh hoạt tại thế giới hiện thực những đồng bào quân lâm hiện thực. Đến lúc đó, sợ là chúng ta liền thật muốn đem nó gọi hắn. Sẽ lẽ nào yên lặng không nói, nhưng trong lòng nhớ lại tại ảo ảnh tiểu trấn trải qua, nhớ lại cái kia suýt nữa theo thăm dò tiểu đội cùng nhau trở về mộng cảnh chi thành ách bên ngoài người. Cứ việc ảo ảnh tiểu trấn chỉ là tràn ra hình chiếu, cũng không phải là số một xa tương bản thể, nhưng ở ô nhiễm đã dần dần khuyết tán hợp lý dưới. Hình chiếu bên trong sự vật muốn đi vào tâm linh internet, bản thân chính là số một xa tương bên trong đồ vật tại đột phá lồng giam nếm thử một trong. Nàng nhịn không được có chút dùng sức nắm lên quyền, không nhịn được nghĩ nổi lên 700 năm trước cái kia đoạn hắc ám nhất tuyệt vọng tháng ngày. Nguồn gốc từ thần linh ô nhiễm cướp đi ngàn vạn tâm trí, nhất kiên định thần quan cùng tín đồ cũng trong một đêm lâm vào cuồng loạn, đã từng thật sâu sùng kính chủ biến thành không thể diễn tả quái vật, cư trú giáo hội chia 5 x 7, những đồng bào tại cuồng loạn bên trong mê thất sa đoạn. Bảo trì tỉnh táo người bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới mới trùng kiến trật tự. Còn sót lại xuống những đồng bào dùng mấy trăm năm mới từng bước một khôi phục nguyên khí, đơn giản là cái kia một điểm xa vời, thậm chí gần như bản thân lừa gạt hy vọng, này chút đi khắp tại lý trí cùng điên cuồng biên giới người sống sót cố chấp chế định kế hoạch, cố chấp đi cho tới hôm nay. Sau đó, tất cả con đường tại ngắn ngủi 2-3 năm bên trong liền dồn dập đoạn tuyệt, 700 năm kiên trì cùng cái kia mỏng manh hy vọng mong manh sau cùng đều được chứng minh chẳng qua là phàm nhân mù quáng tự đại vọng tưởng mà thôi. Hết thảy nỗ lực cũng chỉ là tại thay thần linh trải đường thôi. Nhưng nỗ lực sinh tồn chuyện này bản thân thật chỉ là vọng tưởng sao? Sẽ lẽ nào ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung đoàn kia chậm rãi nhúc nhích ánh sao tụ hợp thể, bình tĩnh nói, có lẽ con đường của chúng ta đi nhầm, nhưng đây cũng không có nghĩa là chính xác con đường liền không tồn tại, cuối cùng chúng ta cũng chỉ thử 3 con đường mà thôi. Mị gạo tam thế thanh âm truyền đến, lời của ngươi nói để cho ta nhớ tới không lan chịu tại cùng mị thần thân thể dung hợp trước đối ta gửi tới một câu cuối cùng tin tức. Đại giáo trưởng các hạ sao? Sẽ lẽ nạ trừng mắt nhìn hắn, nói cái gì? Hắn nói con đường có rất nhiều đầu, ta đi thử xem một trong số đó, nếu như không đúng các ngươi cũng không cần từ bỏ. Mị gạo tam thế thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng sẽ lẽ nạ nhưng từ bên trong nghe được một tia cảm hoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn khả năng lúc kia liền mơ hồ phát hiện chúng ta 3 con đường đều giấu giếm thai hoàng ẩm, chỉ là hắn đã tới không kịp làm ra nhắc nhở, chúng ta cũng khó có thể lại nếm thử những phương hướng khác. Giờ ý nhóm nếm thử chế tạo có nhân tính thụ khống chi thần, chúng ta nếm thử theo sâu trong linh hồn chặt đứt xiềng xích, biển con dân nếm thử nguyên tố thăng cấp chi đạo, cùng phong bạo chi chủ hải cốt hòa làm một thể. Sẽ lẽ nạ một đầu kể rõ, hiện tại xem ra, chúng ta tại tối sơ thương nghị này ba con đường đường thời điểm, khả năng xác thực quá tự đại. Mị gạ tam thế trầm mặc rất lâu, mới mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, nếu chặt đứt xiềng xích con đường này là chúng ta lựa chọn cũng mở ra, vậy chúng ta liền nhất định phải đối mặt nó hết thảy, bao quát làm tốt mai táng con đường này chuẩn bị, đây là kẻ khai thác trách nhiệm. Vâng, như ngài nói. Nghỉ ngơi đi, ta phải suy nghĩ thật kỹ giáo đoàn tương lai. Sẽ lẽ nạ túi đầu xuống, tại cảm giác của nàng bên trong, mị gạo tam thế ý thức dần dần xa rời khỏi nơi này. Nàng bảo trì cái tư thế này qua thật lâu, mãi đến mấy phút sau, thanh âm của nàng mới tại không có một hai trong phòng nghị sự nhẹ nhàng vang lên. Kẻ khai thác sao? Hội nghị kết thúc về sau, Hờ Tỷ không cùng người nào trao đổi, độc từ trở lại chính mình ở vào chính vụ sảnh trong văn phòng. Toàn bộ chính vụ sảnh lầu 3 đều hết sức yên tĩnh, tại xung quanh 10 cái này ngày nghỉ bên trong, phần lớn không kín gấp sự vụ đều sẽ lưu đến cuối tuần xử lý, đại chấp chính quan trong văn phòng cũng sẽ khó được sạch yên tĩnh. Gió mát trang bị phát ra nhẹ nhàng tiếng ông ông, ấm áp khí lưu theo gian phòng nơi hẻo lánh thông gió trong ống quét đi ra, trên nóc nhà ma tinh thạch đang đã thắp sáng, ánh sáng sáng tỏ sáng chói xua tán đi ngoài cửa sổ hoàng hôn thời khắc cảm đạm, ánh mắt xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sắt đất, có thể thấy quảng trường đối diện hai bên đường phố đã sáng lên điểm điểm ánh đèn, hưởng thụ xong ngày nghỉ thanh nhàn thời gian nhóm dân thành thị đang ở dưới ánh đèn quay lại ra trang, hoặc đi tới đầu đường cuối ngõ tử quán, quán cà phê, phòng bài bạc nhỏ tụ. Nhìn xem những cái kia lui tới thị dân, nhìn xem này tỏa tại nhân tạo lửa đèn bên trong cách xa hắc ám đế đô, Hở Tỷ nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ đến trước đó hội nghị lúc nghe được câu nói kia, không phải thần linh sáng tạo ra nhân loại, là nhân loại sáng tạo ra thần linh. Ma pháp nữ thần cũng là như thế sao? Hở Tỷ nhịn không được nói một mình lấy, ngón tay trong không khí nhẹ nhàng phát họa ra gió, thủy, hỏa, thổ bốn cái cơ sở phù văn, sau đó nàng bắt tay thành quyền, dùng nắm đấm chống đỡ cái chán, nhẹ giọng niệm tụng lên ma pháp nữ thần di ngươi mỉn nạ tuân danh. Đây là tín ngưỡng ma pháp nữ thần các pháp sư tiến hành đơn giản cầu nguyện tiêu chuẩn quá trình. Là một cái có chút đặc thù thần linh, ma pháp nữ thần di ngươi mỉn nạ cũng không có chính thức giáo hội cùng thần quan hệ thống, bản thân liền chấp trưởng siêu phàm lực lượng, đối thần linh khuyết thiếu kính ý các pháp sư càng nhiều hơn là đem ma pháp nữ thần coi là một loại tâm lý ký thác hoặc đáng giá mời sợ chi thức khởi nguyên tới sùng bái, nhưng đây cũng không có nghĩa là ma pháp nữ thần thần tính ở cái thế giới này liền có mảy may dao động cùng suy yếu. Thần là chân thật tồn tại, cho dù là nóng lòng tìm tòi nghiên cứu thế gian chân lý, tin tưởng tri thức cùng trí tuệ có thể nói rõ lý do vạn vật vận hành các pháp sư, cũng tán thành lấy điểm này, bởi vậy bọn hắn không hề nghi ngờ cũng tin tưởng ma pháp nữ thần là một vị chân chính thần linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối vị này thần linh tình cảm cùng mặt khác giáo đồ đối nó tín ngưỡng thần linh tình cảm so ra, có lẽ muốn lộ ra lý trí một chút, bình thản một chút. Các pháp sư đều là ma pháp nữ thần di ngươi mịn nạ cạn tín đồ, nhưng lại cơ hồ chưa từng nghe nói qua pháp sư bên trong tồn tại ma pháp nữ thần cùng tín đồ. Ma Hợt Tỷ tạm thời có thể tính làm là tín ngưỡng ma pháp nữ thần pháp sư bên trong tương đối thành tín một cái. Điểm này, mặc dù nàng biết được ngỗ nghịch kế hoạch, mặc dù nàng tham dự lấy thúc đẩy tiên tổ rất nhiều thần quyền thế tục hóa hạng mục cũng chưa từng cải biến. Bởi vì tại nàng khái niệm bên trong, những chuyện này đều không tổn hao gì tại ma pháp nữ thần bản thân ánh sáng, thần linh vốn là như thế tồn tại, từ xưa đến nay, tuyên cổ trường tồn tại lấy, hắn nhóm tựa như trên trời đầy sao một dạng một cách tự nhiên, không bởi vì phàm nhân hành vi có thay đổi, mà mặc kệ thần quyền thế tục hóa vẫn là thần quyền quân tụ hóa, đều chẳng qua là tại vốn nắn phàm nhân tín ngưỡng quá trình bên trong sai lầm hành vi, mặc dù thủ đoạn càng kịch liệt nỗ nghịch kế hoạch, cũng càng giống là phàm nhân thoát khỏi thần linh ảnh hưởng, đi ra bản thân con đường một loại nếm thử. Đều là phàm nhân chuyện của mình, cùng thần không quan hệ, đây có lẽ là phần lớn pháp sư tư duy phương pháp.